Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, không biết thiên phú, hỗn loạn. Ta còn sống. Nơi này là? Chu Trác mở mắt ra, nhìn phòng trọ, cảm thấy quen thuộc vừa xa lạ. Cái này nhỏ hẹp mà chật hẹp không gian dưới đất, âm lãnh mà ẩm ướt, đồi bạn hắn 3 năm, làm sao có thể quên? Ta không phải chết ở thần minh trong tay sao? Trong đầu ký ức phơi bày, trò chơi cùng hiện thực dung hợp, tai nạn bạo phát. Trong trò chơi quái vật tiến nhập hiện thực thế giới, khắp nơi trên đất đều là tai nạn. Phổ thông quái vật vật ngược lại là thứ nhì. Trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, người chơi ở trong game thực lực đồng bộ đến hiện thực thế giới, thật cũng không sợ. Đáng sợ nhất đương chúc thần minh. Thần linh thực lực quá mạnh mẽ, người chơi bên trong tối cường giả khó khăn lắm mò tới thần linh cánh cửa, muốn ngăn cản thần minh xâm lấn quá khó khăn. Chu Trác liều mạng ngăn cản thần minh xâm lấn, cuối cùng vẫn không địch lại, lực kiệt với thần minh thủ. Hắn trong lòng tràn đầy bi thương, vạn vạn không nghĩ tới chính mình một khắc trước vừa chết, còn có làm lại cơ hội. Chu Trác có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Hôm nay là ngày mấy? Nhìn một chút trên điện thoại di động nhật trình, năm 2030 ngày 12 tháng 12, chính là vĩnh hằng bệ tạ thời gian. Chu Trác nhìn về phía trên bàn đơn sơ trung lộ ra xù xì mũ trò chơi, liền vội vàng đem mũ trò chơi cầm ở trong tay. Cái trò chơi này mũ giáp cũng không phải là từ quan phương cách mua được. Nói đúng ra, Chu Trác tài sản không cho phép. Hắn chính là một cái bình thường làm công người, trước đó không lâu bởi vì sinh bệnh mất đi công việc của mình. Thông thường mũ trò chơi cao tới 10 vạn nhuyễn nội tệ, Chu Trác nhịn ăn nhịn xài, cũng chỉ có 1/3. Đây là hắn nâng công ty game công tác bằng hữu lấy được mũ trò chơi có tỷ vết hoạch tâm tâm phiến, cộng thêm cơ phận bị bỏ dùng một tấm đơn sơ lắp ráp bản thuyết minh, bình thấu sản vật. Mặc dù như thế, mũ trò chơi vẫn là xài hết hắn không nhiều tích xúc. Sở dĩ mua mũ trò chơi là bởi vì vĩnh hằng làm đệ nhất khoản vượt thời đại giả thuyết hiện thực, Chu Trác muốn thông qua trò chơi này kiếm tiền, cải biến cuộc sống của mình. Vẫn còn ở là tốt rồi. Chu Trác cầm lấy tự chế mũ trò chơi, giống như chân bảo. Cái này chất lượng kém mũ trò chơi nhìn như bình thường, kỳ thực không giống tầm thường, nó trợ giúp Chu Trác đi lên nhân sinh đỉnh phong. Đời trước, Chu Trác dựa vào nó thoát bần chí phú, thu được không cách nào tưởng tượng tài sản cùng tài phú. Đồng dạng, hắn bỏ lỡ cao nhất phát dục thời gian, nhân sinh lại một lần. Chu Trác có lòng tin ở trò chơi cùng hiện thực dung hợp, thần minh xâm lấn đạt tới trước không cách nào tưởng tượng tầm thứ. Chu Trác đình chỉ hồi ức, nhìn đồng hồ, thời gian đã qua 10 điểm, hắn không muốn lãng phí, nắm lên mũ giáp, quả đoán đăng nhập vào trò chơi thế giới. Tư lạc. Trong nón an toàn truyền đến điện lưu tán loạn thanh âm, thấp kém mũ trò chơi cực kỳ khiến người ta hoài nghi tính năng của nó, nói không chừng sau một khắc thì sẽ nổ, mang theo Chu Trác cùng nhau lạnh lạnh. Vĩnh hằng trò chơi loại đỉnh. Bên tai vang lên gợi ý của hệ thống thanh âm, Chu Trác ý thức cùng mũ trò chơi liên tiếp, tiến nhập sâu tầng thứ thế giới trò chơi. Xuất hiện trước mặt một mảnh diện tích vô ngần thương khung, từng viên một tinh thần làm đẹp trên đó, tuyên cổ bất biến, phảng phất vĩnh hằng bất hủ. Mọi người chơi tuyển trạch một cái chức nghiệp. Sau một khắc, thương khung tràng cảnh biến ảo, giữa sân xuất hiện cựu tòa lớn đại điêu giống như, phân biệt đại biểu cho 9 đại chức nghiệp tuyển hạng. Chiến sĩ, pháp sư, kỵ sĩ, thích khách, mục sư, thợ săn, giờ y, thuật sư cùng triệu hoán sư 9 đại chức nghiệp. Mỗi cái chức nghiệp đều có đặc sắc của mình, đối lập nhau cân bằng. Đời trước, Chu Trác lựa chọn nghề nghiệp là chiến sĩ, đây là đại đa số ngoạn gia tuyển trạch. Làm ra lựa chọn như vậy cũng không phải Chu Trác yêu tha thiết chiến sĩ, chỉ là so với những nghề nghiệp khác, chiến sĩ nhất tiết kiệm tiền. Biệt hiệu điếu ti chiến. Chiến sĩ so với những nghề nghiệp khác, trang bị cùng dược tề tốn hao ít nhất, có thể tiết kiệm tiền. Nếu như tuyển trạch pháp gia, đơn giản là đốt tiền nhà giàu. Nghĩ tại vĩnh hằng bên trong dựa vào pháp gia cày tiền. Trước đốt 1 triệu lại nói. Chu Trác sống lại một đời, trong lòng sớm đã có quy hoạch. Ta tuyển trạch. Thợ săn. Thợ săn ở rất nhiều người chơi trong lòng, thân thiết gọi là săn cha. Có thể đánh có thể chạy, cùng tiến chơi diều. Còn có thể phối hợp bẫy dập cùng thả cậu thả cắn người, thập phần khó chơi. Chu Trác tuyển trạch thợ săn là nghĩ cặn kẽ kết quả, hắn biết tân thủ thôn có liên quan tới thợ săn truyền thừa mạnh mẽ, hoang dã thợ săn. Trừ cái đó ra, thợ săn kỹ năng có thể phát huy chính mình thiên phú tiềm lực. Ken, chúc mừng người chơi tuyển trạch thợ săn chức nghiệp thành công, mời người chơi vì nhân vật mệnh danh. Liệp Thiên Sứ. Chu Trác là một nhớ thù người, không có quên giết chết chính mình thần minh mọc ra cánh, là một điều nhân, đơn giản lấy tên cứ gọi Liệp Thiên Sứ. Xác nhận tin tức thành công, thiên phú thu hoạch chung. Ken, không biết thác loạn chung. Người thu được thiên phú, hỗn loạn. Chu Trác không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Vẫn là chính mình quen thuộc thiên phú, thật sự là quá tốt. Cái thiên phú này mới là Chu Trác trọng sinh sau đó, có can đảm khiêu chiến thần linh tư bản. Hỗn loạn, không biết. Loại hình, thiên phú. Hiệu quả, kinh nghiệm cường hóa, người đánh giết quái vật lấy được điểm kinh nghiệm không thể dùng để thăng nhân vật đẳng cấp, có thể cường hóa trang bị, đạo cụ, kỹ năng cùng với đặc thù bảo vật, không cách nào cường hóa nên thiên phú. Hiệu quả, kim tệ thăng cấp, người để thăng nhân vật đẳng cấp đổi thành tiêu hao kim tệ. Tiêu hao kim tệ trị số nhìn cấp bậc của ngươi mà định ra. Chương 2, dự chi cơ thưởng. Truyền thừa kỳ vật. Ken, ngươi là có hay không đối ngoại miệng tiến hành điều chỉnh? Xác định. Chu Trác đời trước không có sửa chữa bề ngoài, bị hại nặng nề. Không chút nghĩ ngợi, diện mạo lớn nhất điều động hạ 40%, dù vậy, dung mạo như cũ thanh tú. Chu Trác vứt bỏ công tác cũng là bởi vì công tác nữ lao bản, một vị hơn 40 tuổi bác gái muốn bao nuôi, cự tuyệt phía sau, đã bị nữ lao bản thuận tay tìm một cái lý do khai trừ rồi. Điều chỉnh xong dung mạo sau đó, trò chơi tiến nhập đếm ngược thời gian. 3, 2, Vĩnh hằng thế giới, ta tới. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu người chơi tâm tình kích động, tiến nhập vĩnh hằng thế giới. Trong sát na, quốc phục mấy vạn cái tân thủ thôn bên trong người đông nghìn nghịt. Riêng lớn trong sân thôn, ánh sáng màu trắng không ngừng thoáng hiện, người chơi liên tiếp được đến thế giới này, thời gian ngắn ngủi, khắp nơi đầu người rung động, vô số người chơi như là kiến hôi lui tới, thật là náo nhiệt. Quá bức lửa. Mặc dù là mũ trò chơi cao tới 10 vạn giá, nhưng cũng không thể ngăn cản ngoạn gia nhiệt tình. Thế giới này chưa bao giờ thiếu khuyết kẻ có tiền. Mấy vạn cái tân thủ thôn toàn bộ ăn no hợp, thậm chí có chút chén chúc. Sinh thời a, không nghĩ tới đời ta còn có thể gặp được giả thuyết hiện thực trò chơi. Ra ra, trò chơi này là thật, ta có thể cảm nhận được xúc giác cùng khứu giác, phảng phất thế giới chân thật, chờ ta lọ gặp liền đem mũ trò chơi đốt cho ngài. Ngư bức, trò chơi quá chân thật, không biết có thể hay không làm một điểm ngượng ngùng sự tình. Muội tử, không cần phải sợ, nơi này là thế giới trò chơi, chạm thử cũng sẽ không thiếu khối thịt. Người chơi mới vừa gia nhập vĩnh hằng thế giới, đặc biệt kích động, khắp nơi nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, đối với hết thảy đều tràn ngập hiếu kỳ. Thậm chí còn có người nghĩ tại vĩnh hằng thế giới làm hoàng sắc, kết quả có thể tưởng tượng được. Một tia chớp hạ xuống, phía trước muốn động thủ người chơi trực tiếp bị lôi điện bắn trúng, thuận tiện đóng 6 giờ tiểu hắc úc. Vĩnh hằng thế giới có đối với phái nữ bảo hộ, tỉ mỉ quá nghiên cứu an toàn điều lệ, tuyệt sẽ không làm loại chuyện ngu này. Chu Trác Chen ở 6 người bên trong, vẻ mặt bất đắc dĩ, cái này cùng Chu Vi hưng phấn người chơi không hợp nhau. Vẫn là ưu tiên tìm kiếm chức nghiệp ẩn a. Hắn không có đi tìm bị vô số người chơi bao thành bánh trưng thôn trưởng, mà là cách xa đoàn người, đi tới một chỗ thợ săn ra. Thợ săn đang ở vội vàng lột một con da sói, không để ý tí nào Chu Trác. Sở dĩ xảy ra chuyện như vậy là bởi vì Chu Trác đẳng cấp quá thấp, không có đạt được gây ra nhiệm vụ điều kiện. Tiên sinh, ta muốn thu mua ngài đạt được nhất kiện kỳ vật, thổ lang xương sọ, không biết ngài có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích. Thợ săn ngẩng đầu nhìn Chu Trác liếc mắt, lãnh băng băng trả lời, không bán. Giá cả ngươi cũng không ra nổi. Vĩnh hằng thế giới nở tờ cờ nhân tính hóa 10 phần, hoàn toàn tương đương với một cái thế giới khác thổ dân. Nhất là trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, liền là con người sống sờ sờ. Nếu như ta có thể thay ngươi giết Bạch Lang Vương đâu? Đây là một cái ẩn tàng nhiệm vụ, vốn có duy nhất tính, đúng lúc Chu Trác biết được cái này nhiệm vụ sở hữu nước chảy. Vì phòng ngừa chức nghiệp thần bị người khác cướp đồ, Chu Trác nhảy vọt qua trước mặt nước chảy, đi thẳng vào vấn đề. Ngươi xác định những lời này là thực sự? Nếu như ngươi thật có thể làm được, ta không ngại đem thổ lang xương sọ giao cho ngươi. Ken, chúc mừng ngươi gây ra duy nhất ẩn tàng nhiệm vụ, kích sát Bạch Lang Vương. Nội dung nhiệm vụ: Bạch Lang Vương giết chết con trai của thợ săn vô thì vô khắc không muốn giết rơi Bạch Lang Vương. Kích sát Bạch Lang Vương sau sẽ biết thu được phong phú hồi báo. Cơ thưởng: 3000 điểm kinh nghiệm, 30 ngân tệ, 3 tiềm năng điểm, duy nhất ẩn tàng nhiệm vụ khen thưởng thêm, 3 điểm tự do điểm thuộc tính. Tiếp thu. Chu Trác không do dự, cực nhanh tiếp được nhiệm vụ. Ken, ngươi thu được thợ săn 30 điểm độ hảo cảm. Ngươi có muốn hay không nhanh lên một chút thu được Bạch Lang Vương đầu lâu? Chỉ cần ngươi đáp ứng ta trước giờ dự chi cho ta thủ lao, trong vòng 3 ngày, ta dẫn theo Bạch Lang Vương đầu tới gặp ngươi. Thợ săn nhìn chằm chằm Chu Trác liếc mắt, trầm tư khoảng khắc, trùng điệp gật đầu. Ken, ngươi nhiệm vụ hoàn thành thời gian giảm bớt vì 3 ngày, trong vòng 3 ngày không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, ngươi sẽ tiến vào thợ săn số đen, không cách nào gây ra đối phương sở hữu nhiệm vụ, sở hữu thuộc tính cơ sở 2. Ken, ngươi thu được 3000 điểm kinh nghiệm, 30 ngân tệ, 3 tiềm năng điểm cùng 3 điểm tự do điểm thuộc tính, ngươi thu được đặc biệt, thổ lang xương sọ. Ken, ngươi lấy được thưởng cho vì dự chi thưởng cho, nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, ngươi lấy được sở hữu thủ lao sẽ tiêu thất. Chiếm được hài lòng đồ đạc, Chu Trác trên mặt tươi cười rạng rỡ. Đây là một cái tương đối khá bắt đầu. Bạch Lang Vương là cấp 10 Bạch Ngân Buốt, chính mình nhận tàng nhiệm vụ lấy được thưởng cho không thấp, đổi thành phổ thông người chơi, đẳng cấp chí ít lên tới LV4. Đương nhiên, điểm kinh nghiệm cũng không phải lớn nhất thu hoạch, mà là mình tới tay kỳ vật. Thổ lang xương sọ. Loại hình: kỳ vật. Hiệu quả: sử dụng sau đó, ngươi có thể thu được chức nghiệp ẩn, hoàng gia thợ săn. Chu Trác không có sử dụng thổ lang xương sọ, mà là nhìn về phía mình thiên phú, hỗn loạn. Hiện tại, có thể tiểu thí ngưu đao. Ken, ngươi là có hay không đối với thổ lang xương sọ kinh nghiệm sử dụng cường hóa? Xác định. Xuất hiện trước mặt tiến hóa giao diện, thổ lang xương sọ phía sau xuất hiện một cái hảo. Chương 3, cựu tinh nhận dấu chức nghiệp, hoang dã lược thực giả. Ken, ngươi tiêu hao 200 điểm kinh nghiệm thổ lang xương sọ cường hóa đến LV1. Ken, ngươi tiêu hao 400 điểm kinh nghiệm thổ lang xương sọ cường hóa đến LV2. Ken, ngươi tiêu hao 800 điểm kinh nghiệm thổ lang xương sọ cường hóa đến LV3. Ken, ngươi tiêu hao 1600 điểm kinh nghiệm thổ lang xương sọ cường hóa đến LV4. Ken, thổ lang xương sọ để thăng tới LV4, ngươi thu được một cái ngoài định mức cường hóa tuyển trạch. Sử dụng thổ lang xương sọ thu được hoang dã thợ săn sở hữu kỹ năng đẳng cấp 1. 2. Sử dụng thổ lang xương sọ lấy được một cái kỹ năng đạt được chỉ định tiến hóa. 3. Không ổn định tiến hóa, thổ lang xương sọ mang theo truyền thừa 50% xác suất tiến hóa thành càng phẩm cấp cao truyền thừa. Kinh nghiệm cường hóa đến 4, 8, 12. Đều có thể từ nhiều tuyển hạng trung tuyển chọn một cái ngoài định mức phụ gia tuyển hạng, còn như tuyển hạng đích tốt xấu, liền muốn nhìn ngươi vận khí của mình. Chu Trác vận khí không tệ, ba cái xuất hiện tuyển hạng cũng không tệ. Do dự một chút, Chu Trác vẫn là quyết định tuyển trạch 3. Ba hiệu quả đổ tính lớn nhất, thất bại, hiệu quả gì cũng không có, một ngày thành công, chức nghiệp thần tiến hóa, tuyệt đối kiếm lợi lớn. Bác nhất bác xe ô tô biến motor. Hiệu quả 1 cùng 2 tổn thất cũng thuộc về có thể tiếp nhận phạm vi. Ken, ngươi tuyển trạch 3. Không ổn định tiến hóa chung. Ken, chúc mừng người chơi tiến hóa thành công. Thổ lang xương sọ 4, đặc thủ. Loại hình, truyền thừa kỳ vật. Hiệu quả, sử dụng sau đó, ngươi có thể thu được gần dấu cựu tinh chức nghiệp, hoang dã lược thực giả. Miêu tả, cực kỳ hiếm thấy đặc thù kỳ vật, có thể thu được thập phần cường đại thợ săn cựu tinh truyền thừa. Thành công. Chức nghiệp thần tiến hóa. Cái này viễn siêu chính mình mong muốn. Không có nửa điểm do dự, cầm thổ lang xương sọ 4, chu chắc cấp tốc sử dụng. Ken, ngươi sử dụng thổ lang xương sọ 4 thành công, ngươi thu được thợ săn cựu tinh truyền thừa, hoang dã lược thực giả. Ken, ngươi thu được sở kỳ hiệu bị động, hoang dã lược thực. Ken, ngươi thu được kỹ năng, động vật đồng bọn, thực hủ ma lang, hoang dã du đãng, hắc ám bẫy dập cùng ma tiễn tên chế tạo. Hoang dã lược thực 4, bị động. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc kỹ năng. Hiệu quả, hoang dã ban cho, mỗi lần thăng cấp ngoài định mức thu được 2 điểm tự do điểm thuộc tính. Hiệu quả, lược thực giả chiến lợi phẩm, liệp sắt bột cấp sinh vật lúc, có thể căn cứ bên ngoài phẩm cấp, thu gặt tương ứng điểm thuộc tính hoặc là bảo vật làm ngoài định mức chiến lợi phẩm, thấp hơn chính mình đẳng cấp bột tiền lời sẽ giảm bớt, thấp hơn cấp 10, hiệu quả đem giảm bớt đến linh, phản chi hiệu quả tăng. Chu Trác sở dĩ trung tình với hoang dã thợ săn, vì được chính là hoang dã lược thực bị động hiệu quả. Hoang dã ban cho hiệu quả chỉ có thể coi là bình thường cựu tinh chức nghiệp đều là mỗi lần thăng cấp ngoài định mức thu được 4 điểm tự do điểm thuộc tính. Ngoài định mức thu được 2 điểm tự do điểm thuộc tính vẫn phải là nhờ sự giúp đỡ hoang dã lược thực giả 4 hiệu quả. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này chính là cân bằng. Nguyên nhân chính là lược thực giả chiến lợi phẩm, kích sát bột là có thể thu được tự do điểm thuộc tính cũng hoặc là ngoài định mức bảo vật, không có hạn mức cao nhất. Cái hiệu quả này mới là hoang dã lược thực giả kỹ năng nồng cốt, cũng là Chu Trác tuyển trạch hoang dã thợ săn cái này truyền thừa nguyên nhân. Xem xong rồi hoang dã lược thực hiệu quả, Chu Trác trên mặt lộ ra thỏa mãn màu sắc, tiếp lấy đưa ánh mắt nhìn phía những kỹ năng khác. Động vật đồng bọn, thực hủ ma lang 4. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc kỹ năng. Hiệu quả, tiêu hao 40 điểm ma lực giá trị, triệu hoán 4 con thực hủ ma lang thay ngươi chiến đấu, thẳng đến ngươi lọ gặp hoặc là thực hủ ma lang tử vong, thời gian sở kỳ cún đồ 15 giây, thực hủ thổ lang ăn tươi bột cấp sinh vật thi thể, có thể thu được vĩnh cửu cố hóa thuộc tính cùng hiệu quả. Hoang dã du đang 4, bị động. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc kỹ năng. Hiệu quả, làm ngươi không có chịu đến công kích hoặc thương tổn lúc, tốc độ di động 140%, tỷ lệ né tránh 70%, thoát ly chiến đấu phía sau, nên hiệu quả một lần nữa gia trì. Hắc ám bẫy dập 4. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc kỹ năng. Hiệu quả, tiêu hao 30 điểm ma lực giá trị chế tác 14x14 mã bẫy dập, mục tiêu đạp chúng bẫy dập phía sau, trong cạm bẫy sở hữu mục tiêu chịu đến 84 điểm hắc ám thương tổn, cùng với 7 giây hắc ám hỗn loạn hiệu quả vốn có ưu tiên tính, thấp hơn ưu tiên tính bị xua tan hiệu quả không cách nào khu trừ, bẫy dập thời gian kéo dài 600 giây, cũng trong lúc đó tồn tại bẫy dập không phải vượt lên trước 10 cái, thời gian sở kỳ cùn đồ 30 giây. Ma tiến tên chế tác 4. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc kỹ năng. Hiệu quả, tiêu hao 1 điểm ma lực giá trị, chế tác 3 căn ma tiễn tên, mỗi cái ma tiễn tên ngoài định mức tăng 5 điểm chân thực thương tổn, thời gian cốt đao, không. Không sai. Hoang dã lược thực giả truyền thừa so với chính mình tưởng tượng chung càng cường đại, nhất là cường hóa sau đó, uy lực tương đương không tầm thường. Chu Trác nhìn một chút sau khi cường hóa sở hữu kỹ năng, phát hiện hiệu quả tốt nhất là động tác đồng bọn, thực hủ ma lang. Mỗi lần tăng lên một cấp, ngoài định mức triệu hoán hơn một con thực hủ ma lang. Đáng tiếc, thực hủ ma lang LV4 hiệu quả là xuất xứ từ với thổ lang xương sọ 4, không có 4 tuyển trạch hiệu quả. Xem như là một khoản tổn thất nho nhỏ. Chương 4, móc cúc hoa tay, thực hủ ma lang. Nhân vật, Liệp Thiên Sứ. Đẳng cấp, LV1. Chức nghiệp, hoang dã lược thực giả, cựu tinh nhận dấu chức nghiệp. Thiên phú, hỗn loạn, không biết. Kỹ năng, trinh sát, ban đầu kèm theo kỹ năng, hoang dã lược thực 4, bị động, động vật đồng bọn, thực hủ ma lang 4, hoang dã du đang 4, bị động, hắc ám bẫy dập 4 cùng ma tiễn tên chế tạo 4. Thuộc tính, lực lượng, nam, thể chất, nam, mẫn tiệp, 7, tinh thần, 4. Công kích, 15. HP 100, ma lực giá trị 80, phòng ngự 7, tốc độ công kích 0.68, bạo kích 0.35%, tốc độ di động 21.4, không phải trạng thái chiến đấu tốc độ di động 51.4, may mắn giá trị 5, tài phú 31 ngân tệ, thăng cấp LV2 cần tiêu hao 1 kim tệ, trang bị tân thủ cung, công kích 5, ý thể phục tân thủ bảo, phòng ngự 2. Thu được cường đại chức nghiệp truyền thừa, Chu Trác không có tiếp tục nghĩ nhiều ở lại ý tứ, quyết định đi trước đánh quái tăng thực lực lên. Tân thủ thôn bên ngoài xa xa muốn so tân thủ thôn bên ngoài càng náo nhiệt, đại lượng người chơi nhận được tân thủ nhiệm vụ, đi tới ngoài thôn đánh quái sưu tập nhiệm vụ tài liệu. Trong lúc nhất thời, bên ngoài khắp nơi đều ở người chơi hoành đoạt quái vật, phi thường náo nhiệt. Mới vừa đổi mới đi ra sở làm còn chưa thấy rõ sở thế giới này, trong nháy mắt đao kiếm hỏa cầu ra thân, thẳng tắp ngã xuống. Từng cái đổi mới đi ra quái vật chí ít đối mặt 4-5 cái người chơi, cạnh tranh quá khốc liệt. Bên trong quyển quá nghiêm trọng a. Chu Trác không tâm tình cùng phổ thông người chơi vô giúp vui, cái này sẽ nghiêm trọng kéo suy sụp chính mình đánh quái tốc độ cùng hiệu suất. Cách xa đoàn người, hắn đi tới một cái khác dã quái khu. BB trừ, đẳng cấp vì 3 dã quái, không có chủ động công kích tính. Lực công kích không mạnh, duy nhất ưu điểm là da dày thịt béo, 8 điểm phòng ngự cùng 200 điểm HP làm cho manh mới ngắm mà sợ hai bước. Một lệ và tân thủ người chơi muốn một mình đấu BB trừ, chính là bị tươi sống tiêu hao chết. nơi đây cũng có chút ít người chơi, bọn họ 5 người hợp thành đội ngũ, hiệp đồng chiến đấu, phối hợp lại kích sát bì bì chư tốc độ rất nhanh, lấy được kinh nghiệm tiền lợi muốn vượt lên trước sở lắm. Nhìn thấy Chu Trác đến, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Chúng ta là người quen, không tiếp nhận ngoại nhân. Chu Trác không có tâm tình theo chân bọn họ cùng nhau dính vào, tìm được một chỗ yên lặng sẽ không bị người quấy rầy khu vực, khoát tay, triệu hoán quang mang sáng lên, bốn con da lông bên trên mang theo màu vàng sẫm lấm tấm thực hủ ma lang triệu hoán đi ra. Người bao nhiêu ghê gớm? Không có ý tứ, ta một người chính là một chi đội ngũ, định các ngươi 5 cái. Thực hủ ma lang, Liệp Thiên Sứ triệu hoán vật. Đẳng cấp: LV1. Công kích: 20. HP: 120. Phòng ngự: 6. Tốc độ di động: 25. Kỹ năng: Tê cắn, bắt lấy ngược lại, hủ hóa móng vuốt. Kỹ năng đặc thù: Thực hủ, thôn vệ tử vong quái vật thi thể, có thể thu được nhất định lâm thời hiệu quả thêm được, hiệu quả duy trì liên tục đến thực hủ ma lang tử vong hoặc là triệu hoán kết thúc. Làm thực hủ mục tiêu là bột cấp sinh vật lúc, nên hiệu quả sẽ cố hóa vì vĩnh cửu hiệu quả. Đi, cho ta dẫn quá 4 đầu bị bị trừ qua đây. Chu Trác giơ tay lên bố trí một cái hắc ám bẫy dập, đứng tại chỗ đại lượng chế tác ma tiễn tên. Ma tiễn tên sở hữu 5 điểm ngoài định mức chân thực thương tổn, đối phó bì bì chư loại này phòng ngự cao quái vật, hiệu quả vẫn là tương đối không sai. Từng cái thực hủ ma lang cực nhanh hành động, cực nhanh chạy tới bì bì chư phía sau, hướng về phía một cái mềm mại vị trí hung hăng cắn. Móc cúc hoa. Chu Trác thấy quả muốn che mặt. Các người rốt cuộc là ma lang, vẫn là lực cầu. Điều kỳ quái nhất là mỗi chỉ thực hủ ma lang dẫn đầu phát động công kích vị trí hoàn toàn nhất trí, không thể không khiến người xác nhận đây là thực hủ ma lang tập tính. 32. Nhược điểm thương tổn. 32. 32. 32. Chịu đến bạo kích bì bì chư nhóm mạnh đến nhảy dựng lên, sinh hồng sắc con ngươi tràn đầy cừu hận nhìn về phía thực hủ ma lang nhóm, tiếp lấy, quay đầu phát động công kích. Thực hủ ma lang trước kia chiếm được Chu Trác mệnh lệnh, công kích qua đi, nghiêng đầu mà chạy. Chịu đến móc cúc hoa đả kích bì bì chư nhóm phát điên vậy hướng về thực hủ ma lang nhóm đuổi theo, rất nhanh xông vào hắc ám bẫy dập. Oeng. Tiếng nổ cực lớn bắt đầu, tứ đại bì bì chư trên người nhất tề toát ra 84 điểm thương tổn. Chịu đến hắc ám hỗn loạn hiệu quả, bốn con bì bì chư phảng phất con rồi không đầu vậy, mất đi công kích và cừu hận mục tiêu. Nổ súng. Bốn con thực hủ ma lang lần nữa đem mục tiêu phóng tới bọn họ trung chịu giang bộ phận, điên cuồng tê cắn. Chu Trác không có nhàn rỗi, kéo tân thủ cung, từng cây một ma tiễn tên nhưng lần hướng phía bì bì chư hạ xuống. 12. 12. 12. Chu Trác phối hợp bốn con thực hủ ma lang, hoa bao lâu thời gian, bốn con bì bì chư toàn bộ ngã xuống. Keng, kích sát bì bì chư, ngươi thu được 20 điểm kinh nghiệm, càng 2 cấp đánh quái, ngoài định mức thu được 4 điểm kinh nghiệm. Keng, kích sát bì bì chư, ngươi thu được 20 điểm kinh nghiệm, càng 2 cấp đánh quái, ngoài định mức thu được 4 điểm kinh nghiệm. Keng, kích sát bì bì chư, ngươi thu được 20 điểm kinh nghiệm, càng 2 cấp đánh quái, ngoài định mức thu được 4 điểm kinh nghiệm. Bốn con bì bì chư chết đi, thực hủ ma lang ôm bì bì chư thi thể bắt đầu gặm ăn đứng lên. Keng, ngươi thực hủ ma lang thôn vệ bì bì chư, thu được 2 điểm công kích, 2 điểm phòng ngự cùng 20 điểm HP, nên hiệu quả duy trì đến thực hủ ma lang tử vong hoặc là triệu hoán thời gian kết thúc. Bốn con thực hủ ma lang thực lực chiếm được rõ rệt tăng, chiến lực của mình tăng cường. Chương 5, lão tử không thăng cấp. Một lẹ vẹo manh mới giá vọng. Vĩnh hằng thế giới quái vật tỷ lệ rất độ rất thấp, đánh chết 4 con bị bị trừ, 2 con bị bị trừ cho Chu Trác cung cấp 8 miếng đồng tệ, còn lại 2 đầu heo đều là kẻ nghèo hẳn. Nhìn một chút trong tay mình tài phú vẹn vẹn 31 ngân tệ 8 đồng tệ, Chu Trác thật sâu cảm thấy vô lực. Đây là trước giờ trả trước duy nhất ẩn tàng nhiệm vụ thù lao dưới tình huống, bằng không tài sản chỉ có 108 miếng đồng tệ. Trong đó còn bao gồm tân thủ đưa tặng 100 miếng đồng tệ. LV1 thăng cấp LV2 cần 1 mai kim tệ. Cái này đối với tân thủ người chơi chính là một khoản tiền lớn, rất nhiều người chơi ly khai tân thủ thôn, trong tay không cần thiết có thể toàn đến 1 mai kim tệ. Trò chơi mới khai phục dưới tình huống, kim tệ đáng giá tiền nhất. Khai phục trong 1 tháng sẽ không mở ra trò chơi tiền tệ cùng tiền thật hối đoái, chỉ có thể dựa vào người chơi giữa giao dịch, thổ hào thu mua tiền bạc giá tiền là 1 đồng bạc 1 nhuyễn ngụy tệ. Đây là LV1 thăng LV2. Mỗi một cấp tiêu hao kim tệ đều sẽ gấp bội tăng, đến cuối cùng sẽ là một con số khổng lồ. Giả sử mình là phú hào, từ bỏ sử dụng tiên đập, khai phục 3 ngày lên tới 50 cấp cũng không có vấn đề gì. Nhưng hắn không thể. Ai, nghèo khó phiền não. Vốn phải là thuộc về thổ hào kỹ năng, lại bị chính hắn một quỷ nghèo chiếm được. Đời trước, Chu Trác vì đạt được đại lượng kim tệ, để thăng chính mình đẳng cấp, không tiếc tốn kinh nghiệm chế tác cường hóa bản thần khí bán ra, đổi lấy kim tệ. Loại này trang bị tương đối khá, thuộc về đặc thù trang bị, ngoại trừ từ Chu Trác trong tay mua, địa phương khác mua không được. Đỉnh cấp trang bị cho hắn kiếm được không dùng một phần nhỏ với thăng cấp kim tệ. Nhưng mà, đây cũng là phiền toái bắt đầu. Chu Trác năng lực đặc thù đúng là vẫn còn bại lộ, chọc cho vô số người tâm động, rất nhiều thế lực lớn dồn dập đối với hắn đưa ra cảnh ô lưu, khai xuất mấy triệu giá trên trời hợp đồng, còn có đại lượng kim tệ cung cấp. Đối mặt loại chuyện tốt này, Chu Trác thừa nhận mình động tâm. Cuối cùng tìm được rồi ra giá cao nhất Thiên Thần Điện, ký kết mấy ước hợp đồng. Vốn tưởng rằng có thể không thiếu tiền, cưới vợ Bạch Phú Mỹ, đi lên nhân sinh đỉnh phong, kết quả cũng là cơn ác mộng bắt đầu. Lúc đầu Thiên Thần Điện khuôn mặt tươi cười đón chào, thái độ tốt đến không có biên, ký hợp đồng phía sau thay đổi hoàn toàn khuôn mặt. Tìm được trong hiện thực hắn, đem nghiêm ngặt khống chế lại, càng là hạn chế kim tệ cung cấp, khống chế được đẳng cấp. Thiên Thần Điện điên cuồng nghiền ép giá trị của hắn, hoàn toàn coi Chu Trác là thành Thiên Thần Điện nô lệ tới sử dụng. Giam cầm những năm gần đây, không biết vì Thiên Thần Điện kinh nghiệm cường hóa bao nhiêu trang bị, không có một chút tự do. Lại nói tiếp còn muốn cảm tạ trò chơi cùng hiện thực dung hợp, cảm tạ thần minh xâm lấn. Hắn có thể chạy thoát. Cứ việc chạy ra phía sau thu thập được tài nguyên để thăng đẳng cấp cùng thực lực, đến cùng vẫn là đã quá muộn. Thần minh phải diệt thế, không người có thể còn sống. Chu Trác gia nhập vào cùng thần linh đại chiến, lực kiệt với thần minh thủ. Giả như không có Thiên Thần Điện độc thủ cùng can thiệp, Chu Trác cho rằng đến khi trò chơi cùng hiện thực dung hợp ngày nào đó, hoàn toàn có thể sở hữu thần minh cấp bậc chiến lực. Mình lại như thế nào rơi vào loại kết quả này? Xét đến cùng hay là hắn đối với kim tệ nhu cầu, cần tiêu hao đại lượng kim tệ để thăng cấp bậc của mình. Đơn độc dựa vào chính mình đánh quái, không cách nào thỏa mãn một phần vạn. Tự có nhu cầu mới có thể rơi vào bẫy dập, mới có thể vì tiền ký ức cấp hợp đồng. Đời này, Chu Trác cải biến ý tưởng, lao tử không thăng cấp. Nói đúng ra, hắn dự định vẫn áp cấp, đem đẳng cấp khống chế ở một lẹ mèo. Chờ đến trò chơi cùng hiện thực dung hợp, thần minh xâm lấn, hảo hảo giáo hắn làm thần. Vô luận là người nào, biết được Chu Trác ý tưởng, đều sẽ cho là hắn điên rồi. Coi như ngươi thiên phú như bước nữa, vẫn đem đẳng cấp khống chế ở một lẹ mèo, cũng là một phế vật. Một lẹ mèo người chơi có thể làm cái gì? Xuyên không được đẳng cấp cao cấp trang bị, học tập không được đẳng cấp cao kỹ năng, còn thiếu khuyết thăng cấp sau đó gia tăng điểm thuộc tính, thực lực có mạnh hơn nữa cũng có giới hạn, hoàn toàn là kẻ ngu si hành vi. Coi như là nhàn nhã người chơi, cũng sẽ không đem đẳng cấp khống chế ở một lẹ mèo. Đổi thành mới trọng sinh lúc trở về, Chu Trác còn không có ý nghĩ này. Thằng đến chiếm được cựu tinh nhận dấu chức nghiệp, hoang dã liệp thực giả. Nghề nghiệp này hết sức đặc thù, chỉ cần liệp sắt buột là có thể thu được điểm thuộc tính, kích sắt buột số lượng nhiều đủ, lấy được điểm thuộc tính chưa chắc so với thăng cấp cùng trang bị mang tới điểm thuộc tính thiếu. Liệp thực giả chiến lợi phẩm hiệu quả là người chơi cùng buột giữa đẳng cấp chênh lệch càng lớn, tiền lời càng cao. Một mực đem đẳng cấp đặt ở một lẹ mèo, kích sắt đẳng cấp cao buột thu hoạch cũng sẽ cao đến làm người ta giận sôi tình trạng. Trừ cái đó ra, còn có một nguyên nhân khác. Vượt cấp khiêu chiến có thể thu được ngoài định mức kinh nghiệm thêm được, dùng cho kinh nghiệm cường hóa trang bị, kỹ năng và đạo cụ. Đến nay, Chu Trác còn không nhìn thấy kinh nghiệm cường hóa cực hạn ở nơi nào. Không thăng cấp lấy được tiền lợi muốn cao hơn nhiều thăng cấp, còn sẽ không nhận quá lớn chế ước. Chờ đến thực lực cường đại đến mức nhất định, kim tệ lấy được độ khó cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Thật gặp phải khó có thể giải quyết phiền phức, cũng hoặc là kích sắt buộc trở nên gian nan, đến lúc đó lựa chọn nữa thăng cấp cũng không trễ. Càng nghĩ càng cảm thấy cái ý nghĩ này có thể thực hiện. Vậy còn thăng cái giám cấp, lao tử sau này sẽ là một lẹ véo manh mới. Chương 6, các ngươi quá xấu. Ta xấu cự. Một năm đã không có kim tệ thăng cấp áp lực, Chu Trác nhất thời cảm giác buông lòng không ít. Chu Trác như pháp pha chế, lại là bốn con bị trừ ngã xuống. Thân là lão đại, Chu Trác thực lực hơi yếu, ngoại trừ hắc ám bấy dập thương tổn bạo tạc bên ngoài, những thời gian khác đều là dựa vào bốn con thực hủ ma lang tới giờ TS. Trước cường hóa một chút đi, đánh chết 8 cái bị trừ, thu hoạch 192 điểm kinh nghiệm, có thể kinh nghiệm cường hóa một cái. Kỹ năng toàn bộ tăng lên tới LV4, chính là 192 điểm kinh nghiệm cường hóa không được, hiện nay có thể cường hóa chỉ có trên người mình tân thủ cung còn có tân thủ bộ y. Người trước kinh nghiệm cường hóa phía sau, có thể tăng lên trên diện rộng chính mình đánh quái hiệu suất. Thua thiệt rơi điểm kinh nghiệm dựa vào chiến lược ưu thế rất nhanh thì có thể kiếm về, vẫn là kiếm lợi lớn. Ken, ngươi là có hay không tiêu hao 10 điểm kinh nghiệm cường hóa tân thủ cung? Xác định. Ken, tân thủ cung cường hóa 1, công kích 2. Ken, ngươi là có hay không tiêu hao 80 điểm kinh nghiệm cường hóa tân thủ cung 4? Ken, tân thủ cung cường hóa đến 4, công kích 5. Phẩm chất cùng đẳng cấp thấp trang bị, cần tiêu hao điểm kinh nghiệm càng ít. Đây cũng là cấp bậc thấp cùng phẩm chất trang bị chỗ tốt. Dù vậy, tân thủ cung cường hóa đến 4, như cũ tiêu hao 150 điểm kinh nghiệm. Ken, mời từ dưới 3 loại cường hóa tuyển hạng trung tuyển chọn hạng nhất làm cường hóa hiệu quả. 1, lực lượng 4. 2, công kích 10. 3, thương tổn 5, hi hữu, thêm được hiệu quả giới hạn với đề thăng tân thủ cung. Thương tổn 5% sơ kỳ hiệu quả so ra kém 2 người trước, bất quá, nếu như tiếp tục cường hóa xuống phía dưới, đến tiếp sau hiệu quả cao hơn nhiều 2 người trước. Đáng tiếc, tiền kỳ đề thăng hiệu quả quá cay gà, ít nhất phải cường hóa đến 10 về sau, thậm chí càng cao mới có thể nhìn ra hiệu quả. Chu Trác không tính ở tân thủ trên cung tốn hao nhiều lắm tinh lực, vẫn là tuyển trạch hiệu quả rõ ràng nhất số 2 tuyển hạng. Tân thủ cung 4, bạch sắc. Đẳng cấp, LV1. Công kích 29. Không sai. Một lệ vật tân thủ trang bị là có thể tăng 29 điểm lực công kích, đổi thành cấp 10 hắc thiết vũ khí cũng liền cái này lực công kích. Duy nhất khuyết điểm chính là không có hắc thiết vũ khí ngoài định mức phụ gia thuộc tính. Trang bị cường hóa sau đó, Chu Trác lực công kích tăng lên tới 39 điểm. Chiến lực cuối cùng cũng có thể vượt lên trước thực hủ ma lang. Trang bị đề thăng sau đó, Chu Trác đánh quái tốc độ cùng hiệu suất rõ ràng được tăng lên. Chịu đến thực hủ ma lang ảnh hưởng, tên của hắn tên không tự chủ được liếc về phía bì chư giang bộ phận, đánh ra thương tổn hiển nhiên tăng mạnh. 80. Nhược điểm thương tổn. 40. 40. 40. Một khi Chu Trác cùng 4 con thực hủ ma lang đồng thời tập hỏa một cái mục tiêu, bì chư giang bộ phận bị nhục, 200 lượng máu cũng không chịu nổi, ầm ầm ngã xuống. Mỗi khi bì chư chết đi, thực hủ ma lang lập tức cắn ướt, tăng thực lực. Dĩ chiến dưỡng chiến, càng đánh càng mạnh. Theo chiến đấu duy trì liên tục, mỗi cái thực hủ ma lang thuộc tính tăng cực nhanh. Chiến lược xa bỏ rơi bì chư một mảng lớn, phụ cận bì chư cũng bị Chu Trác dọn dẹp 7-8 phần. Toàn bộ biến thành Chu Trác kinh nghiệm. Gì, nơi này quái vật đâu? 5 người tiểu tổ chật vật dọn dẹp xong phụ cận quái vật, đẳng cấp toàn bộ tăng lên tới Level 2, đánh quái hiệu suất chiếm được rõ ràng để thăng. Bọn họ hướng phía Chu Trác phương hướng di động, đến mục đích phía sau, toàn bộ trận tròn mắt. Đập vào mắt là đầy đất bì bì chư thi thể, số lượng nhiều đạt đến mấy chục cổ. 4 con to lớn ma lang ở một thanh niên dưới sự chỉ huy, hành động như gió, vẹn vẹn một cái tấn công, cuối cùng một con kiên cường bì bì chư đã ngã xuống. Chu Vi lại cũng không nhìn thấy một con còn sống bì bì chư. 5 người tiểu đội có điểm ngộng, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Đây quả thật là một người công lao. Chờ chút, hắn tại sao có thể có 4 con cậu thả? Thợ săn không phải chỉ có thể triệu hoán một con cậu thả sao? Coi như là lấy triệu hoán vật là chủ yếu tác chiến triệu hoán sư, sơ kỳ cũng không khả năng triệu hoán 4 con triệu hoán vật. Triệu hoán vật thực lực lớn nhiều yếu hơn người chơi. Trước mắt tên này thần bí ngoạn ra 4 con thổ cậu thả thực lực quá mạnh mẽ, lực sát thương còn xa hơn thắng được người chơi. Quá bất hợp lý. Người này khai quải. Trong lúc nhất thời, bọn họ nhịn không được hướng về phía Chu Trác ném qua đi một cái trinh sát. Lấy được tin tức thập phần đơn giản, mặc đồ chức nghiệp bị ẩn giấu, kỹ năng nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn được chính là đối phương Level 1. Ngươi tờ mở giờ đùa ta ư? Đánh chết nhiều như vậy bị trừ, đừng nói Level 2, coi như lên tới Level 3 cũng không thành vấn đề. Kết quả mới, chỉ có Level 1. Mấy người một bộ gặp quỷ dáng dấp, thậm chí hoài nghi trinh tra ra vấn đề. Không hề nghi ngờ, đây là một cái đại lão, như bức đến bạo đại lão. Trong 5 người nữ người chơi trong mắt nháy tia sáng kỳ dị, nếu như có thể làm cho hắn mang theo thăng cấp, chính mình tốc độ lên cấp nhanh hơn nhiều lắm. Nữ người chơi vẫn không thế nào đem bên người liếm cậu thả để vào mắt, không nhìn ánh mắt của những người này, thanh âm làm rằng nói, đại thần thật là lợi hại a. Ngươi là danh nhân đường đại thần sao? Đại thần thật là lợi hại a. Tiểu ca ca có thể mang ta thăng cấp sao? Hai vị nữ người chơi lại gần, mang trên mặt nụ cười. Chu Trác nhàn nhạt ở hai nàng trên mặt nhìn quét liếc mắt, dung nhan trị có thể đánh 7 phần. Suy nghĩ đến nữ tính người chơi thông thường sẽ đem dung nhan trị bên trên điều chỉnh đến tối cao, có thể tưởng tượng được, hai nàng này dung nhan trị không lớn dạng. Các ngươi quá xấu. Ta xấu cự. Sách mới cầu toàn bộ. Chương 7, kích sát buột. Lược thực giả Bảo Dương. 2 năm. Điểm này từ Chu Trác cự tuyệt bị lão bản bác gái bao nuôi là có thể thấy được lốm đốm. Nếu như dự định bao nuôi hắn là một cái bạch phú Mỹ La Lệ, Chu Trác trải qua thân nghị suy tính sau đó, sẽ không chút do dự đáp ứng. Nói cho cùng, hắn vẫn xem mặt. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Muốn cho lão tử mang ngươi thăng cấp liền thăng cấp. Chu Trác nói xong, quay đầu bước đi. Xấu cự. Đây là chê chúng ta xấu xí. Hai nàng nghe lời này một cái, trong nháy mắt sù lông lên. ID tên là Hoắc Gia Thủy Tiên nữ người chơi càng là tức giận đến không được. Sống đến 18, vẫn chưa có người nào bố trí quá nàng xấu. Nàng dung nhan trị cực cao, vô luận là ở trong sân trường, vẫn là xã hội thượng, chưa bao giờ khuyết thiếu theo đuổi nam nhân. Từ nhỏ đến lớn, vẫn bị coi thành công chúa đối đãi, hết sức sủng ái. Hoắc Gia Thủy Tiên chịu đủ rồi những thứ này con rồi, lần này tiến nhập Vĩnh Hằng, cố ý đại biên độ điều thấp dung nhan trị, chính là vì giảm bớt phiền toái không cần thiết. Cứ việc điều thấp dung nhan trị, tuyệt đối cùng xấu cái chữ này không có chút quan hệ nào. Chưa từng có đạt được xưng hô như vậy nàng, trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu. Nàng tức giận được cắn răng cắt nhà, thậm chí muốn cầm ra hình của mình, làm cho cái này cậu thả mắt xem người thấp giá hỏa biết cái gì mới thật sự là tiểu tiên nữ. Đáng tiếc, vô luận nàng có bao nhiêu không cam lòng, cũng không có phát huy cơ hội. Chu Trác dựa vào hoang dã lang thang kinh người ngoài định mức tốc độ di động thêm được, sớm đã đem mấy người bỏ rơi rất xa. Đáng chết Liệp Thiên Sứ, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Hoắc Gia Thủy Tiên tràn đầy không cam lòng kêu một tiếng, tức bực dậm chân. Bên người mấy vị nam đồng bạn đều là của nàng từ nhỏ bằng hữu, trong lòng sớm có hết lòng yêu mến chi tâm, liền vội vàng an ủi, người này tính là gì đại thần a? Đẳng cấp mới, chỉ có một lẹ mèo. Có thể là vận khí tốt chiếm được một cái trước nghiệp ẩn, tốc độ lên cấp chậm như vậy, chẳng mấy chốc sẽ phai mờ với chúng. Loại này chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong giá hỏa quá mức nông cạn. Nếu như cho hắn biết tiên nhi dung nhan trị, phòng trường hối hận phát điên. Nghe được tiểu đồng bọn thoải mái, Hoắc Gia Thủy Tiên tâm tình mới tốt bị rất nhiều. Chu Trác không biết mình bị một cái tận lực phấn xấu xí đại tiểu thư cho ghi hận, mang theo thực lực đại tăng 4 con thực hủ ma lang, chuẩn bị ly khai bỉ chư ra khu. Đúng lúc này, bỉ chư lại đổi mới. Gì? Đây là bỉ chư chi vương. Mới muốn rời đi, Chu Trác bị một con hình thể đại nhất số bỉ chư hấp dẫn ánh mắt, nhãn thần lưỡi câu thẳng câu nhìn. Làm thì nó. Chuyển chức thành hoang dã lược thực giả sau đó, muốn cấp tốc mạnh mẽ, trực tiếp nhất biện pháp chính là liệp sắt buột, thu được lược thực giả Bảo Dương. Đây cũng là chính mình có can đảm thực lực hạn chế ở một lẹ mèo, không thăng cấp lớn nhất ý trượng. Trước hết giết cái này chỉ bỉ chư chi vương, nhìn một cái kích sắt buột có thể đạt được bao nhiêu thưởng cho. Trước giải quyết hết chung quanh bỉ chư. Bỉ chư chi vương sở hữu hiệu lệnh loại kỹ năng, nếu như không phải ưu tiên đem tiểu quái giải quyết hết, Chu Trác sẽ cũng trong lúc đó đối mặt đại lượng bỉ chư, áp lực rất lớn. Giải quyết bỉ chư tốc độ rất nhanh, bỉ chư chi vương liền sẽ biến thành độc nhất tư lệnh. Nó vẫn còn ở thành thơi đang ăn cỏ, không biết mình tiểu đệ đã bị toàn bộ giải quyết, còn có một cái thợ săn đang theo dõi nó. Tiểu chư, tới đây cho ta. Chu Trác xa xa hướng về phía bỉ chư chi vương đánh mất một phát mũi tên, đang ở 24. Bỉ chư chi vương nhất thời rơi vào nổi giận bên trong, hướng về phía Chu Trác xông tới mà đến. Giang giác. Một cước đạp vào Chu Trác trước giờ bố trí xong trong bẫy dập, hắc ám bạo tạc, bỉ chư chi vương rơi vào gắn liền với thời gian 7 giây hắc ám trong hỗn loạn. 85. Bốn con thực hủ ma lang nhìn thấy cơ hội đến tới, toàn bộ chạy về phía Bỉ Bỉ Chư Chi Vương Giang bộ phận. 60. 60. 60. Bị đau dưới Bỉ Bỉ Chư Vương trở nên càng điên cuồng lên, làm gì được, trước mắt một vùng tăm tối, nó nhất thời rơi vào trong hỗn loạn. 7 giây thời gian vừa quá, Bỉ Bỉ Chư Chi Vương cột máu giảm xuống 99%. Giống. Bỉ Bỉ Chư Chi Vương phát sinh một tiếng không cam lòng tiếng gầm gừ, thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Ken, ngươi kích sát Bỉ Bỉ Chư Chi Vương, thu được 300 điểm điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng hai cấp đánh giết quái vật, ngoài định mức kinh nghiệm thêm được 60 điểm. Mặt đất quang mang chớp di chuyển, nhất kiện hiện lên hắc quang phần che tay cùng giày xuất hiện ở Chu Trác trước mặt. Bằng da phần che tay, hắc thiết. Loại hình, phần che tay. Lực lượng 2. Công kích 5. Chức nghiệp yêu cầu, không. Nhu cầu đẳng cấp, Level 1. Bằng da giày bó, hắc thiết. Loại hình, giày. Mẫn tiệp 2. Phòng ngự 2. Tốc độ di động 3. Chức nghiệp yêu cầu, không. Nhu cầu đẳng cấp, Level 1. Hai kiện trang bị không sai, đều là Chu Trác có thể mặc đeo trang bị, trừ cái đó ra, còn có 120 miếng đồng tệ. Chu Trác không nhìn trang bị, đưa ánh mắt nhìn phía một cái hư huyễn bảo dương, nhẹ nhàng đem nhặt lên. Lược thực giả bảo dương, hắc thiết. Loại hình, bảo dương, chuyên trúc người, liệp thiên sứ, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, mở ra lược thực giả bảo dương, ngươi có thể thu được 2 điểm lực lượng, cùng với một loại ngẫu nhiên loại bảo vật. Chu Trác không có trước tiên mở ra bảo dương, dường như nghĩ tới điều gì, nhãn tỉnh sáng lên. Tự sử dụng kinh nghiệm cường hóa, có hay không có thể cường hóa lược thực giả bảo vật, dùng cho để thăng tiền lời. Ken, ngươi tốn hao 100 điểm kinh nghiệm cường hóa lược thực giả bảo dương thành công. Chương 8, hắc thiết thân khí. Phong chi đế ngữ. 3 năm. Lược thực giả bảo dương 1, hắc thiết. Loại hình, bảo dương, chuyên trúc người, liệp thiên sứ, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, mở ra lược thực giả bảo dương, ngươi có thể thu được 3 điểm lực lượng, cùng với lượng chủng ngẫu nhiên bảo vật. Nhìn thấy kinh nghiệm sau khi cường hóa hiệu quả, Chu Trác nhãn tỉnh sáng lên, 100 điểm điểm kinh nghiệm đổi 1 điểm ngoài định mức lực lượng còn có lượng chủng ngẫu nhiên loại hình bảo vật, kiếm bộn rồi. Trong tay cũng không thiếu tích góp từng tí 1 điểm kinh nghiệm, không có nửa điểm do dự, cường hóa lược thực giả bảo dương. Ken, ngươi tiêu hao 200 điểm kinh nghiệm, lược thực giả bảo dương 2. Ken, ngươi tiêu hao 800 điểm kinh nghiệm, lược thực giả bảo dương 4. Ken, lược thực giả bảo dương cường hóa 4, ngươi thu được một cái ngoài định mức cường hóa tuyển trạch. 1, lực lượng 5. 2, tăng 2 chủng ngoài định mức bảo vật. 3, ngẫu nhiên 1 chủng bảo vật thu được phẩm chất đề thăng. Chu Trác hơi làm do dự, quả đoán lựa chọn 1. Bảo vật ai biết là thứ quỷ gì? Vẫn là tăng thuộc tính thực dụng nhất, có thể gia tốc đánh quái hiệu suất, tăng thu hoạch điểm kinh nghiệm tốc độ. Về sau điểm kinh nghiệm sung túc, có thể nếm thử nữa ngoài định mức bảo vật. Lược thực giả bảo dương cường hóa đến 5, Chu Trác không cách nào tiếp tục cường hóa, vội vã nhìn về phía mình kiệt tác. Lược thực giả bảo dương 5, hắc thiết. Loại hình, bảo dương, chuyên trúc người, liệp thiên sứ, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, mở ra lược thực giả bảo dương, ngươi có thể thu được 22 điểm lực lượng, cùng với 7 chủng ngẫu nhiên bảo vật. Ngưu bơ ca. 22 điểm lực lượng. Còn có 7 chủng ngẫu nhiên loại hình bảo vật, so sánh với, bột rơi xuống bảo vật chính là cây kê. Mở ra bảo dương. Ken, chúc mừng lực lượng của ngươi thuộc tính tăng 22 điểm. Ken, ngươi thu được phong chi đê ngữ, hắc thiết, tiểu hình ma lực bí dược, 20 ngân tệ, bị chi phong ý. 7 chủng bảo vật không sai, có thể cùng lược thực giả bảo dương vừa so sánh với, còn kém xa. Lúc đầu lược thực giả bảo dương lấy được tiền lợi liền khá hậu hĩnh, phối hợp thiên phú hỗn loạn phụ gia kinh nghiệm cường hóa, như bước đến bạo nổ. Còn thăng cái giám cấp. Thăng cấp lấy được điểm thuộc tính nào có mở khai một cái cường hóa bản lược thực giả bảo dương tới thoải mái. Mở ra bảo vật phía sau lấy được hai kiện trang bị đều rất thực dụng, sơ kỳ trang bị yêu cầu thấp. Phong chi đế ngữ, hắc thiết. Loại hình, trường cung. Lực lượng 1. Mẫn tiệp 1. Công kích 12. Nhu cầu đẳng cấp, Level 1. Hạn định chức nghiệp, thợ săn. Hiệu quả, phong ngữ mũi tên, làm ngươi công kích mục tiêu lúc, mũi tên tốc độ phi hành để thăng 30%, đồng thời có 5% xác suất ngoài định mức bắn ra một chi thương tổn cùng cấp phong chi tên. Tương đối khá tiểu cực phẩm trang bị. Đối với phổ thông người chơi mà nói, cái này cũng có điểm gần gà, một lệ vật trang bị gia tăng thuộc tính hiệu quả quá kém, phong ngữ mũi tên gây ra xác suất chỉ có 1%, quá thấp. Nhưng đối với Chu Trác mà nói, thực sự là thượng thiên đưa tới thần khí a. Một khi đem kèm này cường hóa đứng lên, thỏa thỏa nhất kiện thần khí. Nhìn trên đầu còn có mấy trăm điểm kinh nghiệm, không chút suy nghĩ, một hơi thở đập xuống. Vì có thể đem phong chi đê ngữ cường hóa đến châu bò nhất trạng thái, Chu Trác không có trực tiếp cường hóa vũ khí bản thân, mà là tuyển trạch cường hóa hiệu quả. Không sai, kinh nghiệm cường hóa có thể trực tiếp cường hóa vũ khí mang theo hiệu quả. Ken, ngươi là có hay không tiêu hao 100 điểm kinh nghiệm cường hóa vũ khí phong chi đê ngữ hiệu quả phong ngữ mũi tên? Xác định. Ken, ngươi là có hay không tiêu hao 400 điểm kinh nghiệm cường hóa vũ khí phong chi đê ngữ hiệu quả phong ngữ mũi tên? Xác định. Trong tay điểm kinh nghiệm chỉ đủ cường hóa 3 lần, Chu Trác rất là thỏa mãn. Phong chi đê ngữ, hắc thiết. Loại hình, trường cung. Lực lượng 1. Mẫn tiệp 1. Công kích 12. Nhu cầu đẳng cấp, Level 1. Hạn định chức nghiệp, thợ săn. Hiệu quả, phong ngữ mũi tên 3, làm ngươi công kích mục tiêu lúc, mũi tên tốc độ phi hành để thăng 45%, đồng thời có 20% xác suất ngoài định mức bắn ra 4 nhánh thương tổn cùng cấp phong chi tên. 3. Hiệu quả này cũng quá biến thái đi. 20% xác suất ngoài định mức bắn ra 4 nhánh cùng cấp tổn thương phong chi tên, tương đương với 1/5 xác suất gây ra gấp 5 lần thương tổn. Loại này biến thái hiệu quả sợ rằng chỉ sẽ xuất hiện ở việc của người nào đó biến thái thợ săn thần khí trên cung, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở một bả Level 1 thợ săn hắc thiết vũ khí bên trên. Mặc dù là ai chứng kiến ai tèm này cũng sẽ khiếp sợ mục trường khẩu đốc. Ngưu Bơ Ca, Chu chắc không có nửa điểm do dự, cực nhanh đem cái này phong chi đê ngữ thay. Ai tèm này ở thợ săn trong lòng tuyệt đối thần khí, coi như đến cuối cùng cũng có rất lớn đất dụng võ. Thợ săn chỉ cần thay đổi một thân tăng lực công kích trang bị, phối hợp cái này phong chi đê ngữ, hiệu quả tương đương với không hạn chế AOE kỹ năng. Không giống với pháp sư các loại kỹ năng, thợ săn AOE kỹ năng rất ít, rất nhiều người nguyện ý vì một món đồ như vậy trường cung, quyết định tương lai mình trang bị cùng kỹ năng đi hướng. Chu chắc giả sử xuất ra cái này Level 1 hắc thiết cấp trang bị bán ra, biết hàng người chơi tuyệt đối có thể mở ra mấy triệu ra giá. Đặt ở nhất kiện Level 1 hắc thiết cấp trang bị là khó có thể tưởng tượng. Chu chắc trong lòng hứng hực, cực nhanh đem cái này tới tay tiểu thần khí thay đổi bên trên, trong lòng mỹ tư tư. Nhanh lên một chút đánh quái, kiếm lấy kinh nghiệm, ta muốn cường hóa trang bị. Chương 9, khi hữu kỹ năng, cấp tốc xạ kích. 4 năm mới. Mới vừa thu được nhất kiện tiểu thần khí, Chu chắc trong lòng mỹ tư tư. Trang bị thay đổi sau đó, lực công kích cũng không có hạ xuống bao nhiêu, còn muốn nhờ vào lực thực giả bảo vật ngoài định mức gia tăng 22 điểm lực lượng. Lúc này, hắn lực công kích đạt tới 75 điểm. 4 con thực hủ ma lang đã ở vây quanh Bỉ Bỉ Chư Chi Vương thi thể gặm ăn đứng lên. Ken, ngươi triệu hoán ra vật thực hủ ma lang thôn phệ Bỉ Bỉ Chư Chi Vương thi thể, vĩnh cửu thu được lực công kích 10, HP 200, phòng ngự 3. Không chỉ là Chu chắc thực lực bởi vì Bỉ Bỉ Chư Chi Vương chiếm được cực đại tiền lợi, liền 4 con thực hủ ma lang cũng thu được chỗ tốt cực lớn. Thôn phệ bột gia tăng vẫn là vĩnh cửu thuộc tính. Cao hứng trong lòng, Chu chắc ly khai Bỉ Bỉ Chư quái vật khu, một đường đi tới 5 cấp nhảy nhót lộc khu vực. Nhảy nhót lộc cùng Bỉ Bỉ Chư giống nhau, đều là tính tình ôn hòa động vật, không có chủ động công kích tính. Ánh mắt nhìn quét một vòng, không có phát hiện nhảy nhót lộc bột. Xem ra muốn đem phụ cận nhảy nhót lộc toàn bộ giải quyết, mới có thể đổi mới ra bột. Bắt đầu đi. Chu chắc một cái bột cũng không có ý định buông tha, mặc dù hắn có thể khiêu chiến cao cấp hơn quái vật, vẫn là quyết định ưu tiên giải quyết nhảy nhót lộc. Nổ súng. 4 con thực hủ ma lang phái qua đối phó một con nhảy nhót lộc, trải qua liên tiếp sau khi cắn ướt, thực hủ ma lang sức chiến đấu đã tăng lên tới cực kỳ cường đại tình trạng, thuộc tính còn muốn vượt lên trước 5 cấp nhảy nhót lộc, 5 con thực hủ ma lang đồng loạt ra tay, chiến tích văn hoa. Chu chắc có lòng thực nghiệm sức chiến đấu của mình, chưa cùng thực hủ ma lang chiến đấu với nhau, phong chi đề ngự vấn lên, ma tiễn tên bắn nhanh mà ra. Có lẽ là hắn vận khí tương đối khá, lần đầu tiên công kích liền kích phát phòng ngự mũi tên hiệu quả, 4 cái gió ngưng tụ mà thành mũi tên bay ra, chẳng phân biệt được trước sau rơi vào nhảy nhót lộc trên người. 72. Đáng thương nhảy nhót lộc còn chưa phản ứng kịp, trừng mắt ngậm bức mắt to tại chỗ chết thảm. Miểu sát. Một lẹ vẹo miểu sát 5 cấp quái vật. Chu chắc không thể nín được cười đứng lên. Ken, chúc mừng ngươi kích sát nhảy nhót lộc, ngươi thu được 30 điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 4 đánh quái, thu được 40% ngoài định mức kinh nghiệm thêm được, ngươi thu được 42 điểm kinh nghiệm. Tiếp tục. Lấy trước mắt hắn chiến lực, đối phó nhảy nhót lộc quá dễ dàng, hơn nửa giờ phía sau, nhảy nhót lộc rốt cục quét sạch không còn. Chu chắc tìm một chỗ hơi nghỉ ngơi, chờ đợi quái vật đổi mới, đại lượng chế tác ma tiễn tên. Chờ đợi khoảng chừng 5 phút đồng hồ, Chu chắc trong tay mũi tên gia tăng rồi hàng ngàn cây, quái vật rốt cục đổi mới. Tìm được ngươi. Chu chắc liếc nhìn đàn hiệu bên trong thân thể hùng tráng nhất nhảy nhót lộc, khóe miệng không khỏi hiện ra nụ cười. Lũ sói con làm việc. Thực hủ ma lang trí tuệ không thấp, đồng dạng đưa ánh mắt nhìn phía Khiêu Khiêu Lộc Chi Vương, khó nén trong ánh mắt khắc cầu. Từng cái nhảy nhót lộc ngã xuống, rất nhanh, nhảy nhót đàn hiệu chỉ còn lại có Khiêu Khiêu Lộc Chi Vương cô linh linh một con lộc. Vẫn như cũng là lệ quốc tế. Thực hủ ma lang móc cúc hoa đánh lén, sau đó đem Khiêu Khiêu Lộc Chi Vương dẫn tới hắc ám trong bẫy dập. Thừa dịp Khiêu Khiêu Lộc Chi Vương rơi vào hắc ám hỗn loạn không đường, Chu chắc kéo di chuyển dây cùng, điên cùng giờ TS. Khiêu Khiêu Lộc Chi Vương so với Bỉ Bỉ Chư Chi Vương còn không bằng, huyết lưu như thác nước, hơn nữa Chu chắc may mắn bạo phát 2 lần phòng ngự mũi tên, không đợi hắc ám hỗn loạn hiệu quả kết thúc, Khiêu Khiêu Lộc Chi Vương đã ngã xuống. Ken, chúc mừng ngươi kích sát Khiêu Khiêu Lộc Chi Vương, ngươi thu được 500 điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 4 đánh giết quái vật, thu được 40% ngoài định mức kinh nghiệm thêm được. Ngươi ngoài định mức thu được 200 điểm kinh nghiệm. Vài món hắc thiết trang bị, Chu chắc qua loa nhìn thoáng qua sẽ thu hồi ánh mắt. Không giống với kích sát Bỉ Bỉ Chư Chi Vương rơi xuống trang bị, kích sát Khiêu Khiêu Lộc Chi Vương lấy được trang bị toàn bộ đều là Level 5, căn bản không dùng được. Loại này trang bị chỉ có thể bán đi. Lược thực giả bảo vật cùng kích sát Bỉ Bỉ Chư Chi Vương bảo dương phẩm cấp tương đồng, thu được lược thực giả bảo vật phẩm cấp cùng bột phẩm cấp đối lập nhau. Bất quá, lúc này đây gia tăng cũng là tự do điểm thuộc tính. So với lần đầu tiên tiến hóa, lúc này đây, Chu chắc chuẩn bị đầy đủ 6300 điểm kinh nghiệm đập xuống, một hơi thở cường hóa đến rồi 6. Trong lúc thu được một lần ngoài định mức tuyển trạch, lựa chọn vẫn là tự do điểm thuộc tính. Ken, ngươi mở ra lược thực giả bảo dương, thu được tự do điểm thuộc tính 28 điểm. Ken, ngươi thu được hắc giác trường mũ, hắc thiết, 30 ngân tệ, cấp tốc xạ kích, khi hữu, sừng dài truy, hắc thiết. Hiện nay lực lượng đầy đủ, ngược lại thì mẫn tiệp quá thấp. Mẫn tiệp đối với thợ săn khá quan trọng, có thể ảnh hưởng tốc độ di động, tỷ lệ bạo kích cùng né tránh. Lượng máu không cao lắm thợ săn, cái này vài loại rất trọng yếu. 20 điểm tự do điểm thuộc tính phân phối đến rồi mất tiệp, còn lại 8 điểm bỏ thêm lực lượng. Gì? Xuất hàng. Chu Trác nhìn về phía lấy được sách kỹ năng, cấp tốc xạ kích. Cấp tốc xạ kích, hi hữu. Loại hình, kỹ năng. Nhu cầu đẳng cấp, Lv1. Hạn định chức nghiệp, thợ săn. Hiệu quả, tiêu hao 10 điểm ma lực giá trị, 15 giây bên trong, tốc độ công kích để thăng 30%, thời gian sở kỵ củn đổ 60 giây. Đây là thợ săn kỹ năng, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng chính mình xạ kích tốc độ, tương đương thực dụng, vẫn là Lv1 kỹ năng, quả đoán học tập. Trên đầu còn có 3000 điểm kinh nghiệm, Chu Trác do dự một chút, vẫn là quyết định trước cường hóa vũ khí. Hiện nay, cường hóa vũ khí là ngoại trừ cường hóa lực thực giả bảo dương bên ngoài, lâm thời để thăng tiền lời tối cao. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, không nhìn phòng ngự phong chi tên. Năm năm mới. Ken, ngươi là có hay không tiêu hao 400 điểm điểm kinh nghiệm cường hóa phong chi đê ngự phong ngự mũi tên? Xác định. Ken, ngươi là có hay không tiêu hao 1600 điểm điểm kinh nghiệm cường hóa phong chi đê ngự phong ngự mũi tên? Xác định. Ken, phong chi đê ngự phong ngự mũi tên để thăng tới Lv4, ngươi thu được một cái ngoài định mức cường hóa tuyển trạch. 1. Gây ra phong ngự mũi tên hiệu quả lúc ngoài định mức tăng một ngọn gió mũi tên. 2. Gây ra sát suất tăng 5. 3. Siêu hiếm phong chi tên sở hữu không nhìn hiệu quả phòng ngự. Hai người trước hiệu quả không tệ, nhưng đối với so với có hiệu quả còn kém một chút, không nhìn phòng ngự đối với cao hộ giáp đơn vị tương đương ra sức, có cái hiệu quả này, về sau cái này trang bị uy lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Phong chi đế ngữ, hắc thiết. Loại hình, trường cung. Lực lượng 1. Mẫn tiệp 1. Công kích 12. Nhu cầu đẳng cấp, Lv1. Hạn định chức nghiệp, thợ săn. Hiệu quả, phong ngữ mũi tên 5, làm ngươi công kích mục tiêu lúc mũi tên tốc độ phi hành để thăng 75%, đồng thời có 40% xác suất ngoài định mức bắn ra 6 nhánh thương tổn cùng cấp phong chi tên, không nhìn phòng ngự. Lợi hại. Chu Trác nụ cười sáng lạ, chiến lược lại lấy được đề cao mạnh, hắn mở ra bảng tra xem thuộc tính của mình. Nhân vật: Liệp Thiên Sứ. Đẳng cấp: Lv1. Chức nghiệp: Hoang dã lược thực giả, cửu tinh nhận dấu chức nghiệp. Thiên phú: Hỗn loạn, không biết. Kỹ năng: Trinh sát, ban đầu kèm theo kỹ năng: Hoang dã lược thực 4, bị động: Động vật đồng bọn, thực thủ ma lang 4, hoang dã du đang 4, bị động: Hắc cám bây giờ 4, ma tiễn tên chế tạo 4, cấp tốc xạ kích. Thuộc tính: Lực lượng 38, thể chất 5, mẫn tiệp 29, tinh thần 4, công kích 93, HP 150, bì chi phong y 50, ma lực giá trị 80, phòng ngự 12, tốc độ công kích 088, bạo kích 1.45%, tốc độ di động 25.8, không phải trạng thái chiến đấu tốc độ di động 61.9, may mắn giá trị 5, tài phú 93 ngân tệ 42 đồng. Thăng cấp Lv2 cần tiêu hao 1 kim tệ. Vũ khí: Phong chi đế ngữ. Y thể phục: Bì chi phong y. Phần che tay: Bằng da phần che tay. Giày: Bằng da giày bó. Không có ma lực khôi phục chất thuốc, là thời điểm đi trở về một chuyến. Ma lực dược tề các loại vật phẩm rơi xuống suất không cao, muốn di chiến dưỡng chiến không phải cáo phổ. Ma lực khôi phục giá trị rất chậm, hiệu quả gần với từ không. Chu Trác đại lượng chế tác mũi tên còn có sử dụng hắc ám bây dập đều cần ma lực giá trị, chỉ có thể trở về một chuyến, thuận tiện diệt đi một cái trong cái bọc trang bị. Lv5 cấp trang bị không dùng được, ném thương điểm đáng tiếc. Thừa dịp ngoạn gia đẳng cấp còn không có lên tới Lv5, có thể bán ra giá cao nhất. Còn như cường hóa trang bị, đời trước bị thua thiệt nhiều, vô luận như thế nào cũng sẽ không bán. Cường hóa tân thủ cung hắn tình nguyện ném thương điểm kiếm một cái đồng tệ, cũng sẽ không bại lộ chính mình thiên phú năng lực. Theo thời gian đưa đẩy, đẳng cấp tối cao người chơi đã lên tới Lv4, chủ lưu người chơi đẳng cấp cũng đến rồi Lv3. Ly khai sở làm cùng bị chư sau đó, không ít người chiến lược thu được đề thăng, ánh mắt nhắm ngay Lv5 cấp nhảy nhót lộc. So với còn lại dã quái, loại này dã quái tiền kỳ chỗ tốt là ôn thuận dễ dàng đối phó một điểm. Nếu như treo chọc sở hữu chủ động tính công kích quái vật, treo chọc một đoàn, trực tiếp ủng. Vĩnh hằng trò chơi mỗi ngày mỗi một lần tử vong không có điểm kinh nghiệm tổn thất, lần thứ hai tử vong sẽ đẳng cấp rơi xuống một lẹ mèo. Không người nào nguyện ý vô duyên vô cớ rớt cấp. Nhưng mà đến khi người chơi chạy tới nhảy nhót lộc dã quái khu, tất cả đều bối rối. Riêng lớn dã quái khu nhìn không thấy một con vật còn sống, chỉ có chết còn không có đổi mới lộc thi. Đây là vị nào đại lao xuất thủ? Như vậy như bức rõ ràng dã tốc độ, vẫn là đánh chết Lv5 cấp quái vật, đủ để cho tối cao đẳng cấp vẫn là Lv4 người chơi khiếp sợ. Người trong cuộc sớm đã về tới Tân Thủ thôn, lúc này, người chơi nhân số so trước đó hy thiếu rất nhiều, không còn nữa ban sơ chen chúc. Bán ra hắc thiết trang bị, số lượng hữu hạn, muốn mua sắm nhanh chóng. Hắc thiết trang bị. Bán ra. Ngươi xác thực không phải đang đùa ta. Vĩnh hằng trò chơi dã quái tỷ lệ rất đồ quá thấp, coi như là nhất kiện bạch sắt trang bị, người kích sát 20, 30 con quái vật cũng không nhất định có thể rơi xuống nhất kiện. Còn như hắc thiết trang bị, chỉ có kích sát bột cấp quái vật mới phải xuất hiện, phổ thông quái vật vật rơi xuống xác suất cực thấp. Bọn họ còn đang vì nhất kiện bạch sắt trang bị phát sầu, vạn vạn không nghĩ tới đã có người bán ra hắc thiết trang bị. Trong lúc nhất thời, nghe tiếng mà đến người chơi trong nháy mắt đem Chu Trác vây quanh. Không có biện pháp, so với còn ăn mặc tân thủ trang bị người chơi mà nói, Chu Trác trang bị quá hào hoa. Đã có 4 cái trang bị, toàn bộ hiện lên hào quang màu đen. 4 cái hắc thiết cấp trang bị, còn có dư lực bán ra. Đây quả thực muốn nghịch thiên. Không biết bao nhiêu người chơi nhìn Chu Trác trang bị, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Huynh đệ, thu được nhiều như vậy hắc thiết trang bị, có thể dùng bí quyết sao? Trong lúc nhất thời, vô số người vẫy tay, hy vọng có thể thu được một cái tiệp kính. Đổi thành người khác nói, bọn họ sẽ không tin tưởng. Chu Trác lời nói, bọn họ ngược lại là phải thực nghiệm thực nghiệm. Đánh đánh liền rớt. Suy nghĩ đến về sau bán ra cao cấp trang bị không phải ít, suy nghĩ chốc lát nói, có thể là ta may mắn giá trị tương đối cao a. May mắn giá trị xác thực cùng tỷ lệ rất đồ móc nối, may mắn giá trị càng cao, tỷ lệ rất đồ thì cũng càng cao. Không giống với tứ đại thuộc tính cơ sở, may mắn giá trị không cách nào sử dụng tự do điểm thuộc tính để thăng. Không biết lược thực giả Bảo Dương có thể hay không mở ra may mắn giá trị đâu. Chương 11, nhiều tiền hơn nữa cũng đừng nghĩ mua được lão tử trang bị. Nguyên lai là chỉ Âu cậu a. Vậy xem người chơi cứ việc trong lòng không phải dễ, lại bắt chước không đến. Lúc này, bọn họ ngược lại là đem lực chú ý phóng tới Chu Trác bán ra trang bị. Hắc thiết trang bị thuộc tính xa bỏ rơi bạch sắc trang bị một con đường, không cần phải nói còn có số lượng không ít 5 cấp hắc thiết trang bị. Lấy hiện tại ngoạn gia điều kiện, đạt được nhất kiện, chiến lực viễn siêu cùng giai. Nhất là ở tân thủ giai đoạn đạt được một món đồ như vậy trang bị, dễ dàng hơn từ tân nhân bên trong thoát dính mà ra. Trong lúc nhất thời, vô số người chơi động lòng. Item này ta ra giá 20 ngân tệ, 30 đồng bạc. Một đám nhỏ bức. Chu Trác cũng không đủ sức thổ nguy rồi. Hắc thiết trang bị giá cả không coi là rất cao, nhất là một lẹ và cùng 5 cấp hắc thiết trang bị, hậu kỳ còn không đáng cái giá này. Bởi trò chơi sẽ vừa mới không mở lâu, người chơi trong tay tiền tệ rất ít, có thể xuất ra 30 ngân tệ đã tương đối khá. Nhưng này là trò chơi sơ kỳ, hắc thiết cấp trang bị trên cơ bản chỉ có kích sắt bột mới được. Ngoại trừ Chu Trác bên ngoài, trên thị trường nhất kiện hắc thiết cấp trang bị cũng không có. Có tiền mà không mua được. Điều này đại biểu hắc thiết trang bị có cao hơn giá khả năng. 30 đồng bạc. Xua đổi ăn mày. Nghe bức, không có tiền cũng đừng vô giúp vui. Chu Trác cười lạnh một tiếng, chút tiền đấy, ta còn không bằng ném thương điếm. Những lời này chọc giận không ít người, có người lạnh rên một tiếng. Nói người nào nghèo bước đâu? Lão tử không thiếu tiền. 3V đút nhuyễn muội tệ, nói cho ta biết số chương mục ngân hàng, trang bị của ngươi ta muốn hết. 5V đút nhuyễn muội tệ, ta bao chàng. Bọn họ mở ra giá cả không thấp, 5V đút nhuyễn muội tệ viễn siêu Chu Trác mong muốn. Chu Trác lắc đầu, quả đoán cự tuyệt. Đời trước bởi vì bại lộ thân phận rước lấy phiền phức, đời này, hắn tuyệt sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Làm sao ngại tiền thiếu? Không nên quá phận. 5V đút nhuyễn muội tệ mua vài món tân thủ quá độ trang bị, đã là giá trên trời, không nên quá tham lam. Chu Trác biểu hiện bị người coi là ngại ra giá thấp, không ít người cho là hắn quá xấu bụng. Ba cái LV 5 cấp hắc thiết trang bị, chẳng lẽ còn muốn bán ra 1 triệu nhuyễn muội tệ hay sao? Ta chỉ tiếp thu kim tệ giao dịch, người trả giá cao được, chỉ nhận kim tệ giao dịch. Mọi người hơi sững sờ, chẳng lẽ người này hiểm nhiều tiền sao? Trang bị đệ kim tệ bán ra, trước mắt người chơi rất khó xuất ra cao hơn 5V đút nhuyễn muội tệ kim tệ. Thấy thế nào cái này đều là mua bán lô vốn. Trong lúc nhất thời, người thông minh vội vã bắt đầu thu mua kim tệ. Không nói cái khác, qua tay lại bán cho ra giá 50.000 thổ hào, chẳng lẽ có thể kiếm một khoản nhỏ? Một mai kim tệ. Báo giá hấp dẫn người càng ngày càng nhiều, nhiều người hơn lại gần với xem. Thậm chí còn có người đang bên cạnh mở than, giá cao thu mua kim tệ, nguyện ý cao gấp đôi hơn giá thu mua. Phổ thông người chơi mừng rỡ qua đây góp mạch náo, kiếm ít tiền lẻ. Trang bị báo giá nước lên thì thuyền lên. Trước hết bán đi là LV1 hắc thiết cấp trang bị, cho Chu Trác đổi lấy 52 đồng bạc. Hai kiện LV5 cấp hắc thiết trang bị hấp dẫn người ta nhất, giá cả nước lên thì thuyền lên. Ta ra 5 mai kim tệ. Đây là cho đến nay mở ra giá tiền cao nhất. Nguyên lai là ngươi ở đây bán trang bị a. Tiêu giá chính là cùng Chu Trác từng có hai mặt duyên năm người tiểu tổ, mở miệng lên tiếng cũng là âm thầm đối với Chu Trác ghi hận trong lòng Hoắc gia Thủy Tiên. Ta đây từ bỏ. Tiểu bị nương cực kỳ ghi hận a. Chính mình không phải là cự tuyệt nàng tổ đội sao? Ngươi muốn, lão tử còn không bán đâu. Năm ai kim tệ tương đương với 500 nguyên nhuyễn muội tệ, coi như hiện tại cao hơn giá thu mua, chỉ là 1000 nguyên. Cái giá tiền này cũng muốn mua được. Thật coi trong trò chơi không có nhị thủ buôn lậu. Ta ra 8 kim tệ. Lại có người ra cao giá hơn cách 20 mai kim tệ. Trong nháy mắt, có người trực tiếp siêu cấp gấp bội, đây là sớm nhất bắt đầu thu mua chủ quán, hơn giá gấp 3 thu mua, cũng là hiện nay người chơi chúng có tiền nhất người chơi. Hoắc gia Thủy Tiên ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Chu Trác trang bị vẫn như thế quý hiếm. Còn có ra giá cao hơn sao? Nhất là chứng kiến Chu Trác dương dương đắc ý dáng dấp, nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Có đôi khi người chính là bị coi thường. Người khác nói trang bị không bán cho ngươi, Hoắc gia Thủy Tiên lại càng nghĩ đến. Gấp 3 giá cao thu kim tệ. Không cần Hoắc gia Thủy Tiên động thủ, bên người vài cái liếm cầu bỏ ra nhiều tiền thu mua kim tệ. Giá cao như vậy, thời gian ngắn ngủi thu đến vượt lên trước 20 mai kim tệ. Chính là mấy ngàn khối, có thể chiếm được mỹ nhân niềm vui, quả thực quá buôn bán lời. 25 mai kim tệ. Ngươi cho ta lời đánh giấm, coi như các ngươi ra giá 100 vạn kim tệ, lão tử cũng không bán. Chu Trác chỉ là muốn dọn dẹp một chút trong túi đeo lưng tay kê, không muốn xem người khác sắc mặt. Ngươi cho rằng có tiền là có thể mua được ta trang bị? Không có ý tứ, ta không bán ngươi. Sở hữu cường đại thiên phú, kiếm tiền quả thực không nên quá dễ dàng. Trang bị cho ngươi. Chu Trác tìm được kêu giá 20 mai kim tệ người chơi, hoàn thành giao dịch. Một kiện khác cũng lấy 18 mai kim tệ giá cả bán ra. Hoắc gia Thủy Tiên tức giận đến không được, nàng chưa từng có hận quá một người như vậy. Ngươi chờ ta. Chọc ta ra tiên nhi sinh khí, ngươi đời này vẫn đứng ở Tân Thủ thôn a? Không cần Hoắc gia Thủy Tiên phát ra tiếng, bên người liếm cầu tuyên bố uy hiếp nói. Chương 12, bất giảng võ đức thực hủ ma lang. 2 năm, ra không được Tân Thủ thôn. Đây đúng là một vấn đề. Đẳng cấp vẫn khống chế khắp nơi một lẹ mèo, xác thực không cách nào ly khai Tân Thủ thôn. Người khác không có biện pháp, không có nghĩa là Chu Trác không có cách nào. Ít nhất, hắn biết chí ít 3 loại ly khai biện pháp. Loại thứ nhất, sử dụng đặc thù truyền tống phù ly khai. Loại thứ hai, Tân Thủ thôn có đặc thù nhiệm vụ, nhận được loại này nhiệm vụ sẽ sở hữu ly khai Tân Thủ thôn quyền hạn. Cuối cùng một loại chính là một loại kỹ năng đặc thù, Man Thiên Quá Hải. Kỹ năng này có thể lừa dối NPC, đạt được mình muốn mục đích. Loại thứ ba là Chu Trác nhất đồ mong muốn, kỹ năng này còn có thể kinh nghiệm sử dụng cường hóa, mình cũng không cần bị hạn chế, đưa tới không cách nào nhận đẳng cấp cao nhiệm vụ. Tiểu tử, ánh mắt sáng lên điểm, có vài người không phải ngươi có thể trêu chọc. Đem trang bị của ngươi lấy ra làm thành bồi thường, nếu như Tiên Nhi thỏa mãn, có thể tha cho ngươi cầu mệnh. Mở miệng đại thiếu vẻ mặt di khí giật dây, thái độ rất là cao ngạo. Hắn ở nữ nhân yêu mến trước mặt, đem hết toàn lực biểu hiện mình. Ngươi nghĩ ngược ta sao? Người nào cho ngươi tự tin? Chu Trác nở nụ cười cực kỳ sán lạ. Nhìn thấy mở miệng đại thiếu khuôn mặt nghẹn thành màu gan heo, Chu Trác ngoắc ngón tay. Chớ nói nhảm, chúng ta ly khai khu an toàn, đi ra ngoài luyện một chút. Mở miệng khiêu khích Lá Dụng Phi Thành đã biết Chu Trác kinh người chiến lực, hắn mới sẽ không ngây ngốc hiện tại cùng Chu Trác liều mạng. Ta không cần thiết với ngươi liều mạng, không cần ta xuất thủ, tự nhiên có người giải quyết ngươi. Người yếu mới có thể xính cái dũng của thất phu, cường giả phí sức. Chỉ cần ta tiêu ít tiền, tự nhiên có người nguyện ý xuất thủ giải quyết ngươi. Kim tiền là có chồng ma lực đồ đạc, tác dụng của nó lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Chu Trác nhẹ giọng bật cười, làm nửa ngày, ngươi chính là sợ rồi. Những người khác xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, dồn dập kêu to lên. Đừng kinh sợ a. Người nào kinh sợ ai là cậu? Sợ hắn làm cái gì, nhân gia mới, chỉ có một lẹ mèo, ngươi cũng cấp 4. Đây là chỉ biết đồ chó sủa cậu sao? Giọng điệu rất lớn, lá gan rất nhỏ. Chu Trác cười cười, chỉ cùng với chính mình sau lưng 4 đầu thực hủ ma lang, nhẹ giọng nói, nghề nghiệp của ta là thợ săn, cũng không khi dễ ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đánh qua ta cậu liền được. Đừng nói ngươi ngay cả một con cậu cũng không bằng. Nếu như không có thực lực, đang còn muốn trước mặt nữ nhân biểu hiện. Ngươi cảm thấy nữ nhân biết coi trọng loại này tay cây sao? Những lời này dường như đau nhói Lá Dụng Phi Thành mềm mại tâm. Hoắc gia Thủy Tiên người theo đuổi rất nhiều, điều kiện bản thân quả thật không tệ, nhưng cùng với nàng một ít người theo đuổi so sánh với, cũng không có hạch tâm sức cạnh tranh. Lúc này tựa hồ là rất tốt biểu hiện cơ hội. Ta ngược lại thật ra rất muốn biết một chút về ngươi triệu hoán vật thực lực. Điều tra thẻ qua, mặc dù không có thu được thực hủ ma lang toàn bộ thuộc tính, có thể một lẹ vật triệu hoán vật còn có thể như bước đi nơi nào. Nói một câu hình thức, Lá Dụng Phi Thành rất sợ Chu Trác đổi ý, đi nhanh ly khai Tân Thủ thôn khu an toàn. Thực sự là nhảy nhót tên hề a. Nhìn đối phương vội vã chịu chết, Chu Trác thấy buồn cười. Ánh mắt của hắn lạc hướng Hoắc gia Thủy Tiên, đối phương thần tình lạnh nhạt, tựa hồ đối với loại tình huống này tập mãi thành thói quen. Nhìn cái gì vậy? Nhìn thấy Chu Trác trông lại ánh mắt, nàng vẻ mặt không lành, hung ác trợn mắt nhìn Chu Trác liếc mắt. Chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy, cổ nhân không lấn được ta. Giết chết hắn, ngày hôm nay mang theo các ngươi ăn thịt. Chu Trác vô vỗ trong đó một con thực hủ ma lang, nhận được mệnh lệnh thực hủ ma lang nhanh chóng hướng phía rơi Diệp Phi Thành vào tới. Trọng kích. Trong tay đối phương Tân Thủ kiếm vung chém, một kiếm bổ về phía thực hủ ma lang đầu. Làm gì được, thực hủ ma lang tốc độ rất nhanh, cũng không phải phía trước săn giết bị bị trừ chi lưu. Chu Trác có thể viễn trình thao túng. Thực hủ ma lang thân thể chùn xuống, nhẹ tránh thoát một kiếm này. Nó nhẹ nhàng đi vòng qua Lá Dụng Phi Thành phía sau, miệng rộng mở ra, răng nanh hướng về phía cái mông của hắn trùng được cắn. 3. Móc cúc hoa công kích. 108. Nhược điểm thương tổn. Lá Dụng Phi Thành HP lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống một mảng lớn. May mắn hắn là kỵ sĩ chuyên nghiệp, thăng cấp lấy được tự do điểm thuộc tính đại thể dùng để tăng thể chất, bằng không thật có khả năng bị thực hủ ma lang một kích miểu sát. Ngoa tạo, đây là triệu hoán vật sao? Thương tổn sợ rằng bột cũng không sánh bằng đi. Biến thái a, đây không phải là khai quải a? Mẹ cũng, vị này đại lão nhưng là có 4 con cường đại triệu hoán vật. Ta rốt cuộc biết vị này đại lão vì sao có thể được nhiều như vậy như bức trang bị. Mọi người đều bị Chu Trác gọi tới thực hủ ma lang kinh người sức chiến đấu cho sợ ngây người, đây là một lẹ vật triệu hoán vật, cư nhiên có thể đánh ra 100 thương tổn. Đừng quên, triệu hoán vật tổng cộng có 4 con. Lá Dụng Phi Thành đồng dạng ngộp bức, chỉ cảm thấy hoa mắt, mất đi thực hủ ma lang tung tích. Tiếp lấy cái mông đau xót, hoa cúc bộ phận bị nhục, HP cuồng ngã hơn phân nửa. Cái này chỉ cầu thằng nhãi con bất dạng võ đức, cư nhiên làm đánh lén. Hơn nữa còn là đánh lén mình tư ẩn vị trí. Nhìn thấy chu vi còn có người thu video, Lá Dụng Phi Thành nhất thời nổ. Có bản lĩnh, chúng ta chính diện tác chiến. Không nên làm đánh lén. Thực hủ ma lang cũng sẽ không phản ứng người này, lần thứ 2 móc cúc hoa công kích đi ra ngoài. Diệp Lạc Phi Lạc không có sức phản kháng, tại chỗ chết thảm. Hắn tươi sống bị móc cúc hoa chí tử. Chương 13, Chiến Thần Điện. Lão tử không phải bẫy chết các ngươi với ngươi. Kết thúc. Cái này cũng quá nhanh a. Đám người không tự chủ được đưa ánh mắt nhìn phía Chu Trác, trong ánh mắt lộ ra bất khả tư nghị màu sắc. Không hề nghi ngờ, Liệp Thiên Sứ chiến lực như bước đến bạo nổ. Thợ săn thực lực mạnh như vậy sao? Ta hối hận chính mình vì sao không có tuyển trạch thợ săn. Bây giờ còn có thể xóa nít luyện lại sao? Đồng dạng là thợ săn, vì sao chênh lệch lớn như vậy chứ? Hợp kỳ, chiến lực của ngươi làm sao liền đối phương 1/10 cũng không có? Một lệ vật triệu hoán vật 2 lần công kích đánh chết cấp 4 kỵ sĩ. Ta có chút hoài nghi nhân sinh. Đại lão, ngươi phần mềm học bán không? Vô số người hướng phía Chu Trác quăng tới tha thiết ánh mắt. Ngươi chờ ta, thù này ta nhớ kỹ. Thân là người thất bại, Lá Dụng Phi Thành bỏ lại một câu ngoan thoại, xám xịt đi. Ngược lại là Hoắc Gia Thủy Tiên trước khi đi, nhìn chằm chằm Chu Trác liếc mắt. Người nữ nhân này thực sự là đầu óc có bệnh. Liệp Thiên Sứ, Đàng Long công hội mời ngươi gia nhập vào, có hứng thú hay không? Bất bại liên minh, chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể cho ngươi một trưởng lao chức vụ. Là huynh đệ liền gia nhập vào huynh đệ mình, lão đại là thổ hảo, mỗi tháng đều có thể lãnh được tiền trợ cấp, như ngươi loại này đại lão, mỗi tháng 1 vạn nhuyễn ngoại tệ có hơn. Rất nhiều công hội dồn dập hướng về phía Chu Trác đưa ra cành ô liu. Liệp Thiên Sứ biểu hiện làm cho người rất kinh diễm, không ít dự định thành lập công hội người sẽ không bỏ qua người tài giỏi như thế. Chu Trác không có nửa điểm hứng thú, cười từ chối. Liệp Thiên Sứ, không biết ngươi có nguyện ý hay không gia nhập vào Chiến Thần Điện. Chiến Thần Điện lập chí với trở thành vĩnh hằng nhất cường đại công hội, đãi ngộ tuyệt đối là tốt nhất. Gia nhập vào công hội phía sau, biểu hiện ưu dị, chuyển chính thức sau đó có thể ký kết lương 1 năm triệu hợp đồng. Nếu có hứng thú, có thể suy tính một chút. Lương 1 năm triệu hợp đồng. Không ít người bị đột nhiên nô ra Chiến Thần Điện danh tác gây kinh hãi. Vĩnh Hằng chỉ là vừa mở ra bệ tạ trò chơi, mặc dù là đệ nhất khoản giả thuyết hiện thực trò chơi, tiềm lực vô hạn, vì đào một cái người chơi, có hy vọng mở ra 100 vạn cấp bậc hợp đồng cũng cực kỳ kinh người. Rất nhiều người nhìn phía Chu Trác, hận không thể chiếm lấy. Chơi trò chơi, lương 1 năm 100 vạn, không biết là bao nhiêu người tuổi trẻ mộng tưởng. Chiến Thần Điện. Nghe được 3 chữ này, Chu Trác trên mặt hiện lên một nét khó có thể phát hiện lo lắng. Đối với Chiến Thần Điện, hắn làm sao có khả năng chưa quen thuộc. Chiến Thần Điện là Thiên Thần Điện tử công hội, thế lực không kém. Nhất là Thiên Thần Điện đã khống chế Chu Trác sau đó, Thiên Thần Điện tử công hội bên trong 6 cái chiếm cứ thập đại công hội bảng danh sách. Chiến Thần Điện đứng hàng đệ tam, thuộc về Thiên Thần Điện lớn nhất tử công hội. Chu Trác quay đầu, chứng kiến một trương quen thuộc mặt mũi cùng ID. Chiến Thần Điện rất có thành ý, ngươi có thể thêm ta bạn thân, nếu có ý tưởng, Chiến Thần Điện tùy thời hoan nghênh. Chiến Thần Bất Bại hướng về phía Chu Trác đưa ra cành ô liu. Chu Trác cực nhanh che giấu đi tâm tình của mình, nụ cười sáng lạ. Chiến Thần Điện thật là có tiền a. Nếu như muốn gia nhập công hội, ta để một cái cân nhắc khác Chiến Thần Điện. Nhìn cái này tấm quen thuộc khuôn mặt, Chu Trác không khỏi nhớ lại lão già này sắc mặt. Năm đó, chính là hắn giật dây, mình mới biến thành tù nhân. Món nợ này, Chu Trác biết hảo hảo cùng đối phương thanh toán. Tốt, ta muốn gia nhập vào công hội, để một cái cân nhắc khác Chiến Thần Điện. Chu Trác nhớ lại Chiến Thần Điện ở Tân Thủ thôn kích phát một cái đặc thù nhiệm vụ, triệu hoán ra đặc thù Hoàng Kim Bột, chiến lược cực kỳ kinh người. Chiến Thần Bất Bại bởi vì Hoàng Kim Bột chiếm được một loại cường đại chiến sĩ truyền thừa. Chính mình lẫn vào Chiến Thần Điện, có thể mượn cơ hội đem Hoàng Kim Bột cho đen xuống. Lão tử không phải bẫy chết các ngươi, với các ngươi họ. Nghĩ tới đây, Chu Trác càng nghĩ càng vui vẻ, nụ cười trở nên càng phát ra rực rỡ. Chiến Thần Bất Bại trên mặt lộ ra thỏa mãn màu sắc, cứ việc nghi hoặc Chu Trác đẳng cấp cùng ẩn nút bí mật, hắn hiểu được thân thiết với người quen sơ đạo lý. Chờ về sau thành Chiến Thần Điện nhân, vô luận có bí mật gì, toàn bộ đều đảo. Chiến Thần Điện chờ đợi Liệp Thiên Sứ huynh đệ tin lành, Chiến Thần Điện đại môn vĩnh viễn vì ngươi mở rộng. Hai người khách chủ đều vui mừng, người không biết còn tưởng rằng hai người tương đối quen thuộc. Chu Trác bán đi trang bị, trong tay đào được ra lông hết thảy bán ra rơi, kim tệ đạt tới 40 đại quan. Phóng nhãn cái này Tân Thủ thôn, hắn chính là giàu có nhất thằng nhóc. Đi nhanh đi tới hiệu thuốc, bây giờ rốt cục có tiền có thể đại lượng mua khôi phục dược tề. Tiểu hình sinh mệnh dược tề. Loại hình: vật tiêu hao. Hiệu quả: sử dụng sau đó 15 giây bên trong khôi phục 100 điểm HP. Giá cả: 20 đồng tệ. Tiểu hình ma lực dược tề. Loại hình: vật tiêu hao. Hiệu quả: sử dụng sau đó 10 giây bên trong khôi phục 80 điểm ma lực giá trị. Giá cả: 20 đồng tệ. Một tổ tiểu hình sinh mệnh dược tề cùng 9 tổ tiểu hình ma lực dược tề, tổng cộng hao tốn Chu Trác 2 kim tệ. Ba lô tổng cộng 100 cách, còn lại cần tới dự trữ mũi tên. Đại lượng chế tạo mũi tên, thẳng đến đem ba lô tràn đầy, Chu Trác trên mặt mới lộ ra một nụ cười. Dược tề sư, ta biết hắc ma thảo hạ lạc, không biết ngươi có hứng thú hay không? Chu Trác mới vừa từ dược tề sư trong tay mua được đại lượng dược tề, liên đối lấy độ hảo cảm cũng tăng lên tới 10 điểm. Kết quả, thổ lộ ra hắc ma thảo 3 chữ, bên tai truyền đến hệ thống nhắc nhở. Keng, dược tề sư giật đối với ngươi hảo cảm độ giảm xuống 30 điểm, trước mặt thái độ là, địch ý. Ngươi là ai? Tới chỗ của ta muốn làm cái gì? Theo thoại âm rơi xuống, dược tề sư quả đoán bóp nát một tấm quyển trục, tạo thành một cái hắc sắc kết giới, đem hai người toàn bộ hạn chế ở hắc sắc trong kết giới. Chương 14, hắc ma pháp sư gia nhập vào hắc ám trận doanh. Như thế một tấm kết giới quyển trục, như thế lãng phí hết, ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Chu Trác lời mặc dù nói như vậy, lại như Lâm Đại Địch nhìn trên người tản ra từng luồng màu đen dược tề sư. Hắc ma pháp sư giạt, Bạch Ngân. Chủng tộc: người. Đẳng cấp: LV30. Chức nghiệp: dược tề sư, hắc ma pháp sư. Công kích 3. Ma pháp công kích 3. HP 3. Kỹ năng 3. Miêu tả: dấu ở Tân Thủ thôn hắc ma pháp sư đang chuẩn bị nào đó tà ác kế hoạch, mời nhất định phải gấp bội cẩn thận. Ken, người gây ra tuyển trạch. 1. Hắc ma pháp sư giật đánh chết người sau đó, đem tin tức nói cho thôn trưởng. 2. Cùng hắc ma pháp sư giật hợp tác, hạng này tuyển trạch có thể sẽ gây nên trận doanh phản đoán, ngươi sẽ gia nhập vào hắc ám trận doanh. Cảnh cáo: sự lựa chọn của ngươi sẽ gây nên cực đại biến hóa, thậm chí biết trình độ nhất định ảnh hưởng trò chơi tiến trình, mời cẩn thận làm ra tuyển trạch. Chu Trác chỉ là hô lên Hắc Ma Thảo ba chữ, trong nháy mắt đưa tới biến hóa lớn như vậy. Level cấp 30 Bạch Ngân nở tờ cờ. Cái này đối với tân thủ người chơi hoàn toàn là không thể địch lại được tồn tại. Coi như là trước mắt Chu Trác, cũng không có chiến thắng thực lực. Tuyển trạch 2. Chu Trác vẻ mặt bình tĩnh, dường như sớm có dự liệu. Thân là trọng sinh giả, biết trước tất cả, làm sao lại ngoài ý muốn gây ra chuyện như vậy? Kiếp trước thì có tân thủ người chơi ngoài ý muốn kích phát cái này ẩn dấu nở tờ cờ, thu được chỗ tốt không nhỏ, trở thành đặc thủ chức nghiệp ẩn hắc ma pháp sư, càng là gia nhập hắc ám trận doanh. Tên này người chơi cũng không có đem cặn kẽ nước chảy nói ra, chỉ là thoáng để lộ ra cùng tân thủ thôn dược tề sư giặt có quan hệ, cùng với gây ra điều kiện, còn lại nước chảy không muốn người biết. Chu Trác lại một lần, không tính theo khuôn phép cũ, nếu biết cất giấu đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ, không phải định bỏ qua cho. Quyết định đem cờ thưởng hảo hảo đào móc một cái, quyền lợi tối đại hóa. Ken, hắc ma pháp sư giặt thái độ phát sinh biến hóa, hắn đối với ngươi hảo cảm độ khôi phục lại 10 điểm, trước mặt thái độ lãnh đạm. Ngươi rốt cuộc là làm sao nhận ra thân phận của ta? Hắc ma pháp sư ánh mắt trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một con hắc sắc ma nhãn, lạnh như băng nhìn chăm chú vào Chu Trác, dường như muốn đem hắn từ trên xuống dưới quan sát cái thông thấu. Cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là hợp tác. Trong tay đại nhân khẳng định thiếu khuyết hắc ma thảo a. Nơi này là thánh quang lãnh địa, ngay ẩn giấu ở cái này bên trong chắc chắn có chính mình kế hoạch cùng mục đích, sẽ không vì hắc ma thảo mà bại lộ. Chúng ta có thể hợp tác, ta nguyện ý cung cấp cho ngài hắc ma thảo. Không sai, có ý tiểu gia hỏa. Quả thật có hắc ám chi tâm. Hắc ma pháp sư giật nhìn chằm chằm Chu Trác liếc mắt, vung tay lên, ánh sáng màu đen rót vào Chu Trác trong cơ thể. Ken, ngươi chịu đến hắc ma pháp, hắc ma phệ tâm. Làm hắc ma pháp sư giật đối với ngươi sản sinh ác ý lúc, có thể tùy ý làm nổ lên pháp thuật, đối với ngươi tạo thành 1000 điểm thương tổn. Bố trí xong chuẩn bị ở sau, hắc ma pháp sư giật trên mặt mới lộ ra nụ cười sáng lạ. Tiểu tử, mặc kệ ngươi là làm sao biết thân phận của ta, ngươi bây giờ mạng nhỏ nắm giữ ở trong tay ta. Ta xác thực cần hắc ma thảo. Chỉ cần ngươi nguyện ý mang đến cho ta đại lượng hắc ma thảo, ta không ngại cho ngươi điểm chỗ tốt, thậm chí tiếp dẫn ngươi gia nhập vào hắc ám ôm ấp. Ngươi dường như không có hắc ma pháp thiên phú, ta có thể cho ngươi dẫn tiến hắc ám thợ săn, đồng dạng có cực đại đáng làm tạo tính. Hắc ám thợ săn cũng là một cái cường đại chức nghiệp ẩn, thất tinh chức nghiệp ẩn, kém xa Chu Trác bây giờ cựu tinh ẩn giấu chức nghiệp hoang dã lược thực giả. Hắn đương nhiên sẽ không thay đổi. Hắc ám thợ săn thì không cần, vẫn là đổi thành ngươi có đặc thù bí dược a. Hắc ma pháp sư giật nhìn chằm chằm Chu Trác liếc mắt, kiệt kiệt cười, tiểu tử, ta ngược lại thật ra đối với ngươi càng ngày càng hiếu kỳ. Chỉ cần biểu hiện của ngươi để cho ta thỏa mãn, ta cũng không phải người keo kiệt, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ken, chúc mừng ngươi gây ra đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ Hắc Ma Thảo, nội dung nhiệm vụ: tiến nhập Hắc Ma nơi tìm kiếm Hắc Ma Thảo, số lượng càng nhiều, thưởng cho càng phong phú. Nhiệm vụ cơ sở thưởng cho: 30.000 điểm điểm kinh nghiệm, 30 ngân tệ, 2 tiềm năng điểm, 1000 Hắc Ma tệ. Cảnh cáo: nên nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Chu Trác không nhìn cảnh cáo, nhìn về phía Hắc Ma pháp sư giật. Ken, ngươi thu được Hắc Ma nơi truyền tống quyển trục. Tiểu tử, ngươi dũng khí khả gia. Thực lực hay là hơi yếu một chút. Chai này dược tề cho ngươi, xem như là khen thưởng thêm a. Ba bình hắc sắc dược tề ném qua, Chu Trác đưa tay đem trộm trong tay. Hắc ám bí lực ma dược, hi hữu. Loại hình: vật tiêu hao. Hiệu quả: sử dụng sau đó 60 giây bên trong, lực lượng 10 điểm, thể chất 10, hắc ám kháng tính 30%. Ta còn có thật nhiều tư nhân cất kỹ, nếu như biểu hiện của ngươi đầy đủ ưu tú, ngược lại là có thể đạt được không ít. Hoặc có lẽ là vì khích lệ Chu Trác, làm cho hắn thu thập càng nhiều hơn hắc ma thảo, giật lại ném ra thứ tốt. Phản phất là ma quỷ, muốn đem người kéo vào hắc ám, cuối cũng vẫn phải xuất ra khiến người ta đọa lạc đồ đạc. Hắc ma pháp sư giặt có thể đem gây ra ẩn tàng nhiệm vụ người chơi kéo vào hắc ám trận doanh, đại biểu cho hắn cất giấu cực kỳ phong phú chỗ tốt. Ken, ngươi mở ra hắc ma pháp sư giặt ẩn giấu thương điểm. Chương 15, vàng kim bối bao, huyết chi nguyên động. Ác ý công. Hắc ám long thiệt lan tiểu, hi hữu. Loại hình: vật tiêu hao. Hiệu quả: dùng để uống sau đó, trong nháy mắt khôi phục 80% ma lực giá trị, lâm thời thu được hắc ám chuyên chú hiệu quả. Sau một khắc kỹ năng tiêu hao ma lực giá trị cùng thời gian cột đao 30%. Hồi đoái giá cả: 200 hắc ma tệ. Hắc ám cường hóa thạch, hi hữu. Loại hình: vật tiêu hao. Hiệu quả: nhằm vào vũ khí sử dụng sau đó, vũ khí ngoài định mức phụ ra 10 điểm hắc ám thương tổn. Hồi đoái giá cả: 1000 hắc ma tệ, số lượng 5 năm. Hắc ám ma nhãn tinh hoa, kỳ vật. Loại hình: vật tiêu hao. Hiệu quả: sử dụng sau đó, ngươi đem xúc động đặc thù cảm ngộ trạng thái, chế tạo một cái thích hợp ngươi hắc ám kỹ năng. Hồi đoái giá cả: 5000 hắc ma tệ. Số lượng 11. Thương bạch chi huyết, kỳ vật. Loại hình: vật tiêu hao. Hiệu quả: sử dụng sau đó, lớn nhất sinh mệnh hạn mức cao nhất 1000, lực phòng ngự 50, thấp hơn 50 điểm phòng ngự, ngươi sẽ chịu đến ngoài định mức thương tổn. Hồi đoái giá cả: 20000 hắc ma tệ, số lượng 11. Hắc ma pháp sư, thất tinh truyền thừa. Loại hình: truyền thừa. Hiệu quả: sử dụng sau đó, có thể thu được thất tinh chức nghiệp thần hắc ma pháp sư. Hồi đoái giá cả: 30000 hắc ma tệ, số lượng 11. Miêu tả: chuyển chức hắc ma pháp sư phía sau, ngươi sẽ phán định là hắc ám trận doanh. Huyết chi nguyên động, hoàng kim. Loại hình: trang bị, ba lô. Hiệu quả: mở rộng, ngoài định mức mở rộng 50 ô chứa ba lô. Hiệu quả: huyết chi hấp thu, làm ngươi công kích mục tiêu lúc, hấp thu 5% thương tổn chuyển hóa thành HP tổn trữ với trong ao máu, tổn trữ thượng hạn là 10.000. Chủ động hiệu quả, huyết chi nở rộ, lợi dụng trong ao máu tổn trữ HP trị liệu chính mình, khôi phục toàn bộ HP, thời gian cột đao 30 giây. Hối đoái giá cả, 50.000 hắc ma tệ, hạn chế số lượng 1:1. Đại lượng bảo vật rực rỡ muôn màu, viễn siêu Chu Trác mong muốn. Nhìn thấy như thế nhiều đồ tốt, liền kiến thức rộng Chu Trác trong mắt đều đỏ. Trò chơi hậu kỳ hắn trướng mắt mấy thứ này, hiện tại mỗi một món đều là chân chính của quý. Chu Trác đều có đoạt hắc ma pháp sư giật ý tưởng. Đáng tiếc, thực lực không cho phép. Tạm thời vẫn là tuyển trạch hợp tác a. Nhìn thấy Chu Trác ánh mắt tham lam, hắc ma pháp sư giật trên mặt tươi cười, phất tay giải tán kết giới, người cũng khôi phục phía trước ôn hòa rằng rớp. Từ bên ngoài nhìn vào, ai cũng sẽ không cho là trước mắt dược tề sư là tiếng xấu lan xá hắc ma pháp sư. Chu Trác đạt được hài lòng bảo vật, không có tiếp tục lưu lại, cực nhanh ly khai hiệu thuốc. Thu thập hắc ma thảo nhiệm vụ trước để qua một bên, thực lực của chính mình tăng lên nữa một điểm, thu hoạch cũng sẽ càng phong phú một điểm. Dù sao, hắn đối với hắc ma pháp sư giật ẩn giấu trong thương điếm bảo vật rất là tâm động. Chu Trác lại đang tân thủ thôn nhận không ít nhiệm vụ, lần nữa bước trên hành trình. Lúc này đây, hắn tiến vào là cấp 7 quái vật, Dã Lang. Dã Lang không giống với phía trước tính tình ôn hòa quái vật, mới vừa tiến vào chó sói khu vực, từng cái Dã Lang mở miệng trách móc vào tới. Giết chết đồng bào của ngươi. Bốn con thực hủ ma lang vào tới, tiếp tục móc cúc hoa đại nghiệp. Chu Trác thì kéo phong chi đê ngữ, mũi tên giống như sao rơi vào Dã Lang trên đầu. Vận khí của hắn vô cùng tốt, lần đầu tiên liền kích phát phong ngữ mũi tên hiệu quả, liên tiếp năm đạo phong chi tên theo sau lưng. 91, 98, 98, 98. Mới vui chơi chạy đến một nửa Dã Lang tại chỗ GG. Ken, chúc mừng ngươi kích sát Dã Lang, ngươi thu được 50 điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 6 đánh giết quái vật, thu được 60% ngoài định mức kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 30 điểm kinh nghiệm. Kích sát một con Dã Lang 80 điểm kinh nghiệm, so với kích sát nhảy nhót lộc 42 điểm kinh nghiệm cao gần một lần. Kể từ đó, điểm kinh nghiệm lấy được tốc độ cũng sẽ siêu tăng lên trên diện rộng. Gia tốc. Lúc này đây, Chu Trác một hơi thở đưa tới 4, 5 con Dã Lang, hắc ám bầy dập bạo tạc, toàn bộ nổ thành tàn huyết, mũi tên cùng thực hủ ma lang thu gạt, quét sạch dã quái tốc độ hết sức nhanh chóng. Điểm kinh nghiệm gia tăng tốc độ nhanh đến bay lên, đến khi Chu Trác dọn dẹp xong đợt thứ nhất Dã Lang sau đó, điểm kinh nghiệm cũng đạt tới 8.000. Chờ đợi Dã Lang đổi mới không đương, Chu Trác nghĩ ngợi kế tiếp hiếu thắng hóa bảo vật. Quên đi, vẫn là tập trung tài nguyên cường hóa lược thực giả bảo dương a. Ngoại trừ lược thực giả bảo dương bên ngoài, còn lại có thể thu được điểm thuộc tính cơ hội ít lại càng ít. Không giống với trang bị loại này ngoại vật, lược thực giả bảo dương lấy được điểm thuộc tính có thể vĩnh cửu gia trì tự thân. Cường hóa lược thực giả bảo dương là tối ưu tuyển trạch, tận lực bồi tiếp kỹ năng cũng sẽ theo chính mình chọn đời. Cuối cùng suy tính mới có thể là trang bị. Chờ đến chính mình thuộc tính cường đại lên, coi như cầm trong tay là tân thủ cùng, cũng có thể một mũi tên bắn nổ bốt. Đợt thứ 2 dã quái đổi mới, Chu Trác đầu tiên là một chút xíu tạm thực Dã Lang, đợi đến cuối cùng chỉ còn lại có lưu lại một số ít Dã Lang cùng Dã Lang Vương khu vực. Ngao. Chu Trác mới vừa tới gần, Dã Lang Vương phát sinh một tiếng thét chói tai, bên người 5, 6 con Dã Lang chịu đến cổ vũ, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều được cực để cao mạnh. Bốn con thực hủ ma lang đem phổ thông Dã Lang ngăn lại, duy chỉ có còn lại Dã Lang Vương không có ngừng lưu, trực tiếp đánh về phía Chu Trác. Chu Trác nhân cơ hội kéo dài khoảng cách chơi diều, nằm sấp hoang Dã Lang thang mang tới kinh người tốc độ di động thêm được, chỉ cần Dã Lang Vương không phải thương tổn đến chính mình, đời này cũng đừng nghĩ mò lấy Chu Trác góc áo. Đang ở Dã Lang Vương HP của ngã, Chu Trác chuẩn bị thu gắt lúc, xa xa một đạo hỏa cầu nện ở Chu Trác trên người. Có người ác ý công kích mình. Chương 16, cường sát buột. 8 lược thực giả bảo dương. Không chỉ có như vậy, công kích mình cũng không phải chỉ có một người. Ngoại trừ bắn nhanh hướng Chu Trác hỏa cầu bên ngoài, còn có một đạo mũi tên, một đạo ăn mòn pháp cầu. Ken, ngươi chịu đến cuồng đao tam lãng ác ý công kích. Ken, ngươi chịu đến ở ra chính là ngưu bức ác ý công kích. Ken, ngươi chịu đến ba đạo tam gia ác ý công kích. Đối phương đây là hạ quyết tâm phải giết. Vẫn là thừa dịp cùng với chính mình đem Dã Lang Vương đánh tới tàn huyết tình trạng. Kể từ đó, chỉ cần đánh lén giải quyết hết Chu Trác, bọn họ còn có thể thừa dịp thu gặt rơi tàn huyết Dã Lang Vương, thật là nhất cử lưỡng tiện. Không thể không nói, đối phương dụng tâm sắc thực hiểm ác đáng sợ. 48. Đệ nhất cái hỏa cầu trực tiếp làm cho Chu Trác HP giảm bớt tiếp cận 1/3, dù sao, cấp bậc của hắn vẫn là một lẹ mẹo, cộng thêm bị chi phong y ngoài định mức 50 điểm HP, cũng vẹn vẹn mới chỉ có 150. 32. 45. Đến tiếp sau lưỡng đạo công kích liền hơi yếu một điểm, dù vậy Chu Trác HP giảm xuống 23, chỉ còn lại có vì số không nhiều HP. Chỉ cần kế tiếp 1 đến 2 lần công kích rơi xuống Chu Trác trên người, đủ để đem mang đi. Hôm nay Chu Trác, HP đối lập còn lại người chơi ít hơn 1 điểm, đây cũng là trước mắt hắn bản bản. Không chỉ có như vậy, chịu đến công kích phía sau, hoang dã du đáng hiệu quả tạm thời gỡ ra, Chu Trác tốc độ di động đại biên độ giảm xuống, Dã Lang Vương đang khí thế hung hăng đổi tới. Tốt, lại dám đánh lén ta. Ta sẽ nhường các ngươi vì sự rốt nát của mình trả giá thật lớn. Chu Trác móc ra từ hắc ma pháp sư giật trong tay lấy được hắc ám bí lực dược tề, không chút do dự dùng. Ken, ngươi dùng hắc ám bí lực dược tề, 60 giây bên trong, lực lượng của ngươi 10, thể chất 10. Thể chất 10 tương đương với HP 200, phòng ngự giá trị 10. Nguyên bản tàn huyết Chu Trác, trong nháy mắt HP tăng một mảng lớn. Hắn nuốt vào một chai tiểu hình khôi phục dược tề, khôi phục HP. Xuất thủ đánh lén người bối rối, đối phương rõ ràng là một lẹ vẹo người chơi, trải qua liên tiếp công kích, chỉ còn lại có không nhiều HP, nhưng mà, HP trong nháy mắt gia tăng rồi 200 điểm, liền sinh mệnh hạn mức cao nhất cũng cùng theo một lúc đề cao. Cái này quá ngoại hạng. Ba người thậm chí hoài nghi hai mắt của mình. Chu Trác không để ý đến đánh lén ba người, buộc không cho sơ thất. Huống chi, Dã Lang Vương đã tàn huyết. Hơi không chú ý, vô cùng có khả năng bị người cướp đi. Chính mình lần đầu tiên tử vong không có tổn thất, cho dù chết cũng không thể khiến người đem tới tay bột cấp đi. Cấp tốc xạ kích, chết cho ta. Lúc này đây Chu Trác tương đối may mắn, kích phát phong ngữ mũi tên hiệu quả. Liên tiếp lục căn mũi tên cực nhanh trúng mục tiêu sắp nhào tới Chu Trác trước mặt Dã Lang Vương. 98, 108, 108, 108. Dã Lang Vương HP vốn là ngã đáy cốc, làm sao có khả năng ngăn cản Chu Trác kinh khủng như vậy bạo phát. Lục đạo mũi tên hạ xuống, Dã Lang Vương tại chỗ chết thảm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát Dã Lang Vương, ngươi thu được 1000 điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 6 đánh giết quái vật, thu được ngoài định mức 60% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 600 điểm kinh nghiệm. Đánh lén ba người không nghĩ tới đối mặt buộc cùng ba người bọn họ đánh lén, đối phương lại còn dám quay đầu giết ngược Dã Lang Vương. Càng làm bọn hắn hơn không nghĩ tới chính là Chu Trác đột nhiên bộc phát ra thương tổn biết kinh khủng như vậy. Chu Trác cực nhanh đi tới Dã Lang Vương bên người, đem rơi xuống trang bị nhặt lên, cực nhanh cách xa. Người này đã bị chúng ta đánh tới tàn huyết. Vừa rồi ra tăng trạng thái chắc là đặc thù nào đó trạng thái, không có khả năng kéo dài, các ngươi chẳng lẽ là không muốn tiền thưởng rồi sao? Nhìn thấy Chu Trác tuyển trạch chạy trốn, ba người ngược lại tới lòng tin, hướng phía Chu Trác trốn chạy vị trí đuổi theo. Chu Trác cũng không có chạy xa, mà là đi tới ba người tầm mắt góc chết. Hắn móc ra mới vừa lấy được lược thực giả bảo dương. Lược thực giả bảo dương, hắc thiết. Loại hình: bảo dương, chuyên trúc người, liệp thiên sứ, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả: mở ra lược thực giả bảo dương, ngươi có thể thu được 2 điểm thể chất, cùng với một loại ngẫu nhiên loại bảo vật. Có lẽ là thượng thiên phù hộ, lần này lược thực giả bảo dương gia tăng thuộc tính là thể chất. Không có nửa điểm do dự, Chu Trác một hơi thở đem kinh nghiệm của mình toàn bộ dùng để cường hóa cái này lược thực giả bảo dương, một hơi thở đem cường hóa đến chính mình hiện nay đang có thể cường hóa cực hạn. Ken, lược thực giả bảo dương cường hóa 4, ngươi thu được một cái ngoài định mức cường hóa tuyển trạch. 1, thể chất 5. 2, tăng một chủng ngoài định mức bảo vật. 3, ngẫu nhiên một chủng bảo vật thu được phẩm chất đề thăng. Ken, lược thực giả bảo dương cường hóa 8, ngươi thu được 2 cái ngoài định mức cường hóa tuyển trạch. 1, thể chất 10. 2, cực độ hi hữu trong hòm đáo sở hữu chiến lợi phẩm phẩm chất 1. 3, hi hữu ngẫu nhiên một chủng bảo dương phẩm chất đề thăng 2 cái cấp bậc. 4, hi hữu ngẫu nhiên vì bảo dương tăng thêm một loại kỳ vật. 4, tuyển trạch thể chất 5. 8, tuyển trạch 1 cùng 2. Lược thực giả bảo dương 8, hắc thiết. Loại hình: bảo dương, chuyên trúc người, liệp thiên sứ, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả: mở ra lược thực giả bảo dương, ngươi có thể thu được 53 điểm thể chất, cùng với 9 chủng phẩm chất đề thăng 1 giai bảo vật. Chương 17, ngươi ở đây cạo gió sao? Địch nhân giết hết. 2 năm. Ha ha, 53 điểm thể chất. Ngưu bức. Không có nửa điểm do dự, Chu Trác cực nhanh mở ra 8 lược thực giả bảo dương. Ken, ngươi mở ra lược thực giả bảo dương 8, ngươi thu được thể chất 53, tinh cương chỉ hoàn, thanh đồng, hắc vệ pháp trượng, thanh đồng. Trang bị chỉ là qua loa nhìn mấy lần, Chu Trác sẽ thu hồi ánh mắt, toàn bộ đều là LV5 cấp trang bị, nhất kiện cũng không dùng được. Cùng gia tăng 53 thể chất so sánh với, mấy thứ này không đáng giá nhắc tới. 53 điểm thể chất tương đương với gia tăng rồi 53 điểm lực phòng ngự cùng tháng 10 năm 60 điểm HP. Nguyên bản chỉ có 150 điểm HP, coi như lâm thời sử dụng hắc ám bí lực dược tề, tạm thời sinh mệnh hạn mức cao nhất cũng bất quá 350 điểm. Nhưng hắn mở ra một cái lược thực giả bảo dương sau đó, HP cùng lực phòng ngự tăng vọt. Đơn thuần luôn bắt đầu lực phòng ngự cùng HP, hắn không thể so với LV10 cấp kỵ sĩ kém. Ngươi ngược lại là trốn a. Xuất hiện trước nhất ở Chu Trác trước mặt không phải ngầm xuất thủ pháp sư cùng thợ săn, mà là một cái chiến sĩ cùng thích khách. Điều này đại biểu lần này xuống tay với Chu Trác cũng không phải là ba người, mà là 5 cái. Nhanh lên một chút tiêu diệt hắn. Lại chế một bước điểm sự sống của hắn trở về đấy. Hai người không có nửa câu lời nói nhảm, thích khách phi hỏa lưu hình tốc độ nhanh nhất, lắc mình giết đến Chu Trác trước mặt, dao găm như hồ điệp bay tán loạn, từ Chu Trác trên cổ bồi qua. Miss. Một cái hoa lệ miss xuất hiện, mọi người mở rộng tầm mắt. Cái quỷ gì? Công kích phi hỏa lưu hình trợn tròn mắt, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Chính mình lực công kích không kém, thêm điểm cũng là dựa theo ba lực hai mẫn tới thêm điểm, tối cao bạo phát cũng có thể đạt được 40 điểm thương tổn. Làm sao có khả năng đánh ra miss? Miss dưới tình huống bình thường sẽ chỉ ở đối phương sở hữu cao né tránh cũng hoặc là đối phương lực phòng ngự cao hơn chính mình công kích dưới tình huống phát sinh. Phòng ngự so với chính mình công kích cao hơn nữa. Xác định không phải đang nói đùa. Đối phương là thợ săn, mà không phải là kỵ sĩ. Né tránh cao như vậy cũng không khả năng. Dù sao, đẳng cấp mới, chỉ có, một lẹ mẹo, mận tiệp cao tới đâu cũng không cao được đi đâu. Khả năng chỉ là đối phương tương đối may mắn a, cực thấp né tránh sát suất cư nhiên kích phát. Chu Trác cười không nói, đối phương quá yếu, cái này công kích thương tổn cũng muốn thương tổn đến chính mình. Coi như mình đứng tại chỗ bất động, cái này thích khách muốn đánh chết hắn đều khó. Thích khách phi hỏa lưu hình nhìn thấy Chu Trác thất thần, minh bạch đối phương là cái thái kê. Thợ săn loại này ra giòn chức nghiệp, nhìn thấy thích khách gần người, không phải hẳn là nghĩ biện pháp kéo dài khoảng cách sao? Thật sự coi chính mình may mắn tránh thoát lần đầu tiên tập kích, liền vô tư rồi sao? Đợt thứ hai công kích như bóng với hình tới, chỗ rơi cũng là Chu Trác có lồng ngực. Miss. Lần đầu tiên còn có thể nói là may mắn, lần thứ hai đâu? Nếu như không phải đối phương né tránh cao đến thái quá, chính là đối phương phòng ngự giá trị cao hơn chính mình. Phòng ngự giá trị tương đối cao có khả năng chiếm đa số. Cái này tờ mờ giờ liền thái quá. Phi hỏa lưu hình triệt để trận tròn mắt. Người ở đây cạo gió sao? Không phải chờ phản ứng lại, liền thấy Chu Trác giơ lên trong tay cung tiễn, đối với cùng với chính mình chính là một mũi tên. 113. Thích khách trên người không có tăng HP trang bị, HP cùng Chu Trác không có gì sai biệt, vẹn vẹn một mũi tên, trực tiếp miểu sát. 3. Mới vừa xông lên chiến sĩ Vũ Dũng vô song trận tròn mắt, thậm chí hoài nghi hai mắt của mình. Một mũi tên miểu sát rồi lở vở 4 thích khách. Cánh mạng mình giá trị tuy là cao hơn thích khách, đối mặt loại tình huống này, chết no cũng liền hai mũi tên chuyện. Có câu nói là hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, chạy trốn có thể chạy qua thợ săn không. Chiến sĩ Vũ Dũng vô song vung tân thủ kiếm, mạnh đến sông tới qua đây. Trọng kích. Miss. Một kích này quả thực khiến người ta tuyệt vọng. Cho đến giờ phút này, hắn cảm nhận được đồng bạn tâm tình. Có loại ngày cầu cảm giác. Lúc này đây, không cần Chu Trác xuất thủ, bốn con giải quyết hết cho sói thực hủ ma lang chạy tới hộ chủ, dồn dập sử dụng móc cúc hoa công kích. Vẹn vẹn một lớp công kích, chiến sĩ cột máu thanh không, tại chỗ chết thảm. Ba vị viện trình chức nghiệp lúc này mới, chỉ có, khoan thai tới chậm. Bọn họ không nhìn thấy toàn bộ quá trình, chỉ cho là bốn con thực hủ ma lang cầu viện đúng lúc, mới, chỉ có, bảo trụ Chu Trác một cái mạng nhỏ. Đi chết đi. Chúng ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thể chống bao lâu. Ba người cực nhanh công kích, hỏa cầu, mũi tên cùng ăn mòn pháp cầu liên tiếp bay tới. Chu Trác đứng tại chỗ, tránh cũng không tránh. 48. Miss. 45. Chu Trác nhìn một chút HP, còn có một hơn ngàn điểm, vững như láo cầu. Xuất thủ công kích mấy người nhìn thấy Chu Trác HP, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Tình huống gì? 1000 HP. Điểm sự sống của hắn làm sao có khả năng cao như vậy? Ban đầu không phải mới, chỉ có 150 điểm sao? Liệp Thiên Sứ HP từ mới bắt đầu 150 điểm, hạp dược sau đó mạnh thêm đến 350 điểm. Cái này còn ở tại bọn hắn có thể tiếp nhận trong phạm vi. Vạn vạn không nghĩ tới đây chỉ là bắt đầu. Thời gian ngắn ngủi tìm không thấy, HP hạn mức cao nhất lại biến thành 1410. Cái này vẫn chưa xong. Ba người thậm chí hoài nghi tiếp tục đánh tiếp, Liệp Thiên Sứ HP biết sẽ không biến thành 2000, 3000. Treo B. Không hề nghi ngờ, ba người tâm tính băng, không có nửa điểm do dự, dùng so với lúc tới còn tốc độ nhanh hướng về xa xa thoát đi. Lúc này, muốn đi, không cảm thấy đã muộn sao? Bốn con thực hủ ma lang theo Chu Trác ra lệnh một tiếng, cực nhanh đem chạy trốn ba người gục. Mũi tên cực nhanh hạ xuống, mấy giây ngắn ngủn, kẻ xâm lấn giết hết. Chương 18, cường hóa thực hủ ma lang. Lân giáp cường hóa. Không cần hỏi, Chu Trác đều biết là ai an bài nhân thủ. Hắn tiến nhập trò chơi phía sau, cũng không trêu chọc vài cái địch nhân. Lã Dụng Phi Thành, ngươi là muốn tìm cái chết ta? Chu Trác chưa từng có đem tiểu nhân vật này để vào mắt. Hậu thế trong cường giả cũng không có cái này nhân loại danh. Trọng sinh trở về, có thể để cho hắn để ở trong mắt người ít càng thêm ít, tuyệt đại đa số đều là thành danh cao thủ chân chính, khoảng cách thần minh tầng thứ cũng không xa. Hoặc là chính là tương tự với thiên thần điện loại này thế lực lớn. Nho nhỏ Lã Dụng Phi Thành, hoàn toàn không có để vào mắt. Phía trước giết chết hắn một lần, chuyện này coi như là bỏ qua, Chu Trác không thèm để ý loại này nhảy nhót tên hề. Luôn luôn những người này không có tự biết mình, không nên đến tìm chết. Chu Trác không gấp đuổi theo giết Lã Dụng Phi Thành, việc cấp bách vẫn là tăng thực lực lên. Coi như là muốn cho hắn chết, cũng muốn đẳng cấp cao chết lại, tổn thất càng lớn. Chu Trác đi trước đem trong tay hai cái nhiệm vụ giải quyết, sau đó sẽ thêm tân thủ thôn xử lý vấn đề này. Một đường nhanh chóng đi tới một tòa vắng lặng trên sườn núi, nơi đây sinh hoạt cấp 10 bạch lang. Không giống với dã lang, cấp 10 bạch lang phần lớn là đơn thể hành động, cực kỳ phân tán, đơn thể chiến lược vượt xa dã lang. Chu Trác một đường quét sạch lấy bạch lang, theo chiến lược đề thăng, Chu Trác phòng ngự kinh người, hoàn toàn có thể cùng bạch lang đứng đứngướt. Bạch lang công kích không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn. Tay kéo phong chi đê ngữ, mũi tên còn kém không có để ở bạch lang trên nó. Phòng cao huyết dày, công kích còn kinh người. Chu Trác so với cấp 10 người chơi chắc chắn mạnh hơn. Chí ít, không có một cấp 10 thợ săn dám cùng bạch lang chiến đấu. Lần này thanh quái tốc độ, thời gian ngắn ngủi, chu vi bạch lang toàn bộ quét một cái sạch. Giống. Trên đỉnh núi truyền đến một tiếng to lớn sói tru, một con thể hình to lớn bạch lang đứng ở đỉnh núi thét dài. Chu Trác một cái điều tra thẻ qua. Bạch lang vương, bạch ngân buốt, đặc thù nhiệm vụ, sau khi chết bột phẩm cấp giảm xuống nhất cấp. Đẳng cấp, LV10. Công kích, 138. Phòng ngự, 55. HP, 8000. Tốc độ di động, 25. Kỹ năng, tấn công, tê cắn, giá tính móng vuốt, khát máu, cùng nộ, tam liên đánh ra. Kỹ năng đặc thù, lang vương vinh quang, 100m bên trong khu vực sở hữu bạch lang chịu đến cổ vũ, lực công kích 30%, tốc độ di động 30%, tốc độ công kích 30%. Kỹ năng đặc thù, huyết chi nộ, bạch lang vương công kích biết phụ ra đổ máu hiệu quả, tạo thành 20% ngoài định mức đổ máu thương tổn, làm bạch lang vương truy kích đổ máu mục tiêu lúc, tốc độ di động 50%, lực công kích 50%. Kỹ năng đặc thù, lang vương hộ vệ. Triệu hoán 4 con thuộc tính tương đương với Bạch Lang Vương 2-3 thuộc tính Bạch Lang hộ vệ chiến đấu. Miêu tả, thôn trưởng vẫn muốn tiêu diệt Bạch Lang Vương, bắt được đầu lâu của nó phía sau có thể tìm thôn trưởng thu được khen thưởng thêm. cảnh cáo, nên mục tiêu cực kỳ nguy hiểm, kiến nghị người chơi đề cao đẳng cấp, 5 người ở trên tổ đội. Bạch Lang Vương tuyệt đối là tân thủ thôn một phương bá chủ, ngoại trừ chiến thần điện sử dụng phương thức đặc thù gọi tới bột ở ngoài nhất cường đại bột. Bình thường muốn giải quyết Bạch Lang Vương, góp đủ 5 danh kèm hoàn mỹ người chơi, phối hợp ăn ý, còn có cơ hội có thể giải quyết rơi Bạch Lang Vương. Cái này nói cũng không phải là Bạch Ngân cấp Bạch Lang Vương, mà là lần đầu tiên tử vong sau đó, một lần nữa đổi mới sau Bạch Lang Vương, phẩm cấp hạ thấp thanh đồng. Bạch Ngân cấp Bạch Lang Vương đối với tân thủ người chơi chính là một cái ác ngộng. Chu Trác cũng không thèm để ý, tiếp trước hắn cùng Bạch Lang Vương đã giao thủ, minh bạch Bạch Lang Vương đáng sợ. Lúc này đây, không gấp động thủ, từng cái bắt đầu bố trí hắc ám bẫy dập. Hắc ám bẫy dập tối đa tồn tại 10 cái, Chu Trác còn không có cơ hội có thể một hơi thở bố trí ra 10 cái bẫy dập. Một bên bổ sung tiêu hao mũi tên, một bên bố trí hắc ám bẫy dập. Thời gian từng giờ trôi qua, Chu Trác đem trạng thái của mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Trong tay còn có một bộ phận điểm kinh nghiệm, Chu Trác quyết định lại cường hóa một cái, tăng thêm một bước chiến lược của mình. Được rồi, có thể hay không cường hóa chính mình triệu hoán vật đâu? Đời trước Chu Trác nghề nghiệp là chiến sĩ, tự nhiên không có từng cường hóa triệu hoán vật. Thực hủ ma lang dùng tương đương tiện tay, còn có đi qua thôn vệ tới trưởng thành, cùng chính mình tương đương phù hợp, đáng giá tốn phí kinh nghiệm tiến hóa. Ken, ngươi là có hay không kinh nghiệm sử dụng cường hóa thực hủ ma lang? Xác định. Ken, sử dụng 100 điểm kinh nghiệm cường hóa thành công. Ken, ngươi triệu hoán ra vật thực hủ ma lang cường hóa đến 4, ngươi thu được một cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1. Nanh đuốt cường hóa, công kích 10. 2. Tứ chi cường hóa, công kích 5, tốc độ di động 5. 3. Hy hữu lân giáp biến hóa, thu được lân giáp, HP 200, phòng ngự 20. Di, hiệu quả viễn siêu chính mình mong muốn. Tuyển trạch 3, lân giáp biến hóa. 4 con thực hủ ma lang toàn bộ cường hóa, trên người lông sói biến mất, thay vào đó là vảy giáp màu đen. Dáng dấp cũng nếu so với trước kia càng thêm thần tuấn. Chu Trác không có tiếp tục cường hóa. Kinh nghiệm cường hóa 4 con thực hủ ma lang, tương đương với gấp 4 tiêu hao. Không cường hóa đến 8, hiệu quả không tính là quá xuất chúng. Hiện nay cường hóa đến 4 đầy đủ sử dụng. Cái thứ 2 cường hóa tuyển trạch là vũ khí trong tay, phong chi đế ngữ. Chương 19, 16 phong ngữ mũi tên. 20 lần thương tổn. Ken, phong chi đế ngữ phong ngữ mũi tên cường hóa 8, ngươi thu được 2 cái ngoài định mức cường hóa tuyển trạch. 1. Ngoài định mức phụ ra lưỡng đạo phong chi tên. 2. Gây ra sát suất 10. 3. Phong ngữ mũi tên thương tổn 20. 4. Siêu hiếm phong ngữ mũi tên có 10% sát suất phụ ra xuyên thấu hiệu quả, có thể đối với đến tiếp sau mục tiêu tạo thành cung cấp thương tổn. Chu Trác không chút do dự tuyển trạch 1 cùng 4. Tăng mũi tên số lượng cùng sát suất xuyên thấu, hai cái hiệu quả phối hợp không sai. Chờ đến số lượng đạt đến tới trình độ nhất định, hơn nữa xuyên thấu hiệu quả, thật là mũi tên như mưa. Phong ngữ mũi tên cường hóa đến 8 sau đó, Chu Trác nhìn về phía vũ khí bản thân. Hắn trong mắt lóe lên do dự màu sắc, cuối cùng vẫn là quyết định cường hóa vũ khí. Vũ khí càng về sau, tiêu hao điểm kinh nghiệm càng cao. Muốn cường hóa đến 12, tiêu hao điểm kinh nghiệm sẽ là một cái con số kinh người. Vẫn là cường hóa vũ khí bản thân a. Ken, phong chi đê ngữ cường hóa 4, ngươi thu được một cái ngoài định mức cường hóa tuyển trạch. 1. Lực công kích 10. 2. Lực lượng 5. 3. Khi hữu mũi tên công kích mục tiêu lúc đó có sát suất phụ ra giảm tốc độ hiệu quả, mục tiêu tốc độ 5. Bây giờ, Chu Trác đối với lực công kích cùng lực lượng nhu cầu đã không có cao như vậy, tăng 5 điểm lực lượng cũng hoặc là tăng 10 điểm công kích, cũng sẽ không đối với chiến lực của mình mang đến quá lớn để thăng. Ngược lại thì giảm tốc độ hiệu quả tương đối khá. Không biết gây ra phong ngữ mũi tên có thể hay không gây ra cái hiệu quả này. Nếu như có thể gây ra, đến khi chính mình đem cái chuôi này hắc thiết cung cường hóa đến mức tận cùng, phong ngữ mũi tên 100% gây ra, giảm tốc độ hiệu quả cũng sẽ như bước đến bạo nổ. Đến lúc đó, cái chuôi này hắc thiết cung xa xa muốn so thần khí như bước nhiều. Chính mình dường như muốn rèn đúc ra một bả lệnh sở hữu thợ săn đều điên cuồng trí bảo. Tiếp tục, Chu Trác một hơi thở đem từ trước còn lại điểm kinh nghiệm tuyệt đại đa số dùng để cường hóa. Ken, phong chi đê ngữ cường hóa 8, ngươi thu được 2 cái ngoài định mức cường hóa tuyển trạch. Lực công kích 20. 2. Lực lượng 10. 3. Khi hữu mũi tên tạo thành thương tổn ngoài định mức 10. 4. Siêu hiếm ngươi mũi tên bắn trúng mục tiêu phía sau biết phụ ra phệ ma hiệu quả, giảm bớt mục tiêu 5 điểm ma lực giá trị. Chu Trác không có nửa điểm do dự, lựa chọn 3 cùng 4. 3 hiệu quả gia tăng là tỷ lệ phần trăm thương tổn, càng đến hậu kỳ hiệu quả càng rõ lộ vẻ. Coi như là Chu Trác trước mắt lực công kích, gia tăng ngoài định mức thương tổn cũng có 10 mấy điểm. Đừng quên, một ngày gây ra phong ngữ mũi tên hiệu quả, phong chi tên công kích cũng cùng theo một lúc để thăng, đến lúc đó gia tăng lực công kích sẽ không cũng chỉ có 10 mấy điểm, còn có thể cùng xuyên thấu hiệu quả phối hợp. Còn như 4 hiệu quả thì càng sảng, chỉ cần đả khởi đánh lâu dài, đụng phải là pháp sư cùng thuật sư các loại đối với ma lực giá trị lại cực cao chức nghiệp, coi như ma pháp của ngươi khiên đủ dày, ta cũng phải đem ma lực của ngươi giá trị hút khô. Đến cuối cùng, chống lại một ít đặc thù bột, đồng dạng sở hữu tốt hiệu quả. Phong chi đê ngữ 8, hắc thiết. Loại hình: trường cung. Lực lượng 37. Mẫn tiệp 37. Công kích 120. Nhu cầu đẳng cấp: LV1. Hạn định chức nghiệp: thợ săn. Hiệu quả: phong ngữ mũi tên 16, làm ngươi công kích mục tiêu lúc, mũi tên tốc độ phi hành để thăng 125%, đồng thời có 100% xác suất ngoài định mức bắn ra 19 nhánh thương tổn cung cấp phong chi tên, không nhìn phong ngữ, 10% xác suất xuyên thấu, hấp ma 5 điểm, thương tổn 10%. Ngoa tạo. vũ khí này nghịch thiên, 100% 20 lần thương tổn. Chu Trác nhìn thoáng qua trong tay phong chi đề ngữ, cường hóa đến 8 sau đó, hiệu quả kinh người. Bởi Chu Trác phía trước ngoài định mức cường hóa phong ngữ mũi tên hiệu quả phía sau, lần nữa cường hóa phong chi đề ngữ sau đó, cường hóa được ra, biến thành 16. Tiếp tục cường hóa đến 17, tiêu hao kết sủ điểm kinh nghiệm cao đến Chu Trác khó có thể tưởng tượng. Trước hết như vậy dùng a. Hắn không có ý định dùng vũ khí này cả đời. Hắc thiết cấp vũ khí trải qua kinh nghiệm cường hóa, đều sẽ mang đến hiệu quả thoát thai hoàn cốt, càng không cần phải nói phẩm chất cao hơn vũ khí. Thật muốn tiếp tục đảm bảo lưu phong ngữ mũi tên hiệu quả, còn có một chút đặc thù bảo thạch có thể rút ra vũ khí hiệu quả. Đến lúc đó, hắn sẽ đem cái hiệu quả này bảo lưu đến càng vũ khí cường đại bên trên. Thân là trọng sinh giả, Chu Trác còn biết một chút. Cường hóa vũ khí lúc còn có cực thấp xác suất xuất hiện một ít hiệu quả đặc biệt. Thì như, làm lạnh giảm bớt, chí tử, không cấp bậc hạn chế. Không sai, cường hóa trang bị còn có xác suất xuất hiện thứ hiệu quả này. Đây cũng là Chu Trác có can đảm lớn mật tìm đường chết đem đẳng cấp hạn chế ở một lẹ vẹo nguyên nhân trọng yếu. Về sau đạt được nhất kiện cường đại thần khí, cường hóa ra không cấp bậc hạn chế tuyển hạng, một lẹ và sử dụng cấp bậc cao thần khí, ngẫm lại liền chua xót thoải mái. Điểm kinh nghiệm trải qua phía trước tiêu hao, còn lại đã không coi là nhiều. Chu Trác trải qua mới vừa cường hóa, chiến lược so trước đó lại có long trời lở đất biến hóa. Nếu như nói Chu Trác phía trước chiến thắng Bạch Ngân cấp Bạch Lang Vương, cơ hội không lớn. Coi như có thể thắng, cũng sẽ là một hồi lâu bền tiêu hao chiến, tốn thời gian lại cố sức. Hiện tại liền hoàn toàn bất động. Hy vọng Bạch Lang Vương không nên chết quá nhanh a. Một mũi tên 20 lần thương tổn xuống phía dưới, chẳng phải là tại chỗ lành lạnh. Dù sao, đây là tân thủ thôn bá chủ. Một phần vạn một mũi tên miểu sát, chẳng phải là thật không có mặt mũi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, miểu sát Bạch Ngân cấp bột. Bột sát thủ. Chu Trác tính ra một cái, nếu như chính mình công kích không có đánh tới nhược điểm, không có gây ra bạo kích, tối đa thanh không Bạch Lang Vương hơn nửa đời mệnh giá trị. Một khi bạo kích hoặc là đánh ra nhược điểm thương tổn, như vậy Bạch Lang Vương trực tiếp miểu sát. Chu Trác không phải muốn làm như vậy. Bạch Lang Vương thân là Bạch Ngân cấp bột, gọi tới 4 con Bạch Lang hộ vệ cũng tương đương với phổ thông bột. Kích sát sau đó, có thể gây ra lược thực giả bảo dương. Tân thủ thôn bột số lượng hữu hạn, mỗi cái bột tử vong, còn cần không ít thời gian mới có thể một lần nữa đổi mới. Chu Trác không có quá nhiều thời gian chờ đợi. Khó có được gặp phải loại này cơ hội. Hơn nữa, còn là một hơi thở triệu hoán 4 con. Chu Trác đương nhiên không thể bỏ qua, tận lực quyền lợi nhất ở biến hóa. Trước cho nó sống lâu mấy chục giây. 4 con sớm đã cường hóa đến thuộc tính còn muốn vượt qua cấp 10 dã quái thực hủ ma lang chạy vội ra ngoài, thẳng tắp đánh về phía Bạch Lang Vương. Bạch Lang Vương đầu tiên là hơi sửng sở, chợt rơi vào nổi giận bên trong. Nó dường như đem 4 con thực hủ ma lang trở thành muốn phản nghịch, nhu đoạt chính mình vương ở tiểu lang. Hàng này lực công kích rất cao, cường hóa đến 4 thực hủ ma lang có điểm ăn không tiêu, bọn họ cấp bậc chân thật cùng Chu Trác giống nhau, chỉ có một lẹ mèo. Thời gian ngắn ngủi HP giảm xuống gần 200 điểm, giảm mất 1/3. Chu Trác không phải triệu hoán sư cùng mục sư, không có cho triệu hoán vật khôi phục sinh mệnh đáng giá năng lực. Vội vã chỉ huy thực hủ ma lang bắt đầu chiến thuật du kích. Mỗi thời mỗi khắc đều có 1 đến 2 chỉ thực hủ ma lang treo ở Bạch Lang Vương phía sau cái mông. Chỉ cần hơi bất lưu thần, hoa cúc bộ phận sẽ gặp trọng tỏa. Bạch Lang Vương cái nào đối mặt quá loại này không biết xấu hổ công kích, tức giận đến gào khóc trực hiếu, cái này cũng không thể thay đổi kết quả. Trong cơn giận dữ Bạch Lang Vương trên người quang mang chớp di chuyển, theo tiếng này chu lên qua đi, 4 con thể hình hơi so với Bạch Lang Vương số nhỏ nhất Bạch Lang hộ vệ triệu hoán đi ra. Có 4 gã cường đại Bạch Lang hộ vệ, Bạch Lang Vương khí thế tăng nhiều. Đáng tiếc là nó cũng không biết triệu hồi ra Bạch Lang hộ vệ một khắc kia, sinh mệnh đã tiến nhập đếm ngược thời gian. Gặp lại, Chu Trác ánh mắt nhìn phía Bạch Lang Vương mắt phải, 8 phong chi đề ngữ kéo thành trăng khuyết, sau một khắc, mũi tên mang theo tiếng xé gió, trong nháy mắt cắt không khí, bay tới đến Bạch Lang Vương trước mặt. 16 phong ngữ mũi tên ngoại trừ tăng phong chi tên số lượng bên ngoài, còn gia tăng rồi tốc độ phi hành. Mũi tên tốc độ phi hành biến nhanh, đại biểu cho né tránh cơ hội thiếu, địch nhân không có phản ứng thời gian. Bạch Lang Vương không thể ngoại lệ, mũi tên trùng điệp đâm vào mắt phải, mang theo một vệt cuồng tiêu tiên huyết. Sau một khắc, liên tiếp 19 đạo gió ngưng tụ mà thành mũi tên tinh chuẩn không có vào giống nhau vị trí. 529. Nhược điểm thương tổn. 642. Không nhìn phòng ngự. 642. 642. Dây đặc thương tổn chữa số liên tiếp không ngừng nhảy lên, tổng cộng nhảy lên 20 lần, có thể chứng kiến Bạch Lang Vương cột máu trong nháy mắt thanh không. Cuối cùng thương tổn chữa số kết toán, tổng thương tổn vượt lên trước 1V2. Đây là một lẹ vẹo người chơi đánh ra thương tổn. Vô luận là người nào chứng kiến cái tổn thương này đều sẽ bị khiếp sợ mục trường khổng đốc. Cứ việc Chu Trác sớm đã dự kiến chính mình có thể sẽ đánh ra thương tổn, vẫn bị chấn kinh rồi một bà. Keng, chúc mừng ngươi kích sát Bạch Lang Vương, ngươi thu được 50.000 điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 9 đánh giết quái vật, thu được 90% ngoài định mức kinh nghiệm thêm được, ngươi thu được ngoài định mức 4.500 điểm kinh nghiệm. Keng, ngươi vừa rồi trong vòng 3 giây đối với bột tạo thành vượt lên trước 50% thương tổn, đẳng cấp không thua kém ngươi bột, ngươi gây ra đặc thù sự kiện, thu được đặc thù danh xưng, bột sát thủ. Bột sát thủ, hi hữu. Loại hình, danh xưng. Lực lượng 5. Thể chất 5. Mẫn tiệp 5. Tinh thần 5. Hiệu quả, bột sát thủ, làm ngươi công kích một lúc, tạo thành tổn thương 10% chuyển hóa thành chân thực thương tổn, nên hiệu quả vốn có ưu tiên tính. Hiệu quả, thăng cấp, làm ngươi đi qua phương thức đặc thù kích sát đẳng cấp vượt lên trước ngươi bột đạt được 10 con lúc, nên danh xưng sẽ thăng cấp. Miêu tả, đây là một loại thập phần hiếm thấy đặc thù danh xưng, sở hữu trưởng thành tiềm lực, hết sức đặc thù. Thứ tốt ta. Danh hiệu thu được thập phần khó, nhất là loại này đặc thù loại hình danh xưng đã ít lại càng ít. Bột sát thủ cái này danh xưng cần trong vòng 3 giây ngang nhau cấp không thấp với mình bột tạo thành 50% thương tổn, gây ra điều kiện có điểm hạ khắc, rất nhiều người chơi vĩnh viễn không có khả năng đạt thành điều kiện này. Chu Trắc kiếp trước đã từng cái này danh xưng, minh bạch cái này danh xưng thập phần chân quý, còn sở hữu vô hạn tiến hóa tiềm lực. Càng lên cao, đề thăng điều kiện càng cao. Nếu như Chu Trắc nhớ không lầm, tiếp theo tăng lên yêu cầu là lợi dụng phương thức này kích sát 10 con phẩm cấp chí ít bạch ngân bột. Bất quá, cái này đối với Chu Trắc cũng không phải việc khó. Cực nhanh trang bị mới danh xưng. Bạch Lang Vương mới vừa gọi tới 4 con Bạch Lang hộ vệ đều có điểm ngộng, tình huống gì? Vương phía trước còn sinh long hoàng hổ, trạng thái gần như mát chỉ số, làm sao trong lúc bất chợt liền lạnh? Bọn họ chỉ số IQ không cho phép chính mình suy nghĩ, chỉ là chu lên cùng nhau, liền cùng 4 con thực hủ ma lang chiến thành một đoàn. Chu Trắc có thể ung dung miểu sát Bạch Lang Vương, giải quyết hết thuộc tính kém xa Bạch Lang Vương, Bạch Lang hộ vệ càng là một bữa ăn sáng, thời gian ngắn ngủi, trên núi lần nữa trở nên trống rỗng. Ha ha, Bạch Ngân cấp cướp đoạt bảo dương. Ta tới. Chương 21, Bạch Ngân cấp lược thực giả bảo dương. Tân thủ thôn 1. Chu Trắc đơn giản nhìn thoáng qua Bạch Lang Vương rơi xuống bảo vật, vài món lở vở 10 Bạch Ngân cấp trang bị. Trước mắt Chu Trắc cũng không thèm khát Bạch Ngân trang bị, thậm chí tuyệt đại đa số ở tiệm hoàng kim sẽ không để ở trong mắt. Trừ phi giống như vàng kim mỗi bao, huyết chi nguyên động như vậy đặc thù trang bị, Chu Trắc mới có thể tốn hao cực đại điểm kinh nghiệm cường hóa. Hắn cũng không muốn tiêu phí đại lượng kinh nghiệm dùng để nếm thử tiến hóa ra không cấp bậc hạn chế. Loại này trang bị hay là chỉ có thể bán đi. Chu Trắc ánh mắt nhìn phía Bạch Lang Vương rơi xuống Bạch Ngân cấp lược thực giả bảo dương. Nó gọi tới 4 con Bạch Lang hộ vệ cũng rơi mất lược thực giả bảo dương, bất quá, toàn bộ đều là phổ thông cấp bậc. Lược thực giả bảo dương, Bạch Ngân. Loại hình, bảo dương, chuyên trúc người, liệp thiên sứ, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, mở ra lược thực giả bảo dương, ngươi có thể thu được 4 điểm tự do điểm thuộc tính, cùng với một loại ngẫu nhiên Bạch Ngân phẩm chất bảo vật. Bạch Ngân cấp lược thực giả bảo dương nội tình còn mạnh hơn hắc thiết cấp nhiều. Chu Trắc lập tức bắt đầu kinh nghiệm sử dụng giá trị cường hóa. Ken, ngươi là có hay không tiêu hao 400 điểm kinh nghiệm, cường hóa lược thực giả bảo dương, Bạch Ngân. Ken, ngươi là có hay không tiêu hao 800 điểm kinh nghiệm, cường hóa lược thực giả bảo dương, Bạch Ngân, 2. Bạch Ngân cấp lược thực giả bảo dương tiêu hao muốn so cao hơn nhiều, vẹn vẹn cường hóa đến 4, liền tiêu hao 6000 điểm. Ken, lược thực giả bảo dương, Bạch Ngân, cường hóa 4, ngươi thu được một cái ngoài định mức cường hóa tuyển trạch. 1. Tự do điểm thuộc tính 10. 2. Siêu hiếm lược thực giả bảo dương đến tiếp sau cường hóa, điểm kinh nghiệm nhu cầu 50. 3. Tăng 2 chủng ngoài định mức bảo vật, cũng khiến cho phẩm chất đề thăng. Gì? Hai tuyển hạng tương đối khá, Chu Trắc không do dự, quả đoán lựa chọn số 2 tuyển hạng. Tiếp tục cường hóa. Trên đầu còn có một chút điểm kinh nghiệm tồn lưu, hơn nữa có điểm kinh nghiệm nhu cầu 50% sau đó, có thể nếm thử đem lược thực giả bảo dương cường hóa đến càng cao tầng thứ. Ken, ngươi là có hay không tiêu hao 3200 điểm kinh nghiệm, 50% cường hóa lược thực giả bảo dương, Bạch Ngân, nam. Ken, ngươi là có hay không tiêu hao 6400 điểm kinh nghiệm, 50% cường hóa lược thực giả bảo dương, Bạch Ngân, 6. Chu Trắc muốn cường hóa lược thực giả bảo dương 7, Bạch Ngân, cần đơn lần tiêu hao điểm kinh nghiệm đã cao tới tháng 1 năm 2800. Trải qua phía trước liên tiếp tiêu hao, trên đầu điểm kinh nghiệm đã tiêu hao 7-8 phần, không đủ để chống đỡ cường hóa lược thực giả bảo dương 7. Lược thực giả bảo dương 6, Bạch Ngân. Loại hình, bảo dương, chuyên trúc người, liệp thiên sứ, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, mở ra lược thực giả bảo dương, ngươi có thể thu được 49 điểm tự do điểm thuộc tính, cùng với 7 chủng ngẫu nhiên Bạch Ngân phẩm chất bảo vật. 49 điểm tự do điểm thuộc tính. Nhanh có thể so với phía trước 8 lược thực giả bảo dương. Lược thực giả bảo dương phẩm cấp chênh lệch càng lớn, điểm thuộc tính chênh lệch càng cao. Sơ kỳ vẫn không tính là rõ ràng, có thể càng ngày hậu kỳ, chênh lệch càng khủng bố hơn. Dựa theo Chu Trắc tính ra, Bạch Ngân cấp lược thực giả bảo dương cường hóa đến 8, ít nhất có thể cùng phổ thông lược thực giả bảo dương kéo ra 40 điểm tự do điểm thuộc tính chênh lệch. Đây là 8, nếu như cường hóa đến càng cao, chênh lệch thậm chí có thể cao gấp mấy lần. Còn như điểm kinh nghiệm đầu nhập, Chu Trắc cũng không thèm để ý. Trong trò chơi muốn thu được điểm kinh nghiệm phương thức nhiều lắm, khả năng thu được dùng cho cường hóa tự thân điểm thuộc tính phương thức lại ít lại càng ít. Có thể sử dụng điểm kinh nghiệm đem đổi lấy điểm thuộc tính, hơn nữa còn là một cái không thấp con số, tuyệt đối sẽ để người nổi điên. Chu Trắc đã từng thấy qua một loại có thể tăng tự do điểm thuộc tính đặc thù tiêu hao trái cây, đấu giá hội bên trong bán ra 100 vạn kim tệ giá trên trời. Dựa theo ngay lúc đó tiền của trò chơi cùng kim tệ hối đoái giá cả, tương đương với 1000 vạn nhuyễn ngoại tệ. Còn có tiền mà không mua được, coi như ngươi nguyện ý dùng tiền, đều khó mua được. Loại trái cây này gia tăng điểm thuộc tính cũng liền 10 điểm tả hữu, xa đều cùng Chu Trắc hiện tại cường hóa 6 Bạch Ngân cấp lực thực giả bảo dương. Chu Trắc cũng không gấp mở ra cái này lược thực giả bảo dương. Lược thực giả bảo dương lớn nhất thời gian tồn tại là 24 giờ. Chỉ cần ở 24 giờ bên trong mở ra lược thực giả bảo dương liền có thể. Phổ thông bảo dương, Chu Trắc đương nhiên là cấp tốc mở ra, dùng cho tăng cường thực lực. Cái này Bạch Ngân cấp lược thực giả bảo dương thu được siêu hiếm cường hóa, đến tiếp sau điểm kinh nghiệm nhu cầu 50%, đây chính là cực kỳ hiếm thấy tuyển hạng, Chu Trắc đương nhiên muốn quyền lợi tối đại hóa, tranh thủ đưa cái này bạch ngân cấp lược thực giả bảo dương cường hóa đến tối đại hóa. Chu Trác cũng muốn thử xem 24 giờ bên trong có thể đem lược thực giả bảo dương cường hóa đến trình độ nào. Tạm thời thu hồi 6 bạch ngân cấp lược thực giả bảo dương, Chu Trác bắt đầu cường hóa mặt khác 4 cái thông thường lược thực giả bảo dương. Một ngụm đem 4 cái phổ thông lược thực giả bảo dương cường hóa đến 5, trên đầu điểm kinh nghiệm toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. 4 cái lược thực giả bảo dương phân biệt đem Chu Trác 4 hạng thuộc tính toàn bộ tăng 22 điểm, chiến lược lại lấy được cực đại biên độ tăng. Bây giờ, Chu Trác chiến lược khủng bố đến không cách nào tưởng tượng, phổ thông người chơi liền thường tổn đến tư cách của hắn cũng không có. Hắn có thể được xưng là tân thủ thôn một phương bá chủ. Trung quanh quái vật dọn dẹp không sai biệt lắm, Chu Trác phòng trừng mình bây giờ thực lực giải quyết hắc ma pháp sư giật nhiệm vụ không sai biệt lắm, hắn xuất ra hắc ma chi địa truyền tống quyển trục, nhẹ nhàng bóp nát. Chương 22, cường hóa hắc ma chi địa truyền tống quyển trục. 2 năm. Ken, ngươi là có hay không xác nhận sử dụng hắc ma chi địa truyền tống quyển trục? Nên vật phẩm vì hàng dùng một lần, sử dụng sau đó không cách nào thủ tiêu. Cảnh cáo, ngươi sắp mở ra truyền tống quyển trục mục đích cực kỳ nguy hiểm, người chơi đẳng cấp quá thấp, không đề nghị tiến nhập. Chu Trác cầm hắc ma chi địa truyền tống quyển trục, cũng không có trực tiếp sử dụng. Hắn đang suy tư một vấn đề. Vậy chính là mình muốn không muốn tiến hóa cái này tấm truyền tống quyển trục. Tiến hóa sau đó, lại sẽ xảy ra chuyện gì đâu? Chu Trác đời trước vẫn theo khuôn phép cũ, kinh nghiệm cường hóa đại đa số dùng ở trang bị cùng kỹ năng bên trên. Sau lại bị thiên thần điện nhốt lại, càng không có cơ hội thực nghiệm loại vật này. Lúc này đây, hắn quyết định mở ra tầng công xiềng, không lại ràng buộc chính mình. Cường hóa thất bại thì thế nào? Chu Trác bây giờ còn sợ sao? Chiến lược của hắn xa bỏ rơi phổ thông người chơi không biết bao nhiêu cái tầng thứ, tân thủ thôn đã không có bao nhiêu có thể uy hiếp được hắn vật. Ân, ngoại trừ cái kia ẩn nút hắc ma pháp sư giạt, không được bao lâu thời gian, Chu Trác chiến lược cũng sẽ xa bỏ rơi hắc ma pháp sư giạt một mảng lớn. Thông thường phó bản là nhằm vào tân thủ người chơi, coi như độ khó rất lớn, đối với mình có tính khiêu chiến sao? Hắn vẫn tin tưởng một câu nói, phiêu lưu càng lớn, tiền lời thì cũng càng cao. Không hề nghi ngờ, tiến hóa đi qua hắc ma chi địa truyền tống quyển trục, nguy hiểm hệ số muốn cao hơn rất nhiều, thu hoạch cũng sẽ càng phong phú. Chu Trác chưa bao giờ là trông trước trông sau người, nếu quyết định việc làm, cũng sẽ không do dự. Ken, ngươi là có hay không tiêu hao 100 điểm kinh nghiệm đối với hắc ma chi địa truyền tống quyển trục kinh nghiệm sử dụng cường hóa? Xác định. Ken, chúc mừng ngươi kinh nghiệm cường hóa thành công. Trong tay điểm kinh nghiệm mặc dù không nhiều, ngược lại cũng miễn cưỡng đem hắc ma chi địa truyền tống quyển trục cường hóa đến rồi 3. Hắc ma chi địa truyền tống quyển trục 3, đặc thù. Loại hình: vật tiêu hao. Hiệu quả: sử dụng sau đó, tiến nhập dũng giả cấp hắc ma chi địa phó bản, lấy được tiền lời ngoài định mức để thăng 30%. Không sai. Hiệu quả viễn siêu chính mình mong muốn. Gia tăng là phó bản độ khó cùng tiền lời. Nếu như không có thực lực, đi vào chính là chịu chết. Phản chi, thực lực cường đại, loại này đặc thù đạo cụ mang tới tiền lời cũng sẽ trở nên càng thêm phong phú. Sử dụng. Sau một khắc, trước mắt vô căn cứ nhiều hơn một cái màu đen quan môn, đại môn u âm thầm, phảng phất có thôn phệ linh hồn ma lực. Đây là một loại đặc thù phó bản đồ, cũng là một lần phó bản, lần này sau khi tiến vào, lần sau muốn đi vào khó khăn. Ken, nên phó bản cực kỳ nguy hiểm, mời cẩn thận tuyển trạch. Gợi ý của hệ thống vang lên lần nữa, Chu Trác cũng không quan tâm, đi nhanh bước vào phó bản bên trong. Chu vi quay cuồng trời đất cảm giác truyền đến, theo sát tới là không trọng cảm giác, thân thể phảng phất không bị chính mình khống chế. Chu Trác không phải lần thứ nhất sử dụng truyền tống loại đạo cụ, cũng không bối rối, loại này duy trì liên tục hiệu quả không dài, tối đa 3 giây. Phục hồi tinh thần lại lúc, hắn đã xuất hiện ở hoàn toàn hoang lương hắc sắc trên đất. Đại địa đen thủi, tản ra một loại cổ quái khí tức. Cây cối chung quanh rất ít, đại thể cực kỳ khô héo, tìm không thấy lá cây. Đưa mắt nhìn bốn phía, trong không khí lượn lờ một tầng hơi yếu hắc vụ. Ken, ngươi tiến nhập hắc ma chi địa. Chịu đến hắc ám khí độ ảnh hưởng, tỷ số trúng mục tiêu 30%, ngươi sở hữu khôi phục hiệu quả 30. Tỷ số trúng mục tiêu giảm xuống. Đây không phải là một cái tin tốt. Nhất là Chu Trác hiện nay mạnh nhất giờ DS thủ đoạn là cung tiễn, mà không phải là triệu hoán vật dưới tình huống. Chu Trác rất nhanh đè xuống trong lòng tâm tình tiêu cực, bốn con thực hủ ma lang phân bố ở bốn phương tám hướng, đề phòng kỹ hơn. Một đường đi về phía trước, quỷ dị là một con quái vật cũng không có gặp phải. Rất nhanh, Chu Trác thấy được chính mình chuyến này mắt, hắc ma thảo. Từng bụi hắc ma thảo sinh trưởng ở từng cổ một hắc sắc trên bùn đất. Chu Trác đi tới, giơ tay lên đem một gốc cây hắc ma thảo rút lên. Liên mang theo một chùm bùn đất, lộ ra hắc sắc dưới bùn đất, trắng nếu xương người. Người bình thường nhìn thấy một màn này, tuyệt đối dọa sợ không nhẹ. Chu Trác kinh nghiệm chiến trận, những chuyện tương tự thấy nhiều rồi, đã sớm thấy có lạ hay không. Hắn từng thâm nhập quá ma huyền, thấy qua vô số đáng sợ quái vật. Càng là tự mình trải qua trò chơi cùng hiện thực phó bản, đây mới thật sự là đáng sợ. Trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, người chơi nhóm thu được trong hiện thực không có lực lượng cường đại, vốn tưởng rằng đây là một hồi cuồng hoan, thế hệ mới mở ra, lại không nghĩ rằng là cơn ác mộng bắt đầu. Đến lúc đó, người chơi mất đi lớn nhất tư bản. Sau khi chết sống lại quyền lực, vô số quái vật phảng phất như nước thủy triều xuất hiện, xâm lấn lấy hiện thực thế giới mỗi một tấc nơi hẻo lánh, vô số người tại quái vật triều phía dưới không có lực phản kháng chút nào, vô số người chết thảm, rất nhiều người trực tiếp bị ác ma thôn vệ. Đây mới thật sự là đáng sợ, khiến cho người cả đời đều khó mà quên được. Trước mắt tràng diện cùng trò chơi cùng hiện thực dung hợp so với quả thực là trò trẻ con. Chu Trác tuy là cho là mình không phải là cái gì cứu thế chủ, dù sao cũng là loài người một phần. Trò chơi cùng hiện thực dung hợp về sau liền là tai nạn, không người nào có thể tránh né thiên tai. Thượng Thiên nếu cho hắn làm lại lần nữa cơ hội, Chu Trác nhất định sẽ nắm lấy cho thật chắc. Hắn tuyệt sẽ không làm cho lịch sử tái diễn. Biện pháp giải quyết rất đơn giản thô bạo, đó chính là đánh chết thần minh. Lão tử muốn một lẹ vẹo giết chết thần minh. Chương 23, cấp độ sử thi bột hắc ám ma nữ. 3 năm. Chu Trác mới rút ra hắc ma thảo, dường như đưa tới phản ứng dây chuyền, mặt đất chấn động, từng cái màu đen ma trùng từ đại địa chui ra, hắc sắc mắt kép nhìn phía Chu Trác, phảng phất tại ngưng mắt nhìn ăn cắp bọn họ tài vật tiểu tặc. Sau một khắc, hắc sắc ma trùng phát sinh từng tiếng hí, hướng về Chu Trác vọt tới. Không biết quái vật mới có thể khiến người ta cảm thấy sợ cùng sợ hãi. Hắc ma trùng, tinh anh. Đẳng cấp: LV10. Lực công kích: 88. HP: 3000. Phòng ngự: 40. Tốc độ di động: 22. Kỹ năng: Phệ ma, trùng quần chi lực, gặm ăn, nọc độc ô nhiễm. Cá thể thuộc tính vượt xa quá Bạch Lang, chiến lực không kém. Mấu chốt nhất vẫn là số lượng nhiều. Chu Trác cầm lên hắc ma thảo, trong phạm vi dẫn động hắc ma trùng số lượng chí ít 100 con ở trên. 100 con hắc ma trùng ong chào tới, một mảnh đen kịt, khiến người ta áp lực cực đại. Nhiều như vậy cấp tinh anh hắc ma trùng đặt ở Tân Thủ thôn nhất định chính là ác ngộng, hiện nay không có một người chơi sở hữu cường lực AOE rõ ràng dã năng lực, nhiều như vậy quái vật xông lên, coi như là LV10, một thân thanh đồng trang bị kỵ sĩ đều nhịn không được 3 giây. Cái này phó bản quả thực biến thái. Chu Trác sắc mặt không thay đổi, phân phó 4 con thực hủ ma lang lui lại. Bọn họ hiển nhiên không chịu nổi nhiều như vậy hắc ma trùng công kích, Chu Trác không muốn để cho bọn họ thảm chết ở chỗ này. Hắc ám bấy dập. Đây là sơ kỳ ít có AOE kỹ năng, bán kính nổ tung hữu hạn, tối đa chỉ có thể bao trùm mười mấy con hắc ma trùng. Theo một tiếng bạo tạc, trước hết xông tới hắc ma trùng bấy dập hắc ám trong hỗn loạn. Cấp tốc xạ kích. Chu Trác bắt đầu lui lại, kéo ra giữa hai người khoảng cách, hướng về phía trước nhất hắc ma trùng hạ xuống. Miss. Không thể không nói, người nếu như xui xẻo, uống nước lạnh đều nhét cái răng. Lần đầu tiên công kích né tránh phía sau, liên đối lấy đến tiếp sau 9 đạo công kích cũng cùng nhau né tránh. Hắc ma trùng nhóm cấp tốc tới gần, cũng may hoang dã người du đáng cho Chu Trác cung cấp siêu cao tốc độ di động thêm được. 4 con thực hủ ma lang trước lưu, kết quả Chu Trác phát sau mà đến trước, cư nhiên chạy tới bọn họ đằng trước. Tiếp tục. Lúc này đây, lại là vận khí bạo phát. Mũi tên phi lạc lưu tình, nhất thể rơi xuống một con hắc ma trùng trên người. Lấy bây giờ Chu Trác thương tổn bạo phát, coi như không có đánh ra nhược điểm thương tổn, một lần công kích chí ít cũng có thể mang đi 6000 thương tổn. Mũi tên đánh ra xuyên thấu hiệu quả, tiếp tục thẳng tắp hướng phía sau phi hành. Trong sát na, một đường thẳng bên trên, chí ít 10 con hắc ma trùng cùng theo một lúc bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Ken, chúc mừng ngươi kích sát hắc ma trùng, ngươi thu được 200 điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 9 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 90% kinh nghiệm thêm được, ngươi thu được 160 điểm ngoài định mức điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát hắc ma trùng, ngươi thu được 200 điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 9 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 90% kinh nghiệm thêm được, ngươi thu được 160 điểm ngoài định mức điểm kinh nghiệm. Cấp 10 tinh anh hắc ma trùng muốn so phổ thông cấp 10 bạch lang điểm kinh nghiệm cao gần như một lần. Vẹn vẹn trong nháy mắt liền ra tăng rồi 3600 điểm kinh nghiệm. Thực sự là bảo địa a. Chu Trác nhìn về phía còn lại hắc ma trùng trong mắt hắn đều là kinh nghiệm a. Phong chi đê ngữ kéo căng, hướng về phía hắc ma trùng bắn địa. 544, 642, 642, 642. Mũi tên qua đi, không có một con hắc ma trùng có thể ngăn cản một vòng thế tiến công. Truy. Bọn họ đuổi không kịp Chu Trác, liền thương tổn đến Chu Trác tư cách cũng không có. Số lượng nhanh chóng giảm bớt. Sau 5 phút, Chu Trác ngừng tay. Đây đất trùng thi. Trên đất đồng tệ cửa hàng một tầng thật dày. Cấp tinh anh quái vật tỷ lệ rơi đồ muốn so phổ thông quái vật vật mạnh hơn nhiều, mỗi cái hắc ma trùng ít nhất có thể cho Chu Trác mang đến 10 miếng đồng tệ, thậm chí còn có mấy con rơi mất hắc thiết cấp trang bị. 4 con vẫn đã tương du thực hủ ma lang rốt cục có đất dụng võ, thật to nuốt trứng hắc ma trùng thi thể. Chu Trác thì thu tập chiến lợi phẩm, từng bội hắc ma thảo bỏ vào trong túi. Chu vi toàn bộ thanh lý giết chết sau đó, tổng cộng cắt lấy 56 bội cây hắc ma thảo. Hắn cũng không rõ ràng một viên hắc ma thảo có thể mang đến cho mình bao nhiêu hắc ma tệ. Nếu đi tới nơi này cái phó bản, đương nhiên muốn thăm dò cẩn thận một phen. Hắc ma chi địa phó bản so với Chu Trác trong tưởng tượng càng lớn, vẫn dọc theo một cái phương hướng đi tới 3 phút, xa xa thấy được một chỗ hắc sắc rừng rậm địa khu. Nội bộ truyền đến toa toa tiếng, dường như có vật gì. Chu Trác đến gần xem thử, lại phát hiện đó là một nữ nhân, tựa hồ đang chóc nã lấy cái gì. Nàng bối cảnh thon thả, nhất tịch tóc dài màu đen rối tung đến đầu gối vị trí. Dường như cảm nhận được những người khác ánh mắt chú ý, nàng quay đầu lại, một đôi con mắt màu tím hướng phía Chu Trác ngưng mắt nhìn mà đến. "Gì? Nhân loại?" Nàng trong thanh âm lộ ra một chút lười biếng mùi vị, còn có một chút nghi hoặc. Tiếp lấy, màu tím đen môi nhẹ nhàng mấn khởi, lộ ra một cỗ kiểu khác ma lực. Chu Trác thì hoàn toàn bất động, nhìn thấy đối phương bộ dáng một khắc kia, triệt để ngây ngẩn cả người, trận sắc mặt đại biến, cực nhanh lui lại. Hắc ám ma nữ? Không sai, đây là hắc ám ma nữ. Chu Trác kiếp trước gặp qua loại này hắc ám sinh vật, sở hữu cường đại trí khôn và thực lực. Đừng xem dung mạo của nàng xinh đẹp, giết bắt đầu người đến tuyệt đối không nháy mắt. Ngoại trừ xinh đẹp ở ngoài, chính là nàng thực lực. Hắc ám ma nữ tựa hồ là cấp độ sử thi bột. Cấp độ sử thi bột nhất cấp bậc thấp là LV50. Chương 24, hủy diệt Tân Thủ thôn. Băng xương cự ma huyết thống thuốc. Đáng chết. nơi đây làm sao sẽ xuất hiện cấp độ sử thi bột đâu? Đột nhiên toát ra hắc ám ma nữ hoàn toàn làm rối loạn Chu Trác kế hoạch, bất quá, hắn cũng không hoảng sợ. Chính mình nay tiên còn chưa chết quá, cho dù chết, tối đa rơi vài món trang bị, không có tổn thất quá lớn. Nghĩ tới đây, hắn bình tĩnh rất nhiều. Ngươi dường như biết thân phận của ta. Hắc ám ma nữ thân hình giống như quỷ mị, một cái lắc mình đã tới Chu Trác bên người. Con mắt màu tím nhiều hứng thú ở Chu Trác trên người đánh giá, phảng phất tại mừng rỡ nhất kiện đồ chơi. Chu Trác không có trả lời, một cái điều tra ném qua đi. Quả nhiên không xuất từ mình sở liệu, lấy được là liên tiếp dấu chấm hỏi. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Thực lực ngươi kém như vậy, làm sao có khả năng đi tới nơi này? Chu Trác đẳng cấp chỉ có một lẹ mèo, đặt ở nở tờ cờ cùng bột trong mắt, liền cùng yếu nhất sở làm không khác nhau gì cả. Loại này thực lực có thể đi tới nơi này, xác thực làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Ta là chịu một vị hắc ma pháp sư ủy thác, cố ý thay hắn thu thập hắc ma thảo. Nghe được hắc ma pháp sư ba chữ nhãn, hắc ám ma nữ nụ cười càng sán lạ. Nguyên lai là cái kia lão gia hỏa. Không sai, xem ra ngươi rất được hắn tín nhiệm. Chuẩn bị hắc ma thảo là vì bố trí tế đàn, tiếp dẫn ta đi vào hủy diệt cái này thôn xóm. Đây là lực lượng ánh sáng tân huyết dự trữ, phải hủy diệt. Ken, ngươi gây ra thu thập hắc ma thảo đến tiếp sau nhiệm vụ hủy diệt tân thủ thôn, nội dung nhiệm vụ, ngươi thu thập hắc ma thảo, đem giao cho hắc ma pháp sư giạt, trợ giúp thành lập tế đàn, triệu hoán hắc ám ma nữ đi là hủy diệt tân thủ thôn. Cơ thưởng, 10000 điểm kinh nghiệm, 80 ngân tệ, 5 tiềm năng điểm, có thể chọn hoàng kim cấp trang bị nhất kiện. Cảnh cáo, là ngươi hủy diệt tân thủ thôn lúc, ngươi sẽ gia nhập vào hắc ám trận doanh, chịu đến thủ tự thiện lương cùng thủ tự trung lập truy sát, ngươi đem không cách nào từ nên lượng chủng trận doanh nở tờ cờ trong tay nhận được nhiệm vụ. Chu Trác nghe được đầu đầy hắc tuyến. Hắn đối quang minh thế lực không có nửa điểm hảo cảm. Chu Trác trong mắt, hắc ám cùng quang minh thế lực đều không có gì khác nhau, đều là trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó xâm lấn cũng hủy diệt loài người hung đồ. Tỷ như, kiếp trước kích sát Chu Trác điều nhân thần minh, chính là quang minh hệ thần minh. Hủy diệt tân thủ thôn đối với Chu Trác mà nói không coi là đại sự gì. Có thể chịu đến thủ tự tiện lương cùng thủ tự trung lập truy sát, không thể nào tiếp thu được hai người nhiệm vụ, điểm này cũng rất khiến người ta khó chịu. Thân là trọng sinh giả, biết trước tất cả, Chu Trác biết được không ít bảo vật hạ lạc, cùng với thu được phương thức. Trong đó đủ thần khí. Một khi hủy diệt tân thủ thôn, đại biểu cho rất nhiều bảo vật triệt để lỡ mất dịp tốt, điểm này liền không thể làm cho Chu Trác tiếp thu. Nói đúng ra, hủy diệt tân thủ thôn đạt được 10000 điểm, còn có một cái hoàng kim cấp trang bị, cũng không đáng giá Chu Trác làm ra loại này tuyển trạch. Mạo hiểm cùng lấy được quyền lợi không hợp. Chỉ cần ngươi nguyện ý phối hợp chúng ta kế hoạch, ta còn biết tiễn ngươi một phần tưởng thưởng đặc biệt. Lực lượng của nhân loại quá mức gầy yếu, ma tộc lực lượng mới là chân chính cường đại. Ta có thể ngoài định mức dành cho ngươi một phần đặc thu huyết thống dược tề, thay ngươi loài người huyết mạch. Huyết thống? Chu Trác trên mặt lộ ra tâm động màu sắc, không hề che giấu trên mặt tham lam. Rất nhiều người đều nói ma tộc nhất biết gạt người, ta làm sao biết ngươi những lời này là thật hay giả? Nói không chừng sẽ bị trở thành con bỏ đi. Nói xong, trên mặt hắn cố ý lộ ra sợ màu sắc. Nếu như ngươi nguyện ý đem huyết thống dược tề cho ta, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp đại nhân hoàn toàn kế hoạch. Hắc ám ma nữ mặt coi thường, thầm nghĩ trong lòng, nhân loại quả nhiên tham lam. Dạng này cũng tốt, hoàn thành nhiệm vụ có khả năng sẽ đề cao thật lớn. Còn như một đạo huyết thống dược tề, nếu như kế hoạch hoàn thành xinh đẹp, nhân loại chuyển hóa thành ma tộc liền là người một nhà. Kế hoạch hoàn thành không được tốt lắm, lại nghĩ biện pháp rút ra huyết thống lực lượng không được sao? Ma tộc xưa nay sẽ không bạc đãi người một nhà. Đây là ta cam kết đồ đạc. Hắc ám ma nữ nói xong, một chai dược tề hướng về phía Chu Trác ném qua. Chu Trác cũng không kiêng dè, cầm tới tay dược tề đánh giá. Băng xương cự ma huyết thống dược tề, chắc tuyệt. Loại hình: huyết thống dược tề. Hiệu quả: sử dụng sau đó, ngươi sẽ được băng xương cự ma huyết thống. Băng xương cự ma huyết thống. Hiệu quả 1: huyết thống ban cho, lực lượng 10, thể chất 10, băng xương tạo thành thương tổn 10%. Hiệu quả 2: băng xương chuyển hóa, công kích tạo thành tổn thương 50% đem chuyển hóa thành thương tổn băng hệ. Chủ động hiệu quả 3: cự đại hóa, hình thể cùng HP tăng 30%, đối với lực lượng thấp với chính mình mục tiêu ngoài định mức tạo thành 30% nghiền ép thương tổn, thời gian kéo dài 300 giây, thời gian cuộn đã 2 giờ đồng hồ. Chu Trác nhìn thoáng qua băng xương cự ma huyết thống dược tề. Huyết thống loại dược tề thập phần hi hữu, sử dụng sau đó, Chu Trác sẽ thay đại bộ phận nhân loại huyết thống, đến lúc đó sẽ xuất hiện bộ phận băng xương cự ma đặc thủ. Có thể nói, từ đó về sau, Chu Trác liền không coi là nhân tộc. Thứ này ít nhiều có chút gân gà a. Lão tử tờ mờ giờ là thợ săn, ngươi cho ta huyết thống dược tề rõ ràng cho thấy cận chiến loại. Còn có gì khác không? Chu Trác thử dò hỏi. Hắc ám ma nữ đi lạ vẻ mặt không lành, phảng phất tại nói, có thể cho ngươi ma tộc huyết thống dược tề cũng là không tệ rồi, ngươi còn chọn ba nhặt bốn. Nếu như không phải nhân loại còn có giá trị lợi dụng, hắc ám ma nữ đi là 89 phần 10 phải ra tay. Huyết thống dược tề cực kỳ chân quý, trên người ta chỉ có cái này một phần huyết thống dược tề, nếu như ngươi có thể thuận lợi trợ giúp ta hoàn thành kế hoạch, ta sẽ dành cho ngươi muốn huyết thống dược tề. Chương 25, lão tử không làm thịt ngươi, theo họ ngươi. 5 năm. Ngươi không nên đem ta trở thành kẻ ngu si, nếu như ngươi dám trêu chọc ta, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thống khổ. Chu Trác nhìn thấu hắc ám ma nữ đi là sốt ruột, dường như phải nhận không được xuất thủ. Cho đến giờ phút này, Chu Trác mơ hồ minh bạch kiếp trước tên kia người chơi tại sao lại biến thành hắc ám trận doanh. Cái này nhiệm vụ chính là một hố. Tiến nhập hắc ma chi địa sẽ đụng tới hắc ám ma nữ đi lạ, huyết thống chất thuốc dụ dỗ, mạnh mẽ đại bộ uy hiếp, không chấp nhận nhiệm vụ cũng không được. Chu Trác tỉ mỉ hồi tưởng trong đầu ký ức, đột nhiên tỉnh ngủ. Hắn vừa nghĩ đến nhất kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Đời trước tuy là cái kia người chơi gia nhập Hắc Ám trận doanh, lại không có tân thủ thôn bị tiêu diệt tin tức. Có phải là đại biểu hay không lấy ngầm còn cất giấu một cái thực lực mạnh với Hắc Ám ma nữ Đi Đi Lạ tồn tại. Chính là cái này nhân vật bí ẩn hủy diệt Hắc Ám ma nữ Đi Đi Lạ, tránh khỏi tân thủ thôn hủy diệt. Nghĩ tới đây, Chu Trác một hồi tê cả da đầu, tổng cảm giác mình rơi đến một cái hố to bên trong. Em gái ngươi a, đã biết là thổi sang chuyện gì món bên trong đi. Chu Trác tỉ mỉ suy tính trong đầu ký ức, hồi ức cùng với tương quan sự tình. Vĩnh Hằng Chung mỗi cái cấp độ sử thi nở tờ cờ đều là nổi danh đại nhân vật, nhất cử nhất động của bọn họ đều sẽ phải chịu quan tâm. Trong khoảng thời gian này, cái gì nở tờ cờ hướng đi không rõ đâu. Chu Trác nghĩ tới điều gì, nụ cười từng bước hòa hoãn lại. Lúc này đây, chính mình có thể kiếm được không ít chỗ tốt. Ta tiếp thu nhiệm vụ. Hắc Ám ma nữ Đi Đi Lạ nụ cười trên mặt trở nên sáng lạ, lộ ra ma tính. Khoát tay, hắc sắc dấu ấn rơi xuống Chu Trác ngược vị trí. Keng, ngươi chịu đến Hắc Ám ma nữ Đi Đi Lạ ma chi chủ ấn, Đi Đi Lạ viện trình làm nổ nên dấu ấn, sẽ đối với ngươi tạo thành 10.000 điểm hắc ám thương tổn. Dựa vào cái này ác độc ma nữ, Chu Trác trong lòng nhịn không được nguyền rủa. Sự lựa chọn của ngươi cực kỳ để cho ta thỏa mãn. Đây là tế đàn hạch tâm, hắc ám chi tâm. Đem thứ này mang cho giạt, đến lúc đó sẽ tiếp dẫn ta lực lượng lớn nhất. Hắc ma thảo mặc dù trọng yếu, nhưng tiếp dẫn hắc ám ma nữ Đi Đi Lạ là tối trọng yếu tài liệu là hắc ám chi tâm. Keng, xin đem hắc ám chi tâm mang về giao cho hắc ma pháp sư giạt, ngươi sẽ được ngoài định mức 100% cực thưởng. Hắc ám ma nữ Đi Đi Lạ ở Chu Trác trên người làm xong khống chế, không để ý tới nữa Chu Trác. Chu Trác không có gấp trở về. Hắc ma chi địa phó bản nhất định có bột tồn tại, không đem bột giết chết, Chu Trác làm sao cam lòng cho lý khai. Huống chi, nơi này quái vật đều là cấp tinh anh bột, kinh nghiệm phong phú, hiện nay còn không cách nào ly khai tân thủ thôn dưới tình huống, Chu Trác không bỏ đi được. Đi nhanh tiến nhập hắc ám rừng rậm địa khu ở chỗ sâu trong, lục soát loạn lấy hắc ma thảo, từng cái hắc ma trùng xuất hiện lần nữa. Chu Trác như pháp pha chế, lần nữa giải quyết hết 100 con hắc ma trùng, vừa được 36.000 điểm. Trên đầu điểm kinh nghiệm đã đến 70.000. Tiếp tục. Sau đó, Chu Trác tìm được rồi đệ tam Bosnia ma trùng, lần nữa dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này đây, tựa hồ là sau cùng hắc ma trùng. Giải quyết hết sở hữu hắc ma trùng sau đó, xa xa truyền đến một tiếng to lớn hí, một con so với phổ thông hắc ma trùng lớn hơn mấy chục lần khổng lồ hắc ma trùng chui ra. Trên người nó mang theo điểm một cái hắc sắc ma văn, lộ ra một cô hung lệ khí hơi thở. Hắc ma trùng chi vương, Bạch Ngân. Đẳng cấp: LV10. Công kích: 140. Phòng ngự: 85. HP: 1200-1200. Tốc độ di động: 20. Kỹ năng: Độc khí phun trào, triệu hoán hắc ma trùng, va chạm, giáp sắc cường hóa. Kỹ năng đặc thù: Trùng vương chi khu, sinh mệnh hạn mức cao nhất 4000 điểm, bị vật lý thương tổn 20%. Địa tạng: Hắc ma trùng chi vương trốn vào đại địa, khôi phục 2000 điểm HP, nằm ở không thể lựa chọn sử dụng trạng thái, thời gian kéo dài 5 giây. Hàng này không giống với Bạch Lang Vương, thuộc về phòng cao huyết dày hình quái vật. Nó cùng Bạch Lang Vương chiến đấu, thắng tuyệt đối là hắc ma trùng chi vương. Chu Trác xa xa chứng kiến hắc ma trùng chi vương chu vi dũng động độc khí, mới vừa tiến vào, bên hai liền truyền đến lạnh như băng nhắc nhở. Keng, ngươi chịu đến hắc ma chi độc công kích, mỗi giây 20 điểm HP, thời gian kéo dài 15 giây. Hắc ma trùng vương tự tử cảm nhận được Chu Trác trên người sở hữu khí tức của đồng loại, quát to một tiếng, thân thể khổng lồ thẳng tắp đánh tới. Làm gì được, Chu Trác tốc độ nhanh hơn, phảng phất gió mát thổi qua, không đợi hắc ma trùng vương đụng tới, đã phiêu nhiên đi xa. Ti, một kích không có kết quả, hắc ma trùng vương bắt đầu triệu hoán nổi lên hắc ma trùng, ánh sáng màu đen chớp động, 30 con hắc ma trùng triệu hoán đi ra. Không sai, thực sự là một cái tốt một a. Mình không thể quá sớm giải quyết hết nó, nhiều khiến nó triệu hoán mấy lần quái vật. Chu Trác nụ cười trên mặt sáng lạ, kéo phong chi đê ngữ chuẩn bị công kích. Nụ cười vẫn chưa hoàn toàn nở rộ, đã đọng lại ở trên mặt. Một con hắc sắc ma thủ hạ xuống, hắc ma trùng cùng với hắc ma trùng vương đều hóa thành bụi. Thực lực của ngươi quá yếu, sẽ chết ở cái quái vật này trong tay, không cần cảm tạ ta, hoàn thành nhiệm vụ chính là đối với ta tốt nhất hồi báo. Hắc ám ma nữ Đi Đi lặng ngẩng đầu lên, vẻ mặt cao ngạo nói. Chu Trác người già như phóng, trong lòng phảng phất có một vạn đầu thảo nê mã sẽ qua. Ngươi tờ mở giờ cướp ta bột nhân hết thể đều phải chết. Cái này sống núi lớn, lao tử không làm thì ngươi, theo họ ngươi. Chương 26, tự do điểm thuộc tính 204. 9 bạch ngân cấp thức ăn. Chính mình tổn thất một cái bạch ngân cấp bột, mượn ngươi cái này cấp độ sử thi bột làm bồi thường. Chu Trác không gấp động thủ, thực lực bây giờ không cho phép, hắn không phải đẳng cấp chí ít LV50 cấp độ sử thi bột đối thủ. Muốn giải quyết hàng này, còn muốn mượn ngoại lực. Thời gian này sẽ không quá lâu. Đa tạ đại nhân xuất thủ. Cứ việc Chu Trác trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn vẫn trên mặt vẫn duy trì nụ cười sáng lạ. Nhanh lên một chút đi vào hoàn thành nhiệm vụ a. Hắc ám ma nữ Đi Đi Lạ sớm đã vội vã mà nghĩ muốn hủy diệt tân thủ thôn, thúc giục. Sở dĩ trợ giúp Chu Trác giải quyết hết bột, chính là không muốn để cho kế hoạch xuất hiện biến cố. Như ngài mong muốn, tin tưởng không bao lâu, ta sẽ tái kiến ngài. Lần sau gặp lại, là tử kỳ của ngươi. Ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Sau một khắc, Chu Trác cảm giác toàn thân nhẹ một chút, người cưỡng chế ly khai hắc ma chi địa phó bản. Ken, bởi ngươi sử dụng hắc ma chi địa truyền tống quyển trục 3, ngươi thu được 30% ngoài định mức tiền lời. Lần này phó bản tổng cộng đạt được 18.000 điểm kinh nghiệm, 24 ngân 68 đồng tệ, hắc thiết cấp trang bị 6 món, bạch sắc trang bị 22 món. Ngươi đem ngoài định mức thu được 32.400 điểm kinh nghiệm, 7 ngân 40 đồng tệ, hắc thiết cấp trang bị 2 món, bạch sắc trang bị 7 món. Nghe được ngoài định mức tiền lời nhắc nhở, Chu Trác sắc mặt mới, chỉ có, trở nên nhìn khá hơn. 14V đút điểm kinh nghiệm ở tân thủ trong lúc là rất khó tưởng tượng, đủ để đem loạn gia đẳng cấp từ LV1 để thăng tới LV10. Quả nhiên phiêu lưu càng lớn, tiền lời càng cao. Ngoại trừ gặp phải hắc ám ma nữ đi đi là có điểm kinh hách bên ngoài, cũng không có bị thương tổn. 14V đút kinh nghiệm đối với Chu Trác ý nghĩa càng thêm trọng đại, đại biểu cho hắn có thể cường hóa rất nhiều bảo vật, dùng cho để thăng thực lực của chính mình. Lúc này đây, nên có thể đem bạch ngân cấp lực thực giả bảo dương cường hóa đến cao hơn a. Dù sao, Chu Trác trong danh sách săn giết mới vừa nhiều hơn một cái cường đại tất sát mục tiêu, tăng thực lực lên cũng là ứng phó nguy hiểm cam đoan. Ken, ngươi là có hay không tiêu hao tháng 1 năm 2800 điểm, 50% cường hóa bạch ngân lực thực giả bảo dương 7. Xác định. Ken, ngươi là có hay không tiêu hao 25600 điểm kinh nghiệm, 50% cường hóa bạch ngân lực thực giả bảo dương 8. Xác định. Ken, chúc mừng ngươi bạch ngân lực thực giả bảo dương cường hóa đến 8, mời từ phía dưới tuyển hạng trung chọn 2 cái làm ngoài định mức tuyển hạng. 1. Khi hữu tự do điểm thuộc tính 50. 2. Ngẫu nhiên tăng 6 chủng bảo vật, cũng khiến cho phẩm chất đề thăng 1 level. 3. Ngươi tiếp theo cường hóa kinh nghiệm tiêu hao 3000 công điểm. 4. Siêu hiếm may mắn giá trị 10 điểm. Chu Trác đối với điểm thuộc tính tình hữu độc trung, trang bị còn dễ nói, trừ phi sở hữu đặc thù công dụng trang bị, bằng không, chỉ có cấp độ sử thi trở lên phẩm chất trang bị mới có thể làm cho Chu Trác tâm động. Lần này không cần suy nghĩ nhiều, không chút do dự tuyển trạch 1 cùng 4. Nhất là may mắn giá trị, có thể đề cao mình rơi bảo xác suất, kích sát bột phía sau lấy được tiền lời cũng sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. Sơ kỳ thoạt nhìn hiệu quả vẫn không tính là rõ ràng, đến cuối cùng, kích sát một cái cấp độ sử thi bột, cũng hoặc là càng cao phẩm cấp bột, tiền lời khả năng khác nhau chính là nhất kiện cấp độ sử thi trang bị. May mắn giá trị càng cao, lâu dài tiền lời thì cũng càng cao. Ken, ngươi là có hay không tiêu hao 51200 điểm, 50% cường hóa bạch ngân lực thực giả bảo dương 9. Xác định. Chu Trác muốn cường hóa bạch ngân lực thực giả bảo dương 10, lại phát hiện điểm kinh nghiệm không đủ. Đây thật là một cái bi thương cố sự. Lực thực giả bảo dương 9, bạch ngân. Loại hình: bảo dương, chuyên trúc người, liệp thiên sứ, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả: mở ra lực thực giả bảo dương, ngươi có thể thu được 204 điểm tự do điểm thuộc tính, cùng với 10 chủng ngẫu nhiên bạch ngân phẩm chất bảo vật. 204 điểm tự do điểm thuộc tính. Chu Trác sau khi thấy được cũng không nhịn được chấn kinh rồi một bả. Nếu như dựa theo phổ thông người chơi thăng một cấp thu được 5 điểm tự do điểm thuộc tính tới tính toán, 204 điểm tự do điểm thuộc tính tương đương với cấp 41 lấy được tự do điểm thuộc tính. Không sai. Mở ra một cái bảo dương, tương đương với thăng cấp 41. Ngưu Bơ Ca. Chu Trác nụ cười trên mặt sáng lạ, mình khai mở cái hòm báo này là có thể gần một bước gần hơn cùng mạnh mẽ đại quái vật giữa thực lực sai biệt. Không nói cái khác, mở ra cái hòm đáo này sau đó, cộng thêm phía trước gia tăng thuộc điểm, đơn thuần luận thuộc tính, hắn tuyệt đối sẽ không so với LV cấp 50 người chơi thấp. Cái này không bao quát trang bị sở phụ gia thuộc tính giá trị. Một thân cực phẩm trang bị phụ gia thuộc tính so với thuộc tính cơ sở cao hơn. Trong đó còn có gia tăng lực công kích, lực phòng ngự, HP. Tính ra thành điểm thuộc tính lại là không nhỏ số lượng. Đương nhiên, dù vậy, Chu Trác dự đoán mở ra 9 bạch ngân cấp lực thực giả bảo dương phía sau, thực lực cũng sẽ không kém hơn LV30 hắc ma pháp sư giạt. Khoảng cách chí ít LV cấp 50 cấp độ sử thi bột hắc ám ma nữ đi đi là còn có chênh lệch không nhỏ. Tiếp tục thu được kinh nghiệm, cường hóa lực thực giả bảo dương. Vận mệnh của ta từ ta làm chủ, không tới phiên người khác bài bố. Chương 27, âm hồn bất tán. Thôn trưởng treo thưởng. 2 năm. Các ngươi 5 cái phế vật. 5 người đánh một cái cư nhiên chết rồi. Người này mới chỉ có 1 lẻ mèo. Các ngươi còn có thể càng phế một chút sao? Diệp Lạc Phi thành hướng về phía trước mặt 5 người chửi ầm lên. 5 cái LV4 người chơi đối phó một cái LV1 cấp manh mới còn thất bại. Còn có mặt mũi hỏi mình đòi tiền. Chính ngươi không thua sao? Liên đối phương triệu hoán một cái cậu đều đánh không lại. Những lời này 5 người không dám nói ra khỏi miệng, dù sao, còn muốn hỏi kim chủ đòi tiền. Từ Diệp Lạc Phi thành khiêu chiến Liệp Thiên Sứ sau khi thất bại, video chiến đấu bị người phát đến rồi quan phương trên diễn đàn. Trò chơi khai hoang kỳ, người chơi đối với hết thảy đều cảm thấy hiếu kỳ, nhất là ngoạn gia video chiến đấu, hơn nữa giàu có mánh lưới video tên, thế giới đệ nhất thợ săn cậu ngược sát người chơi. Liệp Thiên Sứ hấp dẫn vô số người quan tâm. Đồng dạng, bị gọi tới cho săn 2 lần móc cúc hoa tới chết Diệp Lạc Phi thành cũng nổi danh. Có mắt cấp bách nhanh tay người chơi dùng vẻ mặt của hắn luyện chế quỷ xúc hình ảnh, phong mị vĩnh hằng diễn đàn. Diệp Lạc Phi thành làm sao có thể nhẫn? Video đã truyền bá rất rộng, coi như dùng tiền cũng khó mà tiêu trừ ảnh hưởng. Bên người 4 vị đồng bạn không định gặp hắn, liền hoắc ra thủy tiên thái độ đối với hắn cũng lạnh rất nhiều. Diệp Lạc Phi thành vô cùng khó chịu, đưa cái này thù ghi hận ở Liệp Thiên Sứ trên người, bỏ ra nhiều tiền tìm được 5 vị người chơi kích sát Liệp Thiên Sứ, lấy đang danh tiếng của mình. Hắn muốn cho cái này tên ngu xuẩn biết sức mạnh của kim tiền, vĩnh viễn lưu lại ở Tân Thủ thôn. Lý tưởng cực kỳ đầy ắp, hiện thực cực kỳ cốt cảm. 5 vị cao thủ không đem Liệp Thiên Sứ giết, ngược lại thì chính mình 4 người tất cả đều lạnh. Lao tử hoa mấy vạn đồng tiền mời các ngươi loại phế vật này, giết không được Liệp Thiên Sứ, đừng nghĩ từ lao tử nơi đây lấy thêm đến 1 phân tiền. Năm người sắc mặt rất khó nhìn, lại chỉ có thể nhịn. Người này sở hữu khôi phục sinh mệnh đáng giá thủ đoạn, lâm thời tăng lên sinh mệnh hạn mức cao nhất mới tránh thoát một kiếp. Chỉ cần lão bản bằng lòng ta thêm điểm tiền, chúng ta còn có 20 mấy người huynh đệ, cam đoan có thể để cho lão bản thỏa mãn. Chúng ta hướng ngài cam đoan, chỉ cần chúng ta ở Tân Thủ thôn một ngày, hắn cũng đừng nghĩ lên tới hai cấp. Diệp Lạc Phi thành không do dự, dùng nhiều mấy vạn, mấy trăm ngàn đối với hắn chính là nhiều nước sự tình, chỉ cần mình có thể xả cơn giận này, không ngại dùng nhiều ít tiền. Không thành vấn đề. Ngươi có thể triệu tập bao nhiêu người tính bao nhiêu người, mỗi người giữ gốc 1 vạn nhuyễn ngoại tệ, có một điều kiện tiên quyết. Kích sát Liệp Thiên Sứ 10 lần ở trên mới có thể bắt được số tiền này. Ta không kém số tiền này, cũng không nguyện ý làm công tử bạc liêu, các ngươi minh bạch cái đạo lý này sao? Gặp được Diệp Lạc Phi thành hào khí, năm người ánh mắt sáng sủa. Bọn họ tiến nhập trò chơi chính là vì đãi vàng, lần này nếu như có thể dính vào vị này kim chủ, về sau tài nguyên cuồn cuộn. Chuyện này nhất định phải làm được thật xinh đẹp. Có huynh đệ tin cho ta hay, Liệp Thiên Sứ trở lại Tân Thủ thôn. Triệu tập tất cả huynh đệ, ngày hôm nay không tin làm hắn không chết. Chu Trác trước là tìm được thợ săn, đem Bạch Lang Vương đầu đưa tới. Dũng sĩ, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đem Bạch Lang Vương đầu cho đem tới, thực sự là quá cảm tạ ngài. Nhi tử của ta. Cầm lấy Bạch Lang Vương đầu, thợ săn hận không thể ăn thịt, uống kỳ huyết. Ken, chúc mừng ngươi ẩn dấu hoàn thành nhiệm vụ kích sát Bạch Lang Vương, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. Không cần cảm tạ, đây là chuyện ta nên làm. Lại nói tiếp, còn muốn Chu Trác cảm tạ hắn mới đúng. Không có thổ lang xương sọ, Chu Trác không có khả năng chuyển chức hoang dã liệp thực giả, càng không thể nào sở hữu thực lực bây giờ. Trước giờ cho mình trả trước cất thưởng, cũng cho Chu Trác tiết kiệm không ít thời gian. Bằng không, thời gian giống nhau, hắn còn không có hiện tại 1/10 chiến lực. Đây là Bạch Lang Vương hàm răng, thôn trưởng tuyên bố quá nhằm vào Bạch Lang Vương treo thưởng, ngươi đem Bạch Lang Vương hàm răng giao cho thôn trưởng, còn sẽ có khen thưởng thêm. Bạch Lang Vương rốt cuộc là Tân Thủ thôn một phương bá chủ, thưởng cho đương nhiên sẽ không như thế keo kiệt. Giết một cái buốt, thu được 2 phần cất thưởng. Chu Trác không bao lâu, hắn nhìn thấy thợ săn đang ở nồi lửa, trừ hỏa, không bao lâu, Bạch Lang Vương sợ là muốn vào cái bụng. Một đường hướng phía thôn trưởng chỗ ở vị trí chạy đi. Đến lúc này, thôn trưởng bên người cũng không thiếu người chơi tụ tập. Liệp Thiên Sứ, có người kinh hô thành tiếng, nhìn về phía Chu Trác ánh mắt hiện lên tia sáng kỳ dị. Chu Trác cùng Diệp Lạc Phi thành chiến đấu trong video chuyển tới trên internet, gây nên một mảnh xôn xao. Nhất là yêu sách đẳng cấp chỉ có một lẹ vẹo phía sau, đưa tới quan tâm càng cao. Nghiễm nhiên thành vĩnh hằng nhân vật phong vân. Đối với hắn cảm giác hứng thú người chơi không ít, mấy người dồn dập hướng về phía Chu Trác ném qua đi một cái chính xác. Đẳng cấp biểu hiện vẫn là Level 1, trang bị thuộc tính cùng kỹ năng toàn bộ ẩn dấu. Vẫn là Level 1. Mấy người sắc mặt cổ quái. Đại lão, ngài là người gì? Làm sao đẳng cấp vẫn là Level 1? Chẳng lẽ không cách nào thăng cấp sao? Không phải điểm kinh nghiệm được rồi liền trực tiếp thăng cấp sao? Chu Trác nhìn về phía câu hỏi nhuyễn ngụ tử, đối phương trừng mắt thủy ông ông mắt to, viết đầy hiếu kỳ. Nghề nghiệp của ta không cách nào thăng cấp. Ngược lại chính mình không tính thăng cấp, coi như không cách nào thăng cấp a. Không cách nào thăng cấp? Trò chơi kia còn chơi một rắm. Mấy người hoài nghi Chu Trác trêu chọc chính mình chơi. Coi như là lại không có thông thường người cũng biết không cách nào thăng cấp chức nghiệp chính là phế vật, dù cho hắn như bước nữa. Bất quá, hắn đến bây giờ còn là Level 1, dường như chính là chứng minh tốt nhất. Liệp Thiên Sứ phòng trừng liền Tân Thủ thôn đều không đi ra loạn. Mới vừa chuẩn bị bán manh dự định thêm Chu Trác bản thân, chuẩn bị làm cho hắn mang chính mình thăng cấp manh muội tử vội vã câm miệng. Chương 28, Tân Thủ thôn dũng sĩ. Thần hy thánh nữ vì vì. Coi như Liệp Thiên Sứ danh tiếng lại thịnh, đã định trước chỉ có thể xính trong chốc lát danh tiếng. Bọn họ đã sớm hoài nghi Liệp Thiên Sứ chiếm được một cái cường đại chức nghiệp ẩn, không có nghĩ tới cái này chức nghiệp ẩn như thế hố. Vài cái dự định cùng Chu Trác thêm bạn tốt người dồn dập ly khai. Thực sự là bợ đi ta. Vừa lúc, Chu Trác chẳng thèm cùng bọn họ lãng phí thời gian. Tin tức này truyền đi, mình có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Không người quay rối phía sau, Chu Trác tìm được rồi thôn trưởng. Thôn xóm bên ngoài đại lượng sờ lành tàn sát bừa bãi, chúng ta cần dũng sĩ trợ giúp. Chu Trác đầu đầy hắc tuyến, mình cũng thực lực gì, ngươi tờ mờ giờ trả lại cho ta tuyên bố kích sát sờ làm nhiệm vụ. Đây là khinh thường ta mập hổ. Kỳ thực, ta là tới lĩnh treo thưởng. Chu Trác trở tay đem Bạch Lang Vương hàm răng lấy đi ra ngoài, phóng tới thôn trưởng trước mặt. Thôn trưởng hơi sững sờ, rất nhanh đoán được đây là Bạch Lang Vương hàm răng. Dũng sĩ, đây là ngươi làm. Thực lực của ngươi dường như không cách nào làm được loại chuyện như vậy. NPC phán đoán người chơi thực lực tiêu chuẩn chính là đẳng cấp không phải đạt tiêu chuẩn, coi thường thực lực của chính mình cũng là chuyện rất bình thường. Không thể giả được. Thôn trưởng sững sốt khoảng khắc, trinh trọng gật đầu. Vô luận như thế nào, Bạch Lang Vương hàm răng không giả được. Bạch Lang Vương chi hoạn ảnh hưởng thôn xóm rất lâu rồi, cảm tạ ngươi giải quyết rồi cái này hòa lớn, ngươi thắng được thôn tôn kính. Ken, chúc mừng ngươi hoàn thành treo thưởng Bạch Lang Vương, ngươi thu được 50.000 điểm kinh nghiệm, kim tệ 2 miếng. Ken, thôn trưởng đối với hảo cảm của ngươi 30, đương nhiên thái độ thân mật. Ken, ngươi thu được danh xưng Tân Thủ thôn dũng sĩ. Tân Thủ thôn dũng sĩ, hi hữu. Loại hình: danh xưng. Lực lượng 3, thể chất 3, mẫn tiệp 3, tinh thần 3. Dũng sĩ ban cho: ngươi ở đây Tân Thủ thôn đi qua nở tờ cờ mua đạo cụ cùng vật phẩm tốn hao 20%. Cái này danh xưng coi như không tệ, đáng tiếc duy nhất chính là bớt 20% mua vật phẩm quyền hạn chỉ hạn chế ở nơi này Tân Thủ thôn. Bằng không, bắt được bên ngoài, ẩn giấu tiền lời cũng sẽ cực cao. Nói tóm lại, Chu Trác coi như thỏa mãn. Dù sao, treo thưởng thưởng cho hoàn toàn trang kiếm, ít hơn nữa Chu Trác cũng không ghét bỏ. Thôn trưởng, ta muốn gặp thần hy thánh nữ, vì vị ẩn đại nhân. Thôn trưởng vuốt tròm râu động tác hơi sững sờ, nhãn thần kỳ quái nhìn chằm chằm Chu Trác. Ngươi làm sao biết tin tức này? Ta có một chuyện rất trọng yếu cần nói cho vị vị ẩn đại nhân, quan hệ đến thôn sinh tử tồn vong. Những lời này đem thôn trưởng cả kinh không nhẹ, suýt nữa đem râu mép kéo đứt. Nếu như Chu Trác không có lấy ra Bạch Lang Vương hàm răng, thôn trưởng sẽ đối với những lời này cười nhạt. Bạch Lang Vương hàm răng chứng minh rồi Chu Trác thực lực, đối phương điểm ra thần hy thánh nữ vị vị ẩn chứng minh hắn thần bí. Kể từ đó, đối phương nói không phải do người khác không coi trọng. "Tốt, đi theo ta." Thôn trưởng nói xong, mang theo Chu Trác tiến nhập gian nhà, bên ngoài một tầng kết giới xuất hiện, đem còn lại gần người chơi ngăn ở ngoài cửa. Gian nhà nhìn như đơn sơ, kỳ thực bên trong có động thiên, bên trong không gian cực đại. Một vị mặc trường bào màu trắng nữ tử khoanh chân ngồi trong phòng, làm như đang minh tưởng. Cảm nhận được ngoại nhân đến, nàng mở mắt ra, lộ ra tròng mắt màu vàng nóng nhạt. "Gặp qua thần hy thánh nữ vị vị ẩn các hạ." Chu Trác hơi hành lễ. Kiếp trước, hắn không có cùng vị vị ẩn đánh qua bao nhiêu giao tế, vẫn bị thiên thần điện hạn chế. Liên quan tới vị vị ẩn tin tức cùng tư liệu hay là từ trên diễn đàn lấy được. "Ngươi biết ta?" Con mắt màu vàng nóng nhạt ngưng mắt nhìn Chu Trác, vẻ mặt hiếu kỳ. "Ta ngược lại thật ra kỳ quái vị vị ẩn điện hạ vì sao lại ở chỗ này?" Vị vị ẩn nhẹ nhàng cười, làm cho như một xuân phong cảm giác. "Ta vốn là thôn trưởng thu nuôi một gã cô nhi, sau lại phát hiện đối với thần hy thánh lực có cực cao tiềm lực, mới đưa vào thần hy thánh điện. Thanh niên nhân, ngươi có thể nói cho ta, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nguy hiểm cho đến tân thủ thôn." Thôn trưởng không có hứng thú nghe hai người khách sáo, mở miệng thấy núi. Vị vị ẩn đồng dạng quay đầu, nhìn phía Chu Trác ánh mắt lộ ra hiếu kỳ. "Không biết các hạ là hay không nghe nói qua Hắc Ám ma nữ Đi Đi là tên. Đi Đi là kế hoạch là hủy diệt đi thôn xóm, không biết ta tình báo này giá trị bao nhiêu." Đi Đi là đã tiến nhập Chu Trác tất sát danh sách, hắn đương nhiên muốn hủy diệt Đi Đi là kế hoạch, thuận tiện đem tiêu diệt. Thực lực của chính mình không đủ, tốt nhất kéo một cái giúp đỡ. Triệu Hoán trước thông báo cùng Triệu Hoán sau đó thông báo xong tất cả đều là hai việc khác nhau. Người trước là nhiều một cái giúp đỡ, sau đó nói không chừng sẽ bị trở thành đồng loa cùng nhau tiêu diệt hết. Vì vị ẩn có thể giải quyết rơi Đi Đi là kế hoạch, thực lực so với Đi Đi là chắc chắn mạnh hơn. "Ngươi nói là thật hay không?" Nàng xem hướng Chu Trác ánh mắt thay đổi, bước đi đến Chu Trác trước mặt. Mũi ở Chu Trác trên người ngửi một cái, mày nhăn lại, lộ ra một vẻ chán ghét. "Trên người ngươi có một cỗ cực kỳ tà ác khí tức, dường như chính là Đi Đi là khí tức. Xem ra ngươi nói không giả." Chu Trác vội vã vẻ mặt cầu xin, phảng phất gặp vận đen tám đời. "Ta là một cái tín ngưỡng thánh quan nhân, không cẩn thận xông vào một chỗ bí cảnh, bị Đi Đi là khống chế. Của nàng kế hoạch chính là hủy diệt thôn xóm, vẫn còn ở trên người ta làm hạn chế, khẩn cầu vị vị ẩn điện hạ có thể giúp ta. Loại này ma nữ chết không có gì đáng tiếc, ta nguyện ý giúp trợ vị vị ẩn điện hạ diệt trừ ma nữ, còn thôn xóm an bình." Vị vị ẩn nhìn Chu Trác, thần sắc lãnh đạm lấy, "Liệp thiên sứ, tên của ngươi không hề có một chút nào sức thuyết phục." Chương 29, huyết thống dược tể trao đổi. Thần hy tinh linh huyết thống. "Xem ra vị vị ẩn điện hạ đối với ý kiến của ta rất lớn, nếu như ngài không muốn trợ giúp, coi như ta chưa từng tới. Vốn tưởng rằng thánh nữ quan tâm trong thôn người thường, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi." Chu Trác nói xong, ra vẻ muốn đi. "Đừng tưởng rằng không có ngươi trợ giúp, ta cũng không có biện pháp. Ngược lại Hắc Ám ma nữ Đi Đi là xuất hiện, vì vị ẩn còn là muốn xuất thủ, không phải do nàng tuyển trạch. Dũng sĩ, cảm tạ ngươi mang tới tin tức. Ta nguyện ý vì phía trước thái độ hướng ngươi biểu thị ấy nấy. Nếu như ngươi nguyện ý tinh lọc rơi trên người khí tức tà ác, ta nguyện ý xuất thủ." "Tạm thời không cần." Chu Trác lắc đầu. Một khi Hắc Ám ma nữ Đi Đi là cùng Hắc Ma pháp sư giật phát hiện trên người mình dấu ấn biến mất, nhất định sẽ đề phòng, một phần vạn không dám xuất hiện chính mình làm. Chí ít, không có triệu hồi ra Hắc Ám ma nữ Đi Đi là phía trước không thể giải trừ. Ta đem tin tức này nói cho vị vị ẩn điện hạ, xem như là lập được đại công, muốn chút thủ lao không quá phận a. 3. Thôn trưởng cùng thần hy thánh nữ vị vị ẩn nhãn thần cổ quái nhìn Chu Trác. "Cái này còn không còn bóng sự tình, ngươi liền hỏi chúng ta chỗ tốt hơn. Thích hợp sao?" Chu Trác phảng phất không nhìn thấy ánh mắt của các nàng. Hắc Ám thế lực tuy là tàn nhẫn, bọn họ cũng biết đối xử tử tế người một nhà. Vì có thể để cho ta hợp tác, bọn họ lấy ra ma tộc huyết thống dược tề. Chẳng lẽ thần hy thánh điện liền không có nửa điểm biểu thị sao? Thực sự là làm ta quá là thất vọng." Chu Trác nói, lấy ra đến từ Hắc Ám ma nữ Đi Đi là băng xương cự ma huyết thống dược tề. Thứ này đối với Chu Trác có điểm gân gà, lấy ra cũng là vì hướng vị vị ẩn chứng minh, bắt được càng nhiều chỗ tốt hơn. Thực sự là tà ác đồ đạc. Nếu như ngươi dùng nó, thì sẽ hoàn toàn rơi vào Hắc Ám. Vị vị ẩn nhìn về phía Chu Trác ánh mắt lộ ra thán phục. Không hề nghi ngờ, băng xương cự ma huyết thống dược tề xem như là vật chân quý, chỉ ít, đối trước mắt thực lực này rất yếu mạo hiểm giả là không gì sánh được vật chân quý. Một khi sử dụng, liền có thể được cực kỳ lực lượng cường đại. Hắn có thể khắc chế mê hoặc, còn lấy được trước mặt mình, đủ để chứng minh người này tâm hướng quan minh. Vì vị ẩn càng phát ra vì mình phía trước thái độ cảm thấy xấu hổ. Cái này tà ác dược tề một ngày lưu truyền ra đi, sẽ chế tạo ra một cái ma đầu, gây nên náo động. Ta không muốn hắn lưu truyền ra đi. Như vậy đi, trong tay ta có một phần huyết thống dược tề, còn muốn so với trong tay ngươi băng xương cự ma huyết thống dược tề chân quý hơn, ta muốn dùng nó làm như trao đổi. Nói xong, vì vị ẩn hướng về phía Chu Trác phô bày nàng có huyết thống dược tề. Thần hy tinh linh huyết thống dược tề, siêu phàm. Loại hình: huyết thống dược tề. Hiệu quả: sử dụng sau đó, ngươi sẽ được thần hy tinh linh huyết thống. Thần hy tinh linh huyết thống. Hiệu quả 1: huyết thống ban cho, lực lượng 15, thể chất 10, mẫn tiệp 15, tinh thần 10. Hiệu quả 2: thần hy chuyển hóa, công kích tạo thành tổn thương 50% đem chuyển hóa thành thần hy thương tổn, thần hy chi lực đối với sở hữu tà ác mục tiêu tạo thành thương tổn 50%. Hiệu quả 3: thần hy chi diệu, làm ngươi thân ở với dưới ánh mặt trời, bị sở hữu thương tổn 20%, tốc độ di động 30%. Chủ động hiệu quả 4: thần hy mũi tên, triệu hoán một chi thần hy ánh sáng ngưng tụ ra thánh tiễn, đối với mục tiêu tạo thành 300% thương tổn, thời gian sở kỵ cùn độ 2 giờ đồng hồ. Chu Trác nhìn thoáng qua thần hy tinh linh huyết thống dược tề, so với băng xương cự ma dược tề mạnh hơn nhiều lắm. Hơn nữa càng thêm thích hợp bản thân. Dùng Trác tuyệt phẩm chất huyết thống trao đổi siêu phàm cấp huyết thống, kiếm bộ rồi. Trao đổi. Chu Trác không có nửa điểm do dự, nghĩ mà sợ vì vị ẩn đổi ý, đem băng xương cự ma huyết thống dược tề đưa tới. Keng, trao đổi thành công. Không sai. Vẹn vẹn lần này trao đổi, Chu Trác đi tới nơi này sẽ không thua thiệt. Ta đem chân quý như vậy tình báo nói cho các ngươi biết, còn có chỗ tốt gì chưa? Vì vị ẩn không khỏi ngây ngẩn cả người, mới vừa đối với Chu Trác dâng lên một chút hảo cảm trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Thực sự là một cái tham lam gia hỏa. Băng xương cự ma huyết thống dược tề trao đổi đến thần hy tinh linh huyết thống dược tề còn chưa đủ sao? Cái này đã kiếm lợi lớn, đủ để được cho bồi thường. Hắn lại còn muốn càng nhiều. Ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Vì vị ẩn vẻ mặt không lạnh, thanh âm cũng theo lạnh vài phần. Kỹ năng, Man Thiên Quá Hải có không? Chưa nghe nói qua. Đẳng cấp không hạn chế bảo thạch đâu. Ngươi hơi quá đáng. Loại này thần vật không nói ta không có, có ta cũng không khả năng giao cho ngươi. Vì vị ẩn đến cùng vẫn là đê điều Chu Trác tham lam, vừa nghe đến đẳng cấp không hạn chế bảo thạch, trong nháy mắt sù lông lên. Được rồi, đẳng cấp không hạn chế bảo thạch đúng là thần vật. Chu Trác cũng là muốn đi qua vị vị ẩn thái độ, quan sát nàng là hay không biết được đẳng cấp không hạn chế bảo thạch hạ lạc. Trang bị tinh túy rút ra thạch đâu? Đây là vì cho sau này trang bị mới bị sớm chuẩn bị. Hắn không tính dùng phong chi khẽ nói cả đời, trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Không có. Chu Trác nói đều không phải là phổ thông đồ đạc, rất khó thu hoạch. Xem ra là ta đánh giá cao ngươi. Vị vị ẩn nổi gióa, ta còn chưa nói ngươi công phu sư tử ngọn đâu. Vậy mang ta ly khai tân thủ thôn a. Đừng nói ngươi ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, nghèo khó kẻ có tiền. 5 năm. Mang ngươi ly khai tân thủ thôn. Thần hy thánh nữ vị vị ẩn sắc mặt cổ quái. Dũng sĩ thực lực không phải đạt được tiêu chuẩn nhất định là có thể tự động ly khai sao? Cấp bậc của ta không cách nào để thăng, không có biện pháp rời đi nơi này. Chu Trác không tính để thăng đẳng cấp, coi như chính mình không có cách nào khác thăng cấp a. Thần hy thánh nữ vị vị ẩn nhìn Chu Trác ánh mắt tràn đầy đồng tình. Ngươi không biết làm không đến chứ? Đây không phải là chuyện khó khăn lắm. Nghe được thần hy thánh nữ vị vị ẩn đáp ứng, Chu Trác trên mặt tươi cười. Cứ như vậy, hắn không cần muốn đi tìm có thể rời đi tân thủ thôn đặc thủ truyền tống quyền chủ. Đi đi là hiện tại ở địa phương nào? Còn không có triệu hoán qua đây. Đây là dùng cho triệu hoán hắc ám ma tâm. 3. Nói như vậy, ngươi mới là triệu hoán hắc ám ma nữ đi đi là đầu sỏ gây nên. Ngươi tờ mở giờ tới chỗ của ta lừa gạt thưởng cho. Tránh cho lần này phiền phức xuất hiện rất đơn giản, hủy diệt hắc ám ma nữ dùng để làm thành chủ tế phẩm hắc ám ma tâm, phiền phức tự nhiên mà vậy liền giải trừ. Đem dao ra đây, hủy diệt. Thần hy thánh nữ vị vị ẩn không tức giận nói, ngươi có muốn hay không hủy diệt đi hắc ám thế lực? Mỗi chết một cái hắc ám thế lực cường giả, chính là bọn họ lớn nhất đả kích. Địch ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối. Quyền chủ động trong tay chúng ta, còn có nguyên vẹn thời gian chuẩn bị. Ngươi không nghĩ rõ xử rất hắc ám ma nữ đi đi là sao? Không đem cái tai họa này giải quyết hết, mặc dù lần này thôn xóm may mắn tránh khỏi với khó, tiếp theo đâu? Còn lại thôn xóm đâu? Không thể không nói, Chu Trác lời nói cực kỳ sức thuyết phục, vô cùng đơn giản nói mấy câu, vì vị ẩn nghe được không điểm đứt đầu. Thân là thần hy thánh nữ, ghét ác như kiểu, nếu có đả kích hắc ám thế lực, giải quyết hết một cái cấp độ sử thi cường giả, như vậy cơ hội tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vì vị ẩn trịnh trọng gật đầu, lẩm bẩm nói, ta làm sao biết ngươi có hay không liên hợp hắc ám ma nữ đi đi là chôn giết ta ư? Như vậy đi, hắc ám ma tâm tạm thời giao cho ta bảo quản, ta còn muốn hướng thần hy thánh điện tìm kiếm trợ giúp. Giải quyết hết chuyện này, ta mang ngươi ly khai tân thủ thôn. 3. Cái này cùng Chu Trác dự đoán không hợp, thần hy thánh nữ vị vị ẩn lá gan không khỏi quá nhỏ a. Vẫn là cẩn thận một chút tốt. Khoảng chừng bao lâu thời gian? Cái này phải xem thần hy thánh điện sẽ phái gã cường giả kia đến đây, nhanh thì một ngày, chậm thì ba ngày, trong vòng 3 ngày cho ngươi trả lời thuyết phục. Chu Trác minh bạch nếu không phải bằng lòng, thần hy thánh nữ vị vị ẩn sợ rằng sẽ hoài nghi mình có quỷ. Chậm 3 ngày trước liền 3 ngày a. Chính mình thừa dịp 3 ngày thời gian để thăng một ít thực lực. 3 ngày thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Nói không chừng đến lúc đó tự có là có thể giải quyết hết hắc ám ma nữ đi lạ thực lực. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng có thể hố rơi chiến thần điện hoàng kim bột. Triệu hoán phía trước, hy vọng các ngươi sẽ không quấy rầy. Keng, chúc mừng ngươi gây ra đặc thù nhiệm vụ, trợ giúp vị vị ẩn kích sát hắc ám ma nữ đi lạ. Nhiệm vụ thời gian, trong vòng 3 ngày. Cơ thưởng, điểm kinh nghiệm 50.000 điểm, kim tệ 5 miếng, tiềm năng điểm 5 điểm. Đặc thù cơ thưởng, tự do điểm thuộc tính 5 điểm. Tiếp thu. Chu Trác cầm hắc ám ma tâm, nghĩ thứ này không biết có thể hay không cường hóa. Thôi được rồi, một phần vạn triệu hồi ra không cách nào giải quyết hết ma đầu, chính mình phiền phức liền lớn, cũng không cần tìm đường chết tương đối khá. Thuận tay đem hắc ám ma tâm ném cho vị vị ẩn, Chu Trác nhìn một chút không còn sớm thời gian, quyết định lọ gấp. Ngày hôm nay lúc online gian đã lâu, hẳn là nghỉ ngơi thật tốt. Đây là tự chế mũ giáp khuyết điểm, năng lực bay liền chẳng phải kém một điểm. Một phần vạn đời này vận khí không tốt, trước giờ nổ tung đâu. Cái này vui quá hóa buồn. Vì cổ mệnh, Chu Trác quả đoán lọ gấp. Xác định người đang ở bên trong. Thôn trưởng cũng đi theo vào, chu vi còn có rất nhiều người chơi không có cách nào khác giao tiếp nhiệm vụ. Liệp Thiên Sứ sợ rằng kích phát một cái không phải ẩn tàng nhiệm vụ. Diệp Lạc Phi Thành mời tới người tụ tập ở thôn xóm bên ngoài, nhân số chí ít hơn 40 vị. Tục nữ nói, có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Giá cao như vậy, bọn họ đương nhiên phải đem hết toàn lực lấy lòng kim chủ. Vì có thể để cho Chu Trác thân bại danh liệt, còn mời tới mấy vị sở trệ a mẹ, ghi chép xuống ngược sát Liệp Thiên Sứ nhất khắc. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Thôn trưởng xuất hiện. Nhìn thấy thôn trưởng xuất hiện, mọi người nhất thời phảng phất hít thuốc lắc giống nhau. Đáng tiếc, xuất hiện chỉ có thôn trưởng. Liệp Thiên Sứ đâu? Người này đi đâu? Đám người nhìn quanh chung quanh, nhưng không thấy Liệp Thiên Sứ tung tích, vẻ mặt ngộp bức. Có thể là ẩn tàng nhiệm vụ còn chưa kết thúc a, cũng hoặc là tiến nhập một cái phó bản. Phú Nhị Đại biến sắc mặt liền cùng lật sách giống nhau nhanh, nếu như không thể mau sớm ngược sát Liệp Thiên Sứ, chúng ta sợ rằng lấy không được thù lao. Chờ a, không tin hắn không được. Hơn 40 vị người chơi cũng không thăng cấp, ở nơi này lặng lặng chờ. Chờ đợi dòng dã một đêm, thủy chung tìm không thấy Liệp Thiên Sứ thân ảnh. Chu Trác cũng không biết tân thủ thôn còn có hơn 40 vị hảo hán đang ở trong gió rét chờ đợi hắn. Mới lọ gấp, cái bụng liền bắt đầu kêu rột rột. Này cũng một ngày chưa ăn cơm. Nhìn một chút mình làm sẹp ví tiền, vẫn là tiếp tục mì ăn liền a. Thương hại hắn vĩnh hằng trong trò chơi kim tệ cùng trang bị ít nhất có thể bán ra hơn 10 triệu, trong hiện thực chỉ có thể suy sụp đến ăn mì ăn liền. Nghèo khó kẻ có tiền a. Kiên trì nữa một tháng là tốt rồi. Chờ đến tiền của trò chơi cùng tiền thật hối đoái mở ra, Chu Trác là có thể sử dụng quan phương con đường thỏi tiền vàng hối đoái thành nhuyễn ngoại tệ. Khi đó, chính mình liền không thiếu tiền xài. Chương 31, Hoắc gia thủy tiên. Thế giới này thật là tiểu. Chu Trác, ngươi trò chơi mũ giáp thế nào? Mới vừa chuẩn bị xong ăn mì ăn liền, chính mình tốt bạn gây Dương Hoa gọi điện thoại tới. Hắn chính là cho Chu Trác cung cấp tài liệu cùng chế tác sổ tay nhân, không có hắn, Chu Trác không có khả năng dùng tiện nghi như vậy giá cả đạt được mũ trò chơi. Càng không thể nào thu được hỗn loạn cái này không biết năng lực. Hết thảy đều phải hảo hảo cảm tạ Dương Hoa. Chính mình cùng quan hệ của hắn tốt, thẳng đến chính mình cùng Thiên Thần Điện ký hợp đồng, chịu đến Thiên Thần Điện hạn chế. Thiên Thần Điện dường như đi qua đặc thù nào đó cách biết được trò chơi cùng hiện thực sẽ dung hợp, đối với Chu Trác cực kỳ coi trọng. Nghiêm lệnh đoạn tuyệt hắn cùng ngoại giới toàn bộ, bằng không có thể sẽ nguy hiểm cho người bên người an toàn. Vì không cho người thân cận mình thụ thương, Chu Trác đoạn tuyệt cùng Dương Hoa lui tới. Hắn cũng bị trở thành phú quý phía sau, liền bằng hữu đều vứt bỏ người. Điều này làm cho Chu Trác đối với Dương Hoa một lần cảm thấy thua thiệt. Còn nhiều hơn uổng cho người a. Nếu như không phải ngươi, ta ngay cả Vĩnh Hằng còn không thể nào vào được. Thật vậy chăng? Đêm nay có rảnh không? Cùng nhau bắt đầu hãm hại tổ đội. Trong ống nghe truyền đến một tiếng tiếu ý. Gần nhất công việc khá bề bộn, chỉ có buổi tối có một chút thời gian, ta cần phải trông cậy vào ngươi cái này đại cao thủ mang ta thăng cấp. Gần nhất Vĩnh Hằng trò chơi đang hỏa, thân là nhân viên công tác, cũng là nhất thời điểm bận rộn. Mỗi ngày cựu cựu sáu, chỉ có buổi tối mới, chỉ có thoáng có một chút thời gian ở không. Nếu như là yêu cầu khác, chỉ cần không quá phận, Chu Trác nhất định sẽ đáp án. Có thể nhường cho chính mình mang theo hắn thăng cấp. Cái này sẽ bại lộ chính mình trong thực tế thân phận, cùng Chu Trác kế hoạch không hợp. Vĩnh Hằng quan phương sẽ vờ đặc thủ, không cách nào tiết lộ thân phận của mình tin tức. Tiết lộ thân phận, chỉ có thể là mình xảy ra vấn đề. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Một vài tổ chức sức mạnh to lớn đến người bình thường không cách nào tưởng tượng. Chỉ cần ngươi cùng người chơi tiến hành qua giao dịch, cũng sẽ bị tập trung thân phận. Kiếp trước, Chu Trác gặp qua không ít người chơi trêu chọc qua mình không thể trêu chọc người, mất tích bí ẩn. Bằng không, trong tay kim tệ khẳng định thừa dịp hiện tại đáng giá nhất thời điểm đổi thành nhuyễn ngoại tệ, dùng để cải thiện cuộc sống của mình không thâm sao? Thiên Thần Điện cùng mình không chết không nớt, sống lại một đời, Chu Trác nhất định phải đem Thiên Thần Điện hủy diệt. Bọn họ đã từng gây với trên người mình thống khổ, gấp bội xin trả. Đây là một người bình thường không cách nào trêu chọc quái vật lớn. Trong thực tế chính mình không có lực phản kháng chút nào. Dương Hoa biết được thân phận của mình đối với hắn không có nửa điểm chỗ tốt, Chu Trác cũng không muốn khảo nghiệm tình cảm giữa bằng hữu, đem vận mệnh của mình giao cho ở trong tay người khác. Như vậy, biện pháp tốt nhất chính là trong trò chơi thân phận ai cũng không nói cho. Đây là biện pháp an toàn nhất. Ngươi cũng biết ta gần nhất không có công tác, chỉ có thể ở Vĩnh Hằng trong trò chơi cày tiền, vội vàng sinh kế, nếu không, tháng sau tiền thuê nhà đều không tin tức. Ta gần nhất bàng thượng một vị kim chủ, còn phải cố gắng làm việc, chờ ta vượt qua cái cửa ải khó khăn này, nhất định mời ngươi ăn cơm. Chu Trác bất đắc dĩ, chỉ có thể nói một cái lời nói dối có thiện ý. Được, ngươi chính là nhiều tiết kiệm một chút tiền a. Mời ta ăn cơm cơ hội luôn có. Dương Hoa minh bạch Chu Trác tình cảnh hiện tại, vẫn là kiếm tiền trọng yếu. Chính hắn một làm công người không đang vì ăn mặc ở hành vi phân đấu sao? Hay là ta mời ngươi ăn cơm a? Buổi tối thời gian cũ, địa điểm cũ, bia tôn hùm nhỏ đi tới. Hai người hẹn xong thời gian, Chu Trác buông xuống chuẩn bị mì ăn liền. Còn ăn lông mì ăn liền, một hồi còn muốn giữ lại cái bụng ăn hôi đâu. Dương Hoa thân ở Vĩnh Hằng công ty game, năm thu nhập không thấp, 500.000 khởi bước, đối với Chu Trác mà nói, tuyệt đối cầu nhà giàu. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác liền đến buổi tối 9 giờ. Chu Trác chạy tới bọn họ cùng nhau địa điểm tụ họp lúc, phát hiện chờ đợi chính mình cũng không phải một người. Ngoại trừ Dương Hoa bên ngoài, còn có một cái trang phục mốt tuổi trẻ muội tử. Ngươi chính là như nhau đến mê hoặc đúng giờ a? Dương Hoa nhìn thấy Chu Trác, trên mặt tươi cười, không có biện pháp, cho lão bản làm công, liền muốn trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, này cũng dưỡng thành quen. Chu Trác nhìn về phía trang phục mốt muội tử. Đối phương dài một đầu đen thủi tịnh lệ tóc dài cùng không khí lưu hải, trên mặt hơi lấy bụi bẩm, người xuyên màu hồng nhạt váy liền áo. Nhìn thấy Chu Trác trông lại ánh mắt, nàng ngon ngọt cười, thân thiết chào hỏi, đã lâu không gặp, Chu Trác. Đã lâu không gặp, Dương San. Nữ tử chính là Dương Hoa muội muội Dương San. Làm sao ngươi tới nơi này? Chu Trác hơi nghi hoặc một chút, cái này cùng kiếp trước không hợp. Đời trước, Dương San không có cùng theo một lúc tới. Nàng chỗ ở thành thị là Dương Thành, khoảng cách Ma Đô không gần. Chẳng lẽ là mình trọng sinh mang tới phản ứng dây chuyền? Vẫn nói mình trọng sinh trở về chính là không cùng một dạng thời không song song. Nghĩ tới đây, Chu Trác nhỏ nhẹ nhíu mày. Lần này biểu tình dẫn tới Dương San bất mãn, Chu Mỏ nói, xem ra một ít người phải không hoan nên ta. Lời mặc dù nói như vậy, nàng không có nửa điểm muốn ý rời đi. Chu Trác minh bạch một câu nói, không thể nhất trêu chọc chính là nữ nhân, các nàng thù rất dai. Huống chi, nàng cùng Dương Hoa cùng Dương San quan hệ không tệ, không muốn gây ra nửa điểm hiểu lầm. Nghe nói ngươi bây giờ đang đùa Vĩnh Hằng, ta có cái Bạch Phú Mỹ khuê mật đã ở chơi Vĩnh Hằng, nàng chuẩn bị kiến công biết, có lẽ sẽ có cần giúp đỡ địa phương. Của nàng ID gọi Hoắc Gia Thủy Tiên, ngươi thêm bạn thân thời báo tên của ta liền được. Đúng rồi, không cho ngươi đánh nàng chủ ý, truy cầu nam nhân của nàng cũng không ít. Hoắc Gia Thủy Tiên, thế giới này thật là tiểu. Chương 32, nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt. 2 năm. Muội muội, cái này không cần ngươi quan tâm, Chu Trác đã trước giờ dính vào kim chủ, ID tên gì tới? Dương Hoa cao mày khổ tư, không nhớ nổi ID. Chu Trác nghe được cái chán đưa ra mồ hôi lạnh. Hắn lúc đó còn muốn nói lên Diệp Lạc Phi thành ID, nhưng bây giờ có chút may mắn, ai biết Dương San có nghe nói hay không quá cái này ID, do đó phát hiện vấn đề. Quả nhiên vãi một cái dối, cần càng nhiều hơn dối tới chọn. Đương nhiên, đây cũng là Chu Trác không có nghĩ tới cái này thế giới sẽ như vậy tiểu. Chắc không được có người nói qua, đi qua 6 người là có thể nhận thức toàn thế giới bất cứ người nào. Vậy là tốt rồi, chờ ngươi có thời gian, đại thần nhớ kỹ mang ta thăng cấp. Dương San nhẹ nhàng cười, vẫn chưa tiếp tục nghĩ nhiều nói. Hiển nhiên, nàng dường như sớm từ Dương Hoa trong miệng đã từng tin tức, vẫn chưa tiếp tục nghĩ nhiều nói. Một bữa cơm ăn hơn 2 giờ, mấy người trò chuyện qua lại trải qua. Trọng điểm đem đề tài bỏ vào Chu Trác trên người. Hắn bị cự tuyệt bị nữ lao bản bao dưỡng sự tình càng là ở trên bàn cơm trở thành thú đàm luận. Ngươi thật là có cốt khí a. Ta nghe nói vị này nữ lao bản ly hôn, tài sản vài tỷ, ngươi nếu như bảng thượng bắt đuổi, cái này muốn ăn ở không cả đời. Đổi thành ta, khẳng định đồng ý a. Nữ đại tam, ôm kim chuyên nữ đại tam 10, Thiện Giang Sơn. Nữ đại tam 100, Thiện Tiên Đan. Dương Hoa nhìn Chu Trác, vẻ mặt tức cao, hận không thể chiếm lấy. Mỗi ngày khổ cấp cấp công tác cửu cửu 6, lương 1 năm 500 ngàn, nhìn như nhân sinh không sai, tiền đồ khả kỳ. Có thể chính mình mỗi ngày bộ phát thưa thất tóc, mỗi ngày không có quá nhiều chính mình thời gian ở không, sao có thể được cho vui sướng hai chữ. Hắn ngược lại là nghĩ đến một hồi nói đi là đi lữ hành, làm gì được, xã hội áp lực làm cho hắn không thể tùy tâm sử dụng. Dương Hoa chân bị đạp một cái, đau đến ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không cần nghĩ cũng biết là muội muội Dương San kỳ tác. Trên mặt hắn gắng gượng nụ cười, phản phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Ngươi cho rằng Chu Trác giống như ngươi? Nhân gia có lý tưởng của chính mình, sao lại giống như ngươi? Dương Hoa sao lại không minh bạch nhà mình em gái tâm tư? Sau khi cơm nước xong, thừa dịp đi vê đút cờ không đường, Dương Hoa tiến đến Chu Trác bên người. Muội muội ta tâm tư ngươi cũng biết. Nghe nói ta với ngươi có xa, vội vã đi ô tô từ Dương Thành đi tới Ma Đô, đừng cô phụ một mảnh tâm ý của nàng. Khó nhất cô phụ mỹ nhân ân, Dương San tâm ý hắn cũng biết. Có thể chính mình còn đang vì ăn, mặc, ở, đi lại mà lo lắng, nào có tâm tình đàm luận bạn gái gì? Chẳng lẽ muốn dựa vào nữ nhân cứu tế, trở thành trong mắt người khác tiểu bạch kiểm? Nếu như hắn thật muốn làm như vậy, cũng sẽ không cự tuyệt nữ lao bản ban đuôi. Nói cho cùng, Chu Trác vẫn là một cái người có cốt khí. Kiếp trước, bởi vì mình đại nam tử chủ nghĩa, chưa cùng Dương San tiến tới với nhau. Hơn nữa chịu đến Thiên Thần Điện giam cầm, triệt để cùng Dương gia huynh muội trở mặt. Nhớ kỹ Dương Hoa một lần cuối cùng gọi điện thoại tới, nói xong chính là Dương San vẫn không bỏ xuống được, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Đời trước đã lưu lại tiếc nuối, đời này chẳng lẽ còn muốn dẫm lên vết xe đổ? Hay là chờ đến nàng gả làm vợ người, chính mình chỉ có thể ở ngày nào đó ban đêm trở nên tiếc nuối. Nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt. Ta biết, ngươi cái đèn điện này ngâm nước trước hết ly khai a. Dương Hoa ba, cái quỷ gì? Luận quan hệ, ta là lòng tốt của ngươi bạn gay. Coi như việc này thật thành, ta ngươi đại cứu ca, ngươi cái này có khác phái không có nhân tính ra hỏa. Dương Hoa trong lòng oán thầm một câu, vẫn là quả đoán chạy ra. Không muốn khi dễ muội muội ta. Đúng rồi, sớm sinh quý tử. Ba, ngươi đây là cái gì logic? Cái này kết thân huynh muội lẫn nhau hố, quả nhiên là thân huynh muội. Nhớ kỹ đi mua đơn, xem như ngươi lợi hại. Ngâm em gái ta, còn muốn ta dùng tiền. Dương Hoa nói xong, vẫn là sảng khoái đi vào giấy tính tiền. Cả ca của ta đâu? Dương San nhìn thấy chỉ có Chu Trác một người, trên mặt lộ ra hổ nghi màu sắc. Hắn có việc, đi về trước. Đêm nay có thì giờ danh không? Đi ra ngoài tâm sự. Dương San trên mặt lộ ra khó che giấu tiểu nhảy nhót, chủ động tiến lên khoác ở Chu Trác tay, toàn bộ đều không nói cái gì chung. Nàng là một cái cực kỳ nữ nhân thông minh, mơ hồ cảm thấy Chu Trác tâm tình ở trên biến hóa, chủ động xuất kích. Chu Trác không phải do dự người, hai người minh bạch rồi lẫn nhau giữa tâm ý, chuyện kế tiếp thuận lý thành chương. Sáng sớm hôm sau, Chu Trác từ quán rượu trên giường lớn tỉnh lại, nhìn vẫn còn ở quen thuộc ngủ Dương San, không có đánh thức nàng, để lại một phần bữa sáng. Ngạch, nói đúng ra là cơm trưa. Đến cùng vẫn là ngày hôm qua quá điên cuồng, chơi đùa hơi trễ. Để lại một tờ giấy, Chu Trác về tới chính mình tầng hầm ngầm. Thật không thích đứng a. Từ tiết kiệm tới xa xỉ dễ, từ xa xỉ tới tiết kiệm khó. Cứ việc mình bị Thiên Thần Điện giam cầm, tiêu phí cùng ăn, mặc, ở, đi lại phương diện xác thực không có bạc đái chính mình. Chu Trác đối với mình giam cầm rất có câu oán hận, liều mạng dùng tiền, bây giờ dưỡng thành đại thủ đại cước dùng tiền thói quen. Lần nữa tiến nhập kiềm nén tràn ngập mùi vị cùng hơi ẩm tầng hầm ngầm, thật có vài phần khó chịu. Kiên trì nữa một tháng. Một tháng sau, chính là trò chơi cùng tiền thật hối đoái khai thông thời gian. Lấy chính mình cày tiền tốc độ, một tháng kiếm hối đoái mấy triệu nhuyễn ngoại tệ kim tệ sẽ không quá khó. Đến lúc đó, mình cũng là có thể cải thiện sinh sống. Nỗ lực cày tiền kiếm tiền. Tương lai càng ngày mai tốt đẹp đang ngó ta. Chương 33, mượn đao giết người. 3 năm. Liệp Thiên Sứ rốt cục thượng tuyến. Chu Trác vừa mới lên tuyến, liền nghe được bên tai truyền đến vừa mừng vừa sợ tiếng kêu. Cái quỷ gì? Rốt cuộc là người nào ngóng trông ta lọ gìn? Chu Trác trong lòng có chút nghi hoặc, mở mắt ra, nhìn trước mặt hơn 10 đôi mắt ngắm cùng với chính mình, trong ánh mắt lộ ra nóng bỏng. Nếu như cái này đều là cô em xinh đẹp, Chu Trác có thể còn có thể vui vẻ. Có thể tờ mờ giờ tất cả đều là đại hán. Làm sao khi nào thì bắt đầu, ta chiêu nam nhân thích. Đây không phải là một cái tốt dấu hiệu. Các ngươi tìm ta có việc. Chu Trác trong lòng mơ hồ có suy đoán, thái độ lãnh đạm nói. Liệp Thiên Sứ đúng không? Nghe nói ngươi là đệ nhất thợ săn, huynh đệ chúng ta vài cái cựu ngưỡng đại danh. Nghe danh không bằng gặp mặt. Ngươi giết chúng ta 5 cái huynh đệ, chúng ta là tới lấy lại danh dự. Có dám hay không đi ra khoa tay múa chân? Sự tình quả nhiên không có ngoài Chu Trác dự liệu, mấy tên này đúng là đến gây chuyện. Ta không muốn cùng cậu nói nhiều, kêu lên các ngươi chủ tử tới. Chu Trác không thèm để ý bọn người kia, coi như là làm thịt những người này cũng không đả thương được Diệp Lạc Phi thành mảy may, ngược lại thì biết đại biên độ lãng phí thời gian của mình. Hắn không biết làm loại này không có ý nghĩa sự tình. Nói như vậy, ngươi không dám sao? Ngươi có đáp ứng hay không cũng bó tay, chỉ sợ ngươi về sau biết vẫn đứng ở Tân Thủ thôn. Chỉ cần ngươi dám đi ra ngoài, là tử kỳ của ngươi. Nói xong, hàng chục cá nhân cứ như vậy lưỡi câu thẳng câu mà nhìn chằm chằm vào Chu Trác, mật thiết chú ý nhất cử nhất động của hắn. Chu Trác một hồi đau răng, bọn người kia thực sự là dỗi danh không có chuyện gì. Không thể không nói, một chiêu này sát thực ác tâm người. Hắn không có nhiều thời gian như vậy bồi bọn người kia chơi. Làm thịt bọn người kia không có chỗ tốt, ngược lại thì sát nhân quá nhiều sẽ để cho chính mình hồng danh, cái được không bù đắp đủ cái mất. Được rồi. Chu Trác vừa mới nghĩ đến một việc, có thể lợi dụng một chút. Thử xem a, ngược lại lại không có tổn thất gì. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu lại tiến nhập thôn trưởng gian nhà, đi tới thần hy thánh nữ vị vị ẩn trước mặt. Thánh nữ đại nhân, ta phát hiện một số người lén lút, tựa hồ là hắc ám tín đồ. Ta hoài nghi hắc ám ma nữ đi đi ẩn có khác bố trí, không thể không phòng. Vị vị ẩn nghe được Chu Trác lời nói, sắc mặt hơi đổi. Ngươi xác thực những lời này là thật? Chu Trác lắc đầu nói, ta chỉ là hoài nghi, không thể xác định là thật hay không. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, nếu như bởi vì một điểm nho nhỏ sai lầm, có thể dùng một cái thôn xóm biến thành phế tích. Vô số người vô tội chết thảm, loại này hiểm không muốn đi mạo, càng không muốn đi mạo. Đương nhiên, ta cũng không phải giết lung tung vô tội. Dù sao, đây là không cách nào xác nhận sự tình. Ta có một cái kiến nghị, tốt nhất là đem những này hoài nghi người hạn chế đứng lên, chí ít ở hủy diệt hắc ám ma nữ đi đi là cũng hoặc là còn lại hắc ám ma vật triệu hoán đến phía trước, không thể để cho bọn họ tự do hoạt động. Chỉ là mấy ngày tự do hạn chế, là có thể tránh cho rất nhiều phiền phức, cớ sao mà không làm? Chu Trác khẩu tài không sai, hắn không có thập phần chắc chắc đối phương chính là hắc ám ma nữ đi đi là nhân, cái này cũng là vì phòng ngừa thần hy thánh nữ vị vị ẩn sở hữu có thể giám thủ đoạn khác. Dùng hoài nghi hơn nữa nguy hiểm cho thôn xóm an nguy cùng người vô tội tính mệnh, dẫn đạo lý lý án tư duy, hướng cùng với chính mình mục tiêu đi làm. Ta làm sao biết ngươi có phải hay không muốn mượn ta tay diệt trừ gì đã? Vì vị ẩn cũng không phải người ngu, nói ra hoài nghi của mình. Nàng vẫn cho rằng Chu Trác người này giáp tâm bất lương. Ai biết lần này là không phải muốn mượn chính mình tay. Ta cũng không phải làm cho ngài tiêu trừ rơi bọn họ, chỉ là hạn chế đứng lên. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Nếu quả thật xảy ra vấn đề, hy vọng vị vị ẩn đại nhân còn có thể bảo trì thường tâm. Vì vị ẩn nổi gióa, câu nói này nói bóng gió chính là xảy ra vấn đề, liền là trách nhiệm của ta. Vấn đề đã nói cho ngươi biết, ngươi không coi trọng trách không được người khác. Chu Trác đem vấn đề cùng trách nhiệm toàn bộ đổ cho vị vị ẩn. Thực sự là tên giảo hoạt. Nói cho ta biết, bọn họ là ai? Ta đem những này người hạn chế đứng lên. Vị vị ẩn hận chừng Chu Trác liếc mắt, gật đầu nói. Chu Trác mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng cũng là cười như hoa nở. Quả nhiên thành công. Còn có bên ngoài đám này muốn cùng chính mình đối nghịch ra hỏa, hết thảy chết chắc rồi. Đi theo ta. Chu Trác đi tuốt ở đằng trước. Vị vị ẩn thì theo sau lưng, hai người ly khai gian nhà. Liệp Thiên Sứ, ngươi không trốn mất. Trốn được ban đầu một, tránh không khỏi 15. Chu Trác sắc mặt hiện lên lãnh, thản nhiên nói, các ngươi làm như vậy cùng ma đầu khác nhau ở chỗ nào? trợ trụ vi ngược. Hiện tại còn có thể cứu vãn được, không muốn càng lún càng sâu. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại ly khai nơi đây, cách xa đất thị phi, còn đây là chính đạo. Chính đạo mẹ ngươi. Tùy ngươi cho là như vậy, khi chúng ta là ma đạo cũng được, ngược lại đều là tử kỷ của ngươi. Bọn họ kêu gào lấy, Chu Trác càng là không dám ra tới, những người này liền càng là hưng phấn. Cho rằng Liệp Thiên Sứ đây là đang sợ bọn họ. Hơn nữa đêm qua chờ một đêm, những người này tức giận đã đầy cách. Chu Trác quay đầu nhìn về phía Vị Vị Ẩn, bất đắc dĩ nói, ta đã khuyên qua bọn họ, đáng tiếc nhập ma quá sâu. Vẫn là giao cho ngươi, hy vọng không nên phá hư kế hoạch. Vị Vị Ẩn nghiêm mặt, không nói gì. Các ngươi vẫn là đi với ta một chuyến a. Không nên phản kháng. Chương 34, Chu Trác gâm phủ thủ đoạn. Hỗ độ. Ngươi là ai? Nàng dáng dấp thật xinh đẹp. Cho ra cười một cái. Vốn tưởng rằng Liệp Thiên Sứ rất châu bò, không nghĩ tới vẫn là ôm nở tờ cờ ăn bám hàng. Cứ việc những người này trong lòng không phải rẽ, vẫn bị thần hy thánh nữ Vị Vị Ẩn dung nhan trị cho kinh động. Vị Vị Ẩn sắc mặt không thế nào dễ nhìn, ngoắc tay, trong hư không hình thành túi. Nazi, Ken, các ngươi gây ra đặc thù nhiệm vụ thực tập, sẽ tiến vào thực tập phó bản bắt đầu trong khi 3 ngày thực tập, trong lúc không cách nào ly khai, cơ thưởng, điểm kinh nghiệm, 100 điểm, đồng tệ một miếng. Sở hữu nhận được tin tức người toàn bộ bối rối. Tình huống gì? Làm sao lại gây ra thực tập nhiệm vụ? Còn vì kỳ 3 ngày, không cách nào ly khai phó bản. Cơ thưởng thấp như vậy, đây là cái gì quỷ? Không chờ bọn họ phản ứng kịp, truyền tống quang mang sáng lên. Phía trước kêu gào lấy phải giải quyết rơi Liệp Thiên Sứ nhân đều không ngoại lệ, toàn bộ bị chuyển đến đặc thù phó bản bên trong. Trong vòng 3 ngày, chỉ có lọ gặp thời điểm mới là ngươi nghỉ ngơi cơ hội. Bằng không, chỉ cần vừa lên nét, người sẽ tiến nhập thực tập phó bản bên trong. Liệp Thiên Sứ, ta có ngươi lại ra. Có bản lĩnh đừng có dùng loại này âm phủ thủ đoạn, chúng ta quang minh chính đại đi ra đánh một trận. Những người này tất cả đều tức nổ tung. Đêm qua khổ đợi một đêm, thẳng tới giữa trưa mới, chỉ có đến khi Liệp Thiên Sứ lọ dịn. Kết quả mới gặp mặt đã bị hắn không biết dùng thủ đoạn gì đưa đến cầu giam thực tập phó bản bên trong, quái vật từng đợt tiếp theo từng đợt xông lại, vĩnh bất dừng lại. Tin tức này hay là bọn hắn tốn hao kim tệ, ở khu vực trong kênh lên tiếng. Hết thảy người khởi sướng sớm thì đem bọn hắn ném sau. Chu Trác sở dĩ không có xuất thủ, cũng là sợ không để yên không được phiền phức. Thời gian giống nhau, chính mình đánh quái thu được kinh nghiệm, dùng để cường hóa trang bị không tâm sao. Bất quá, ác thủ Diệp Lạc Phi thành còn là muốn hảo hảo thu thập một phen. Mở ra bản thân liệt biểu, mặt trên chỉ có chiến thần bất bại một cái bản thân. Hẳn là thêm cái hảo hữu. Nói xong, hắn đưa vào Diệp Lạc Phi thành ID, gửi bạn thân xin. Diệp Lạc Phi thành lúc này đúng lúc tại tuyến, chứng kiến Liệp Thiên Sứ gửi tới bạn thân xin, vẻ mặt một bức. Lao tử với ngươi có quen như vậy sao? Ngươi cư nhiên thêm ta bạn thân. Có phải hay không là người này muốn chịu thua? Vừa nghĩ tới ghê tởm Liệp Thiên Sứ thấp kém cao ngạo đầu lâu, Diệp Lạc Phi thành tâm tình biến tốt hơn nhiều. Hắn phải thật tốt bảo chế Liệp Thiên Sứ một phen, tốt nhất thu cầu mong gì khác tha video phát đến quan phương, dùng cái này tới cọ rửa chính mình ác danh. Nghĩ tới đây, Diệp Lạc Phi thành thông qua bạn thân xin. Mục Thanh Vũ, ngươi là muốn chết, vẫn là muốn sống? Diệp Lạc Phi thành chứng kiến khung chặt bên trong phát tới tin tức, cả người bối rối. Liệp Thiên Sứ gọi ra tên của mình. Đáng chết. Người này làm sao sẽ biết mình tên? Chẳng lẽ là mình cùng còn lại người chơi tiến hành giao dịch, người này phát hiện chính mình thân phận chân thật. Khả năng làm được điểm này, còn dám uy hiếp chính mình, khẳng định không là người bình thường. Đáng chết. Người này rốt cuộc là người nào? Diệp Lạc Phi thành trong lòng sản sinh một cô âm thầm sợ hãi, xuất xứ từ với Liệp Thiên Sứ biết hắn trong thực tế thân phận, hắn đối với Liệp Thiên Sứ hoàn toàn không biết gì cả. Trong trò chơi phân tranh, dường như muốn lan tràn đến hiện thực thế giới. Hắn đối với Liệp Thiên Sứ khó chịu, là vì lấy lòng Hoắc Gia Thủy Tiên niềm vui. Sau lại lại là bởi vì video phát đến vĩnh hằng trên diễn đàn, biến thành trò cười của người khác, muốn lấy lại danh dự. Không có nghĩa là chính mình thật muốn giết Liệp Thiên Sứ trong thực tế người. Trong trò chơi oán liền trong trò chơi giải quyết. Có thể chính mình trêu chọc Liệp Thiên Sứ cũng không tính làm như vậy, mở miệng nói ra chính mình thân phận chân thật, tiếp lấy liền hỏi muốn chết vẫn là muốn sống. Mặc dù là ai đối mặt loại tràng diện này, trong lòng cũng biết rụt rè. Diệp Lạc Phi thành vẫn xuôi gió xuôi nước quán, vẫn là lần đầu tiên đụng tới loại tình huống này. Hắn trong vô thức coi Liệp Thiên Sứ là thành một đại nhân vật. Có chuyện hào hào nói, giữa chúng ta chỉ là tiểu đà tiểu nháo, không cần thiết tăng lên đến thân người an toàn. Ta thừa nhận mình phía trước thái độ vô cùng ác liệt, ta hướng ngài xin lỗi. Vì thắm thiết biểu thị ấy náy của ta, ta nguyện ý hướng tới ngài bồi thường 1 triệu nhuyễn ngoại tệ. Số lượng này không coi là nhiều, hy vọng ngài có thể thứ lỗi. 1 triệu đối với người bình thường có lẽ là một khoản tiền lớn, đối với Diệp Lạc Phi thành loại này phú nhị đại mà nói, không coi là đồng tiền lớn. Hắn một tháng tiền tiêu vặt đều không chỉ số này, chỉ là tra cấp cho bộ phận cổ quyền, hàng năm ăn chia hoa hồng thì có mấy triệu. Xuất ra 1 triệu là vì thử nghiệm mới, có thể hay không thăm dò ra đối phương thân phận chân thật. Nếu như hù dọa chính mình, đã ăn bao nhiêu, cũng làm cho hắn gấp bội phun ra đến. Nếu như đối phương không thể chơi vào, 1 triệu mua một bình an, cũng không phải lô vốn sự tình. Tiến tối như thường. Ngươi là tại sai ăn mày. Ngươi về điểm này tiền ta nhìn không thuận mắt, đừng cho là ta không biết ngươi tâm tư. 1 triệu nhuyễn ngoại tệ, Chu Trác đương nhiên tâm động. Đáng tiếc, hắn hiểu được số tiền này không ăn được trong miệng. Nếu không, liền lộ tẩy. Ta cũng không phải nhớ thù người, chỉ cần ngươi giúp ta một chuyện nhỏ, chuyện này coi như bỏ qua. Ta bởi vì một cái nhiệm vụ bị dược tề sư kéo vào sổ đen, không cách nào lĩnh cật thưởng. Ngươi đem cái này vài loại dược thảo đưa đến dược tề sư giặt trong tay, đem cật thưởng giao cho ta, chuyện này coi như bỏ qua. Chương 35, cây cây hắc ám chức nghiệp ẩn lại còn coi bà bối. Tiễn dược thảo. Diệp Lạc Phi Thành còn không rõ ràng lắm chính mình mời tới tiện nghi tay chân toàn bộ nhốt vào tiểu hắc úc, cần 3 ngày sau mới ra ngoài. Đưa một dược thảo dù sao cũng hơn trong hiện thực không biết phiền phức tìm tới cửa phải tốt hơn nhiều. Liệp Thiên Sứ không muốn 1 triệu, rất có thể là thật chướng mắt chút tiền ấy. Tuyệt đại đa số người không thích mạo hiểm, càng muốn đem sự tình khống chế tại chính mình có thể trưởng không phạm vi. So với phòng bị trong thực tế ám sát, kém xa tiễn một lần dược thảo tới ung dung. Diệp Lạc Phi Thành không chút do dự tuyển trạch người sau. Coi như bên trong có cái gì bẫy dập, cùng lắm thì chính mình đào tẩu chính là. Chẳng lẽ ở vĩnh hằng trong trò chơi còn có thể nguy hiểm cho chính mình trong hiện thực hay sao? Đâu có, chuyện này liền giao cho ta a. Ta nhất định sẽ đem chuyện này làm được thật xinh đẹp. Diệp Lạc Phi Thành rất sợ Chu Trác đổi ý, không ngừng bận rộn đáp ứng. Tân thủ thôn thôn trưởng vị trí, ta tối đa chờ ngươi 5 phút đồng hồ. Quá thời hạn tự gánh lấy hậu quả. Chu Trác lánh băng băng gửi một điều cuối cùng tin tức, tính hậu kết quả. Giết chết Diệp Lạc Phi Thành. Tối đa đẳng cấp rơi xuống 1-2 cấp, tốn thời gian lại cố sức, sẽ không đối với Diệp Lạc Phi Thành tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Sẽ chỉ làm hắn càng phát ra muốn tìm chính mình phiền phức. Đây là thế giới trò chơi, không phải hiện thực thế giới. Chu Trác không có thời gian cùng Diệp Lạc Phi Thành tiểu đả tiểu nháo. Với là nghĩ đến biện pháp tốt hơn, chính là ảnh hưởng Diệp Lạc Phi Thành trò chơi trọn đời. Đã cho Diệp Lạc Phi Thành lựa chọn xong tương lai, vẫn là đàng hoàng đứng ở Hắc Ám trận doanh a. Cứ như vậy, tương lai chính mình đánh chết hắn, có thể được trận doanh khen thưởng thêm, chẳng phải đẹp thay. Nếu Diệp Lạc Phi Thành cẩu chân gai bẫy, không có đạo lý buông tha cái này chính chủ. Ta đến ngay. Diệp Lạc Phi Thành nào dám lãng phí thời gian, cực nhanh hướng phía mục đích chạy như bay. Chu Trác đợi không đến 2 phút, liền thấy Diệp Lạc Phi Thành chạy như điên tới. Tái kiến Chu Trác lúc, Diệp Lạc Phi Thành đã không có ban sơ ngạo khí, tiêu ý doanh doanh, đối đãi Chu Trác thái độ được kêu là một cái khách khí. Liệp Thiên Sứ đại nhân, phía trước thực sự là hiểu lầm, ta hướng ngươi trịnh trọng tạ lỗi. Chuyện quá khứ liền đi qua. Ngươi biết sai có thể thay đổi là tốt rồi. Chu Trác đồng dạng biểu hiện ra một bộ đại độ dáng dấp. Hai người nói chuyện với nhau thật vui. Chu Vi đi ngang qua người chơi nhận ra thân phận của hai người, ngày hôm qua bọn họ còn đả sanh đả tử, phảng phất sinh tử đại địch. Ngày hôm nay dường như biến thành bằng hữu tốt nhất. Thế giới này thật là khiến người ta nhìn không thấu. Chu Trác nhiều năm như vậy trải qua gian khổ, làm sao có khả năng bởi vì Diệp Lạc Phi Thành trong chốc lát túi đầu hay bỏ qua hắn. Đối phương mặt ngoài tiêu ý doanh doanh, cũng là không rõ rõ Chu Trác lai lịch cùng lai lịch nguyên nhân. Chỉ cần biết rằng Chu Trác thân phận chân thật, nhất định sẽ làm tầm trọng thêm lấy lại danh dự. Diệp Lạc Phi Thành 3 lần 4 lượt tìm chính mình phiền phức, Chu Trác không phải cười mân ân cửu thánh nhân. Hắn tôn trọng có ân báo ân, có cửu báo cửu. Tốt lắm, ta không phải với ngươi quá nhiều khách sáo, đây là Hắc Ma thảo, ngươi giao nó cho dược tề sư giặt là tốt rồi. Không thành vấn đề, chuyện này ta nhất định cho ngươi làm được thật xinh đẹp. Diệp Lạc Phi Thành tiếp nhận một gốc cây Hắc Ma thảo, vỗ ngực nói. Chu Trác nhìn theo hắn đi xa, tiến nhập hiệu thuốc. Không bao lâu, một đạo hắc sắc kết giới thành hình, lóe lên liền biến mất, dược tề sư cùng Diệp Lạc Phi Thành tìm không thấy tung tích. Thành. Chu Trác trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Hắn chờ ở bên ngoài 5 phút đồng hồ, Diệp Lạc Phi Thành cười từ hiệu thuốc đi ra, trên mặt cười như hoa nở. Đã biết lần thực sự là kiếm lợi lớn. Cư nhiên chiếm được một cái chức nghiệp ẩn, Hắc Ma kỵ sĩ. Thứ này sẽ trả cho Liệp Tiên sứ sao? Chắc chắn sẽ không. Từ vĩnh hằng khai phục tới nay, chức nghiệp ẩn ít lại càng ít, mỗi một phần chức nghiệp ẩn đều có thể bán ra giá trên trời, dùng tiền cũng mua không được. Diệp Lạc Phi Thành từng số tiền lớn cầu mua quá chức nghiệp ẩn quần chủ, mở ra mấy trăm ngàn giá cao, đến nay còn không người đáp lại. Bởi vậy có thể thấy được chức nghiệp ẩn có bao nhiêu khó có được. Đến Liệp Thiên sứ chất vấn, chính mình đánh chết không thừa nhận liền được. Vì phòng ngừa chức nghiệp ẩn quyển trục bị cướp đi, không đợi ly khai hiệu thuốc, Diệp Lạc Phi Thành dành trước một bước học tập, không để cho Chu Trác phải về cơ hội. Kẻ ngu này. Diệp Lạc Phi Thành vốn tưởng rằng Liệp Thiên sứ muốn lừa bịp chính mình một bà, vạn vạn không nghĩ tới, cũng là chính mình gài bẫy hắn một bà. Mặt ngoài đùa giỡn còn là muốn diễn. Liệp Thiên sứ đại nhân, thực sự là không có ý tứ, ta vạn vạn không nghĩ tới giao tiếp nhiệm vụ sau đó, trực tiếp thưởng cho biến thành chức nghiệp ẩn. Thật là có lỗi với. Ta nguyện ý đối với ngài tiến hành bồi thường. 2 triệu nhuyễn muội tệ cũng xin ngài nhất định phải nhận lấy. Chu Trác không nhúc nhích chút nào. Chức nghiệp ẩn đối với phổ thông người chơi là đồ tốt, đối với hắn rất là bình thường. Chu Trác chí ít nắm giữ trên 100 loại chức nghiệp ẩn thu được biện pháp, trong đó còn có rất nhiều trình độ chân quý không thua hoang dã thợ săn chức nghiệp ẩn. Trong tay hắn có trên 100 bội cây hắc ma thảo, còn có thể chế tạo trên 100 cái tương tự hắc ám loại chức nghiệp ẩn. Hắc ma pháp sư giặt trong tay nắm giữ chức nghiệp ẩn đều là cây kê, còn có thể biến thành hắc ám trận doanh, thập phần gân gà, giá trị cũng không cao. Hiểu công việc người chơi coi như loại này chức nghiệp ẩn quyển trục miễn phí học, cũng không dám học, tránh không kịp. Không biết chuyện Diệp Lạc Phi Thành còn tưởng là thành bà bối. Nói như vậy, ngươi đã là hắc ám loại chức nghiệp rồi hả? Diệp Lạc Phi Thành gật đầu. Không đợi nói tiếp, liền thấy Chu Trác cung tiễn kéo căng, mũi tên hướng về phía Diệp Lạc Phi Thành đầu hạ xuống. Chương 36, phế bỏ một người chính là đơn giản như vậy. Cùng. Diệp Lạc Phi Thành không chút nào hoảng sợ, ngược lại nở nụ cười. Nơi này là tân thủ thôn khu an toàn, ngươi cho rằng có thể bị thương ta sao? Thật sợ ngươi sao? Nếu như là phổ thông người chơi, tân thủ thôn khu an toàn xác thực không cách nào thương tổn đến đối phương. Diệp Lạc Phi Thành là hắc ám trận doanh, ngươi ở đây quang minh trận doanh tân thủ thôn còn nghĩ đến che chở. Ngươi tờ mở giờ quả thực suy nghĩ nhiều. Mũi tên hạ xuống, liên tiếp 20 đạo thương tổn chữ số nhảy ra. 302, 322, 322, 322. Một hơi thở đánh ra 6000 thương tổn. Kinh người như vậy thương tổn chữ số hoàn toàn không phải LV5 kỵ sĩ có thể chống đỡ, coi như chuyển chức thành hắc ma kỵ sĩ cũng không được. Làm sao có khả năng? Tân thủ thôn khu an toàn không cách nào đối với người chơi tạo thành thương tổn, cái này được công nhận sự tình. Bằng không, Diệp Lạc Phi thành mời tới viện binh đã sớm ở tân thủ thôn đối với Chu Trác độc thủ, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Diệp Lạc Phi thành đến chết, trong mắt vẫn là vẻ mặt không thể tin tưởng. Mình tại sao sẽ chết ở tân thủ thôn khu an toàn? Đây rốt cuộc là như thế nào tình huống? Ken, chúc mừng ngươi kích sát hắc ám trận doanh người chơi, ngươi thu được 100 điểm điểm kinh nghiệm, 1 điểm quang minh trận doanh điểm. Không sai. Chu Trác trên mặt cười như hoa nở, đi nhanh đi tới tân thủ thôn điểm phục sinh, chờ mấy giây. Diệp Lạc Phi thành sống lại, trên mặt còn mang theo không thể tin tưởng. Nhìn thấy Chu Trác đến đây, mang trên mặt kinh sợ màu sắc. Làm sao có khả năng? Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Tân thủ thôn khu an toàn bên trong không cách nào chiến đấu, cái này được công nhận sự tình. Người chơi chiến đấu cũng sẽ xuất hiện tại khu an toàn bên ngoài. Chuyện đã xảy ra hôm nay lật đổ Diệp Lạc Phi thành tưởng tượng. Chính mình tại khu an toàn bị giết. Liệp Thiên Sứ hoàn toàn phá vỡ tức định quy tắc. Ngươi chính là chết không nhắm mắt tương đối khá. Chu Trác không có cho địch nhân giải đáp nghi ngờ ý tưởng, dương cung bắn tên, 20 đạo mũi tên hạ xuống, lần nữa đem Diệp Lạc Phi thành kích sát. Ngoa tạo. Trước một lần còn dễ nói, lúc này đây, Diệp Lạc Phi thành đẳng cấp giảm xuống nhất cấp. Không bao lâu, hắn sống lại, Chu Trác lại giết. Người chơi nhóm bị Chu Trác thao tác cho sợ ngây người, thán phục với tân thủ thôn khu an toàn có thể sát nhân. Diệp Lạc Phi thành đẳng cấp liền rơi 2 cấp, tức giận đến kém chút thổ huyết. Hắn không phải người ngu, minh bạch chuyện này khẳng định cùng chính mình tiễn hắc ma thảo, lấy được chức nghiệp ẩn có quan hệ. Phía trước nêu lên trận doanh thay đổi vì hắc ám trận doanh, Diệp Lạc Phi thành không có để ý, sớm đã bị chức nghiệp ẩn hắc ma kỵ sĩ che đôi mắt. Cho đến giờ phút này, hối hận phát điên. Oeng. Mũi tên hạ xuống, Diệp Lạc Phi thành lần thứ 4 tử vong, tâm tính nổ tung Diệp Lạc Phi thành quả đoán lọ gấp. Diệp Lạc Phi thành triệt để phế đi. Chuyển hoán thành hắc ám trận doanh sau đó, chính là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Vĩnh hằng trò chơi thân phận trói chặt, coi như sử dụng còn lại mũ trò chơi, cũng hoặc là cabin trò chơi, tiến vào cũng là ngươi có số chương mục. Không giống còn lại trò chơi, có thể xây nhiều số chương mục, không có khả năng xóa nít lượt lại. Cái gì? Cây kê trò chơi, ngươi không đùa. Phổ thông trò chơi, ngươi không đùa, người khác không quản được ngươi, ngược lại thì công ty game tổn thất. Vĩnh hằng trò chơi ngươi không đùa. Chờ đến trò chơi cùng hiện thực dung hợp một ngày, người người đều có cường đại siêu phàm lực lượng, chỉ một mình ngươi không có, ngươi chính là xã hội tầng dưới chót nhất. Đến đó cái hỗn loạn thời đại, trong thực tế tiền còn có cái gì dùng? Coi như tiền còn hữu dụng. Vấn đề là ngươi có thể bảo chủ sao? Chu Trác không để ý tới ánh mắt của mọi người, không có đi trước hiệu thuốc, hướng phía khu an toàn đi ra ngoài. Người chơi nhóm kiến thức qua Chu Trác khu an toàn giết người rầm rộ, nào dám trêu chọc cái này sát tinh, dồn dập tự giác nhường ra một con đường. Khu an toàn sát nhân, một hơi thở bộc phát ra 6000 thương tổn, Liệp Thiên Sứ lần nữa phát hỏa, trở thành vĩnh hằng nhân vật phong vân. Chu Trác đang ở bên ngoài đánh quái, chiến thần bất bại tìm tới chính mình. Liệp Thiên Sứ, thực lực của ngươi viễn siêu chúng ta dự đoán, chiến thần điện bên trên điều đối ngươi ước định. Tổ chức chúng ta nguyện ý mở ra 300 vạn hợp đồng, hy vọng ngươi có thể chăm chú suy tính một chút. 300 vạn hợp đồng. Quả thật làm cho người thường cực kỳ tâm động. Đáng tiếc là khế ước bán thân. Chiến thần điện thật là đại thủ bút, nghe được ta cực kỳ tâm động. Chiến thần bất bại trên mặt vui vẻ, gấp giọng nói như vậy, ngươi đáp ứng rồi. Tổ chức đối với Liệp Thiên Sứ cảm thấy hiếu kỳ. Đẳng cấp vẫn là LV1, lại có thể sở hữu chiến lược kinh người như vậy. Thứ nhì, Liệp Thiên Sứ có thể ở khu an toàn kích sát người chơi. Căn cứ mới vừa lấy được một cái bí ẩn tin tức, Liệp Thiên Sứ đem Diệp Lạc Phi thành mời tới đối phó hắn người chơi toàn bộ đưa vào thực tập phó bản, trong vòng 3 ngày không cách nào ly khai. Đủ loại bảng dữ liệu rõ ràng, Liệp Thiên Sứ nắm giữ bí mật không muốn người biết. Hiểu được lợi dụng cái thế giới này quy tắc, tổ chức đối với bí mật này cảm thấy rất hứng thú, muốn nắm giữ bí mật này. Ta độc lai độc văn quen, không muốn vì tiền, hạn chế tự do. Một chút hợp tác ngược lại là có thể. Trong tay ta còn có rất nhiều trang bị phải xử lý, có thể ưu tiên bán cho các ngươi, chỉ nhận kim tệ giao dịch. Các ngươi gặp phải khó có thể ứng đối buốt, ta có thể giúp một tay xuất thủ, các ngươi ra kim tệ làm thù lao. Nếu như hợp tác vui vẻ, trong tay ta còn có vài loại chức nghiệp ẩn, không biết các ngươi có hứng thú hay không. Chương 37, một hố nhiều hố. Hố chiến thần điện. 2 năm. Chiến thần bất bại đối với trước hai cái tin tức tiếng vọng một dạng, duy chỉ có nghe được chức nghiệp ẩn 4 chữ, trong mắt lóe lên ánh sáng. Vĩnh hằng trò chơi chức nghiệp ẩn không nhiều lắm, thu được độ khó không thấp. Chiến thần điện vẫn giá cao thu mua chức nghiệp ẩn quyền trục, đến nay không có thu hoạch. Thật vậy chăng? Chức nghiệp ẩn quyền trục chúng ta cần giám định một cái, tốt phán đoán giá cả. Chúng ta trước nói chuyện trang bị bán ra a. Chu Trác không có trước tiên nói chức nghiệp ẩn quyền trục, trước tiên là nói về bán ra trang bị. Bọn họ đối với mình có sở cầu, trang bị mở ra giá cả cũng sẽ tương giác cao hơn một đoạn. Đây là lòng người. Huống chi, vẫn là chức nghiệp ẩn quyền trục số tiền lớn khó cầu dưới tình huống. Trước giờ nói xong, ta chỉ tiếp thu kim tệ giao dịch, ngươi tốt nhất sớm chuẩn bị tốt kim tệ. Trang bị sẽ không cần. Không đợi chiến thần bất bại nói hết lời, liền thấy Chu Trác cầm trong tay nhất kiện hiện lên ngân quang trang bị, Bạch Ngân cấp trang bị. Chiến thần bất bại nhịn không được sợ tử lên tiếng. Bạch Ngân cấp trang bị chỉ có thể xuất hiện ở liệp sát Bạch Ngân cấp trở lên phẩm giai cấp bột trên người, số lượng thập phần hiếm thấy, đến nay không có nhất kiện. Không thể phủ nhận, chiến thần bất bại động lòng. Hắn mới vừa làm một cái đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ, cuối cùng muốn triệu hoán hoàng kim cấp bột, cũng đánh chết, khó có thể hoàn thành. Hắn không muốn mời ngoại viện, chiến lược không đủ, bức thiết nhu cầu có thể để thăng chiến lược trang bị. Nhìn thấy Bạch Ngân cấp trang bị thuộc tính sau đó, chiến thần bất bại rất dứt khoát nói, bao nhiêu kim tệ? Nói ra a. 1000 kim tệ. Tương đương với nhuyễn muội tệ 10 vạn đồng, cái giá tiền này đối với chiến thần bất bại xác thực không đắt lắm. Vấn đề là nghĩ tại người chơi vẫn còn ở dùng đồng tệ cùng tiền bạc giai đoạn thu mua đến 1000 mai kim tệ, xác thực không phải một chuyện dễ dàng làm được sự tình. Nếu như ngươi ngay cả tệm này đều ăn không dưới, phía sau giao dịch cũng không cần phải nói chuyện. Chu Trác giang tay ra, trong bàn tay sáng lên ba đạo bạch ngân cấp quang mang, trừ cái đó ra, còn có hơn 20 nói hảo quang màu đồng xanh. Nhiều như vậy trang bị, chiến thần bất bại thất kinh. Nhìn thấy trang bị hiệu quả phía sau, càng là kiên định lấy xuống ý tưởng. Những trang bị này ta có thể toàn bộ ăn. Giá cả có thể hay không ưu đãi? Chu Trác thân là lão người chơi, đã từng một lần dùng vĩnh hằng trò chơi cày tiền mà sống, đối với trang bị giá cả ước định thập phần tinh chuẩn. Tổng cộng 9831 kim tệ. Xét thấy ngươi đem nhiều như vậy trang bị toàn bộ ăn, ta liền đem số lẻ xóa đi, cho ta 9.830 kim tệ. Chiến thần bất bại khỏe miệng hơi co quắp, ta còn tưởng rằng ngươi muốn xóa đi 31 mai kim tệ số lẻ. Cái giá tiền này vẫn còn ở chiến thần bất bại trong lòng mong muốn bên trên. Không thành vấn đề. Ta thông chi một chút đi, một hồi liền đem kim tệ đưa tới. Vụ giao dịch thứ nhất đàm luận thành, khách chủ đều vui mừng. Còn như nói trang bị tư địch, không có ý tứ, chiến thần bất bại coi như thay toàn thân lở vờ 10 tẻm hoàng kim, Chu Trác vẫn là một mũi tên miểu sát. Chân chính như bức trang bị là cường hóa trang bị, loại này trang bị tuyệt đối sẽ không bán ra. Ngược lại thì chính mình đem không dùng được trang bị bán đi, đổi thành kim tệ, dù sao cũng hơn trang bị đập ở trong tay mình mạnh mẽ. Trừ phi thập phần chân quý đỉnh cấp trang bị, bằng không, trang bị cũng không bảo đảm giá trị, ngược lại biết theo người chơi đẳng cấp mà hạ xuống. Chờ đến ngoạn gia đẳng cấp đều đến LV1 năm, LV20, LV10 bạch ngân trang bị còn có thể bán ra giá cao sao? Giá cả sợ rằng tối đa chỉ có bây giờ 1/3, thậm chí thấp hơn. Chu Trác không có thời gian đi một chút xíu xử lý những trang bị này, đóng gói bán đi mới là lựa chọn tốt nhất. Chiến thần điện không phải suy nghĩ mời ngoại viện sao? Nếu như gặp phải khó có thể giải quyết phiền phức, có thể dùng tiền mời ta xuất thủ. Chiến thần bất bại cự tuyệt thập phần quả đoán, chiến thần điện nhân tài đông đúc, coi như gặp phải một chút phiền toái nhỏ, mình cũng có thể xử lý. Chu Trác muốn theo chiến thần điện cùng nhau đánh hoàng kim bột ý tưởng là muốn rơi vào khoảng không. Bất quá, hắn cũng không nổi giận. Thật sự coi chính mình không có cách nào. Kiếp trước, chiến thần điện hao tốn giá không nhỏ, miễn cưỡng giải quyết hết hoàng kim bột, thu được không nhỏ thưởng cho. Đương nhiên, đó là kiếp trước, đời này thì chưa chắc. Như vậy chiếm được cường lực trang bị, cũng đừng nghĩ làm được. Chu Trác trên mặt lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác cười xấu xa. Chiến thần bất bại mới đạt được một nhóm trang bị, cho là mình có thể giải quyết rơi hoàng kim bột, không có chú ý tới Chu Trác dị thường. Chúng ta có thể nói chuyện chức nghiệp lần đi. Tốt nhất trước hết để cho chúng ta nhìn hiệu quả, chiến thần điện sẽ phái ra chuyên nghiệp nhân sĩ, phán đoán giá tiền của nó, tuyệt đối sẽ không để cho người chịu thiệt. Nếu như ngươi lo lắng, chúng ta cũng có thể công chứng. Chu Trác cười cười, công chứng thì không cần. Ta nói chức nghiệp ẩn tương đối đặc thù. Ta có một loại đạo cụ, có thể gây ra ẩn tàng nhiệm vụ, thu được cùng người chơi phù hợp chức nghiệp ẩn, giá cả thật đúng là không dễ phán đoán. Nhiệm vụ, phù hợp chức nghiệp ẩn. Kể từ đó, giá trị biết càng cao. Duy nhất không xác định chính là chức nghiệp ẩn đích tốt xấu. Chiến thần bất bại thần sắc âm tình bất định, lưỡng lự một lát sau nói, ngươi nói chức nghiệp ẩn đạo cụ chiến thần điện muốn, ngươi nói cái giá đi. Ngươi cũng biết chức nghiệp ẩn giá thị trường, thiên kim khó cầu. Chiến thần điện theo ta hợp ý, ân, 1 vạn kim tệ, ta theo chiến thần điện kết giao bằng hữu. Nói, Chu Trác lấy ra hắc ma thảo. Chương 38, tiêu diệt địch nhân trước ép khô tiền của bọn nó. Ngươi nói loại này chức nghiệp ẩn, chúng ta không thể xác định nó chân chính giá trị, tối đa chỉ có thể trả 50% tiền đặt cọc, xác nhận giá trị phía sau thanh toán mặt khác 50. Chức nghiệp ẩn không giống với sơ kỳ quá độ trang bị, có thể ảnh hưởng ngoạn gia trọn đời. Càng là người có tiền, càng là hy vọng có thể đạt được cường đại chức nghiệp ẩn. Đồng đẳng cấp chiến lực viễn siêu phổ thông chức nghiệp. Càng đến hậu kỳ, trên lệch cũng liền càng lớn. Nếu như Liệp Tiên Sứ lời nói là thật, phù hợp loại hình chức nghiệp, 1 vạn kim tệ giá cả sát thực không mắc. Chí ít, chiến thần điện rất vui lòng hoa số tiền này mua. Tốt. Chu Trác không do dự liền đáp ứng. Bất kể nói thế nào, trước bán đi ra ngoài hay nói, coi như chiến thần điện muốn rực nợ không để cho, 5000 kim tệ Chu Trác cũng kiếm bộn rồi. Nếu như có thể làm cho chiến thần bất bại sử dụng hắc ma thảo, vậy thì càng tốt hơn. Chiến thần điện muốn cùng chính mình trở mặt, Chu Trác tìm được rồi mượn cớ đối phó chiến thần điện. 14.880 kim tệ không phải một con số nhỏ, cần nhiều tìm chút thời giờ chuẩn bị. Mượn không danh cơ hội, chiến thần bất bại nói bóng nói gió, muốn thăm dò một chút Chu Trác cuối cùng. Không ít người chơi suy đoán ngươi lựa chọn một cái đặc thù chức nghiệp, không cách nào thăng cấp, đây là thật sao? Chu Trác cũng không giấu giếm, gật đầu, ta xem như là bị cái này chức nghiệp ẩn gai bẫy, cứ việc thu được kinh người chiến lực, đại giới cũng không cách nào thăng cấp. Coi như thực sự là thua thiệt lớn. Chỗ tốt duy nhất chính là sơ kỳ nhiều chuẩn bị cực phẩm trang bị doanh số bán hàng tiền. Cấp bậc của hắn vẫn như cũng là LV1, sự thực so với ngôn ngữ càng có sức thuyết phục. Thực sự là đáng tiếc ca. Chiến thần bất bại quả thật có chút tiếc hận. Nếu như Liệp Thiên Sứ đẳng cấp không bị hạn chế, Chiến thần điện mở ra hợp đồng giá cả liền xa không chỉ điểm ấy. Mặc dù hắn biểu hiện cực kỳ kinh diễm, người chơi đẳng cấp LV5 dưới tình huống liền lấy được LV10 bạch ngân cấp trang bị, còn có thể bộc phát ra kinh người chiến lực. Đáng tiếc, không thể thăng cấp liền ý nghĩa thuộc tính sẽ phải chịu áp chế, đẳng cấp cao trang bị không cách nào mặc, chẳng mấy chốc sẽ phai mở cùng người khác. Đương nhiên, đối với Chiến thần điện sau lưng thần bí tổ chức mà nói, Liệp Thiên Sứ nắm giữ rất nhiều tình báo là bọn hắn mong muốn. Hai người câu được câu không hàn huyên một hồi, Chiến thần bất bại tiếp thu bắt đầu các loại biểu kiện. Tân thủ thôn trong lúc đó không thể liên hệ, người chơi trong lúc đó có thể đi qua biểu kiện tới gửi qua biểu điện vật phẩm. Chỉ cần dựa vào Chu Trác Trô ở số 1027 tân thủ thôn thu tập được 14.000 kim tệ, rất khó làm được. Chu Trác đối với Chiến thần điện có hiểu biết, đối phương đứng sau lưng một cái thế lực thần bí, còn có phụ trách hậu cần cày tiền phòng làm việc, thu thập kim tệ so với phổ thông thổ hào người chơi buông lòng nhiều. Đổi thành phổ thông thổ hào, nửa ngày cũng vô pháp thu mua đến Chu Trác mong muốn kim tệ. Đây cũng là Chu Trác cùng Chiến thần điện hợp tác nguyên nhân. Địch nhân cũng là có giá trị lợi dụng. Diện hắn nhóm trước ép khô tiền trong túi. Đây là ngươi muốn kim tệ. Chiến thần bất bại trực tiếp lấy ra 15.000 kim tệ cùng Chu Trác giao dịch. Chu Trác đem mấy chục trang bị cùng Hắc Ma Thảo giao dịch đi qua. Hợp tác vui vẻ. Hy vọng chúng ta có cơ hội sẽ còn tiếp tục hợp tác. Chiếm được thứ hắn mong muốn, Chiến thần bất bại khách sáo vài câu, quay đầu bước đi. Ngươi sẽ hối hận nói ra những lời này. Chu Trác tiếp tục đánh quái thăng cấp, Bạch Ngân cấp bảo dương thời gian tồn tại không nhiều lắm, Chu Trác phòng trường tối đa đưa nó cường hóa đến 10. Lui về phía sau nữa, cần tiêu hao điểm kinh nghiệm quá cao, Chu Trác cũng không chịu nổi. Đã không có Hắc Ma chi địa phó bản, ngoại giới thu được điểm kinh nghiệm tốc độ hiệu suất quá thấp, hao tốn gần 2 giờ, Chu Trác mới chỉ có góp được rồi dùng cho cường hóa điểm kinh nghiệm. Ken, ngươi là có hay không tiêu hao 102-400 điểm kinh nghiệm, 50% cường hóa Bạch Ngân lược thực giả bảo dương đến 10. Xác định. Nhìn trong chọc, chúc mừng ngươi cường hóa thành công. Lược thực giả bảo dương 10, Bạch Ngân. Loại hình: Bảo dương, chuyên trúc người, Liệp Thiên Sứ, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả: Mở ra lược thực giả bảo dương, ngươi có thể thu được 234 điểm tự do điểm thuộc tính, cùng với 11 chủng ngẫu nhiên Bạch Ngân phẩm chất bảo vật. Có thể, lại không mở ra lược thực giả bảo dương, nó liền phải biến mất. Ken, chúc mừng ngươi mở ra lược thực giả bảo dương 10, ngươi thu được 234 điểm tự do điểm thuộc tính. Ken, ngươi thu được thứ cốt chi truy thủ, Bạch Ngân, độc xà bấy giờ, hi hữu, tinh cương trường kiếm, Bạch Ngân, tiềm năng bảo châu. Một hơi thở thu được số lượng cao bảo vật, Chu Trác mặt mày rạng rỡ. Đầu tiên là 234 điểm tự do điểm thuộc tính. Do dự một chút, Chu Trác quyết định 200 điểm tự do điểm thuộc tính dùng để mẫn tiệp gia tăng, còn lại 34 điểm tự do điểm thuộc tính gia tăng lực lượng. Mẫn tiệp quan hệ đến gì đó rất nhiều, né tránh, bạo kích, tốc độ di động. Đối với thợ săn khá quan trọng. Nhất là kế tiếp hắn sắp sửa đối mặt Hắc Ám Ma Nữ đi lạ, không có siêu cao né tránh cùng tốc độ di động, chỉ cần đối phương một lần công kích, Chu Trác tuyệt đối lành lạnh. Bằng không, những thứ này tự do điểm thuộc tính dùng để gia tăng lực lượng, không có khả năng giết chết đi lạ. Ngược lại không bằng tăng tốc độ di động, phối hợp hoang dã người du đãng, tốc độ sẽ cực kỳ kinh người. Hơn nữa phong ngữ mũi tên còn có giảm bớt mục tiêu tốc độ di động hiệu quả, hắn có thể khoái trá thả diều. Chương 39, tiềm năng bảo châu. Đề thăng kỹ năng đẳng cấp. Độc xà bấy dập, chắc tuyệt. Loại hình: kỹ năng. Hạn định chức nghiệp: thợ săn, cùng với tương quan chức nghiệp ẩn. Nhu cầu đẳng cấp: LV10. Hiệu quả: tiêu hao 50 điểm ma lực giá trị thiết trí một cái bẫy, làm mục tiêu tiến nhập bẫy dập sau đó, triệu hoán một con rắn độc, LV10 tinh anh, công kích mục tiêu, độc xà lớn nhất thời gian tồn tại 30 giây, thời gian sở kỵ cún độ 300 giây. Bấy dập thời gian tồn tại 30 phút, đồng loại bấy dập tối đa tồn tại 10 cái. Kỹ năng này không sai, cũng là mình muốn học tập kỹ năng. Đáng tiếc phía sau nhu cầu đẳng cấp thật sâu đau nhói hắn. Chu Trác chỉ có thể tạm thời trước tiên đem độc xà bấy dập bản này sách kỹ năng thu hồi, chờ sau này lại nghĩ biện pháp. Còn như cường hóa 4-8, tiến hóa ra không cấp bậc hạn chế, xác suất có điểm thấp. Một phần vạn cường hóa đến 8 ở trên, còn không cách nào học tập, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn, chẳng phải là càng tức người. Hay là trước khiến nó hít bụi a? Đương nhiên, chỉ là tạm thời hít bụi. Chu Trác ngược lại là biết mấy loại biện pháp giải quyết, đáng tiếc tân thủ thôn không cách nào làm được, chỉ có ly khai tân thủ thôn làm tiếp suy nghĩ. Tiềm năng bảo châu, chắc tuyệt. Loại hình: vật tiêu hao. Hiệu quả: sử dụng sau đó tăng 3 điểm tiềm năng điểm. Miêu tả: thập phần hiếm thấy tiềm năng bảo châu, sử dụng sau đó có thể thu được 3 điểm tiềm năng điểm. Tiềm năng điểm cùng điểm thuộc tính giống nhau, đều là người chơi thập phần nhu cầu đồ đạc. Tự do điểm thuộc tính dùng cho tăng tứ duy thuộc tính, mà tiềm năng điểm lại là dùng để đề cao kỹ năng đẳng cấp. Tiềm năng hơi lớn phần nhiều là hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, cùng với đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ có thể thu được, kích sát bột cấp quái vật cũng có xác suất nhỏ có thể thu được. Mình khai mở Bạch Ngân cấp bảo dương ngược lại là lái ra tiềm năng bảo châu. Loại vật này nhất định là cường hóa sau đó mới sử dụng, hiệu quả tối đại hóa. Ken, ngươi là có hay không tiêu hao 400 điểm kinh nghiệm cường hóa tiềm năng bảo châu? Xác định. Ken, tiềm năng bảo châu cường hóa 4, ngươi thu được một cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1, tiềm năng điểm 5. 2, ngươi sử dụng tiềm năng điểm tăng lên cái đầu kỹ năng ma lực điểm tiêu hao vĩnh cửu 5. 3, ngươi sử dụng tiềm năng điểm tăng lên cái đầu kỹ năng tiềm lực điểm tiêu hao vĩnh cửu 5. Chu Trác nhìn một chút ba cái tuyển hạng, ánh mắt ở một cùng ba bồi hồi. Từ lâu dài đến xem, ba hiệu quả tốt hơn. Đáng tiếc, 5% vẫn là hơi ít, sơ kỳ không hiệu quả rõ rệt, chỉ có đối với siêu phẩm cấp cao kỹ năng sử dụng có lợi. Hiện nay, trên đầu cũng không có quá cao kỹ năng, kém xa trực tiếp 5 tiềm năng điểm có lợi, hiệu quả càng lập tức thấy rõ. Tuyển trạch 1. Một hơi thở cường hóa đến 6, trên đầu điểm kinh nghiệm lại tiêu hao sạch sẽ. Tiềm năng bảo châu 6, chắc tuyệt. Loại hình, vật tiêu hao. Hiệu quả, sử dụng sau đó, tăng 50 điểm tiềm năng điểm. Chu Trác không chút do dự sử dụng. Ken, ngươi thu được 50 điểm tiềm năng điểm. Mới tăng thêm 50 điểm tiềm năng điểm, hơn nữa Chu Trác nguyên bản còn có 13 điểm tiềm năng điểm, trên đầu tiềm năng điểm đạt tới 63 điểm. Có thể dùng đến để thăng kỹ năng. Chu Trác tại chính mình có vài cái kỹ năng bên trên đảo qua. Theo thứ tự là động vật đồng bọn, thực hủ ma lang 4, hắc ám bây giờ 4, ma tiễn tên chế tác 4 cùng cấp tốc xạ kích. Sở kỳ hiệu bị động không cách nào thăng cấp. Chu Trác nhìn thoáng qua cái này vài loại kỹ năng. Thực hủ ma lang hiện nay hoàn toàn bị Chu Trác trở thành khiên thịt sử dụng, cấp bậc của bọn nó bị giới hạn Chu Trác đẳng cấp, để thăng hiệu quả không thế nào lớn. Cũng may thực hủ ma lang sở hữu thôn vệ thiên phú, bằng không, kỹ năng này hoàn toàn chính là gân gà. Thứ hai là hắc ám bẫy dập. Kỹ năng này tương đối khá, có thể theo thực lực đề cao, uy lực đã có điểm lạc hậu. Cuối cùng một cái chính là thợ săn chuẩn bị kỹ năng chế tác mũi tên, chính mình ma tiễn tên còn sở hữu chân thực thương tổn, tiềm lực vô hạn. Chu Trác không hề nghi ngờ, đệ nhất cái tăng lên kỹ năng là ma mũi tên chế tác. Ken, ngươi là có hay không tiêu hao 3 tiềm năng điểm tướng ma tiễn tên chế tác để thăng đến Level 2? Xác định. Ken, ngươi là có hay không tiêu hao 6 tiềm năng điểm tướng ma tiễn tên chế tác để thăng đến Level 3? Xác định. Tiêu hao 30 tiềm năng điểm, ma tiễn tên chế tác tăng lên tới Level 5. Ma tiễn tên chế tác 4. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc kỹ năng. Đẳng cấp Level 5. Hiệu quả, tiêu hao 3 điểm ma lực giá trị, chế tác 7 căn ma tiễn tên, mỗi cái ma tiễn tên ngoài định mức tăng 16 điểm chân thực thương tổn, thời gian cốt đao, không. Cái thứ hai tăng lên là hắc ám bẫy dập cùng động vật đồng bọn, thực hủ ma lang. Người trước tăng lên tới Level 3, người sau bởi vì tiềm năng điểm không đủ, vẹn vẹn tăng lên tới Level 2. Hắc ám bẫy dập 4. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc kỹ năng. Đẳng cấp Level 5. Hiệu quả, tiêu hao 50 điểm ma lực giá trị chế tác 21x21 mã bẫy dập, mục tiêu đạp chúng bẫy dập phía sau, trong cạm bẫy sở hữu mục tiêu chịu đến 328 điểm hắc ám thương tổn, cùng với 9 giây hắc ám hỗn loạn hiệu quả. Hiệu quả vốn có ưu tiên tính, thấp hơn ưu tiên tính bị xua tan hiệu quả không cách nào khu trừ, bẫy dập thời gian kéo dài 600 giây, cũng trong lúc đó tồn tại cùng tên bẫy dập không phải vượt lên trước 10 cái, thời gian sở kỵ củn đồ 30 giây. Động vật đồng bọn, thực hủ ma lang vẹn vẹn tăng lên tới Level 2, để thăng hiệu quả kém cỏi nhất, vẹn vẹn tăng lên thực hủ ma lang thuộc tính cơ sở, chiến lược để thăng hiệu quả cũng không rõ ràng. Nói đúng ra, chỉ có thực hủ ma lang đẳng cấp tăng, hiệu quả mới có thể toàn diện thể hiện ra. Đáng tiếc Chu Trác không thăng cấp. Đây cũng là kỹ năng đẳng cấp sau khi tăng lên tiền lợi một cái nhỏ nhất. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, cấp độ sử thi tưởng thưởng liên hoàn nhiệm vụ. Bụt. Hiện nay thời cơ chưa tới, Chu Trác vẫn không thể đi tìm hắc ma pháp sư giặt giao tiếp nhiệm vụ, chính mình không cách nào ly khai Tân Thủ thôn. Chỉ có thể tiếp tục đánh quái. Tân Thủ thôn dường như còn có một cái liên hoàn nhiệm vụ, thưởng cho coi như không tệ. Cái này nhiệm vụ thưởng cho không cao, tuyệt đại đa số người chơi thử làm mấy hoàn nhiệm vụ, liền buông tha. Dường như cái này nhiệm vụ không có cực hạn, còn có người chơi tính khí tốt, một hơi thở làm 100 hoàn. Kết quả đáng chết nhiệm vụ còn chưa kết thúc, kém chút đem tên này người chơi tức giận đến bạo tạc. Bởi vì hắn ở cái này nhiệm vụ bên trên hao phí hơn 3 tháng thời gian. Vì bắt được liên hoàn nhiệm vụ thưởng cho, thời gian dài như vậy đứng ở Tân Thủ thôn, nghị lực có thể tăng tưởng. Cuối cùng, hắn vẫn tiếp tục kiên trì, thẳng đến 108 hoàn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Trả giá được đến đáp, thu được duy nhất thưởng cho, nhất kiện cường đại cấp độ sử thi trang bị. Cấp độ sử thi trang bị không sai, Chu Trác cũng cực kỳ tâm động. Vừa nghĩ tới chính mình tốn hao chí ít 2-3 tháng thời gian đến hoàn thành 108 đạo nhiệm vụ, hắn không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Đương nhiên, người này sau đó làm qua tổng kết. Ngoại trừ cuối cùng duy nhất cấp độ sử thi trang bị thưởng cho bên ngoài, cái này tuần hoàn nhiệm vụ thưởng cho vẫn không tệ. Nhất là mỗi lần thứ 9 hoàn cật thưởng đều hết sức phong phú, thứ 9 hoàn thưởng cho là một tấm bột triệu hoàn quyền chủ. Phổ thông quái vật vật đổi mới tốc độ ngược lại là còn mã mã hổ hổ, bột cấp quái vật đổi mới tốc độ cũng chậm nhiều, mỗi 24 giờ chỉ biết đổi mới một lần. Hôm nay bột đã giải quyết, không có bột có thể giết tư vị quá khó tiếp thu rồi. Bột triệu hoán quyền trục đối với phổ thông người chơi mà nói, chỉ là triệu hồi ra một người bình thường bột, đối với Chu Trác cũng không vẹn vẹn như vậy. Kinh nghiệm sử dụng cường hóa, dùng để thăng bột triệu hoán quyền trục, có phải hay không sơ kỳ là có thể triệu hồi ra một cái cường đại bột. Cứ như vậy, bột triệu hoán quyền trục chính là Chu Trác tình thế bắt buộc bảo vật. Dựa theo ký ức, Chu Trác đi tới một chỗ bên ngoài sơn cốc nhà gỗ nhỏ chỗ, một ông già đang nấu thuốc, nồng nặc thảo dược hơi thở mùi vị từ bên trong truyền tới, rất là sợ người. Nấu thuốc lão đầu chính là liên hoàn nhiệm vụ nở tờ cờ. Ngài tốt, ta là từ trong thôn tới. Ta từ thôn trưởng chỗ chiếm được một chút tin tức, muốn hỏi một chút ngài có gì cần trợ giúp địa phương. Sầu mi khổ kiểm lão đầu nghe được câu này, chân mày thoáng giãn ra. Thực sự là một cái có thiện tâm thanh niên nhân, đúng lúc ta có một việc cần ngươi trợ giúp. Con trai của ta trước đó không lâu mới vừa vào linh xà cốc hái thuốc, đã đi một ngày một đêm, đến nay còn không có hạ lạc, ngươi có thể đi trước linh xà cốc nhìn sao. Ken, chúc mừng ngươi gây ra nhiệm vụ Đinh Lão Tam hạ lạc, nội dung nhiệm vụ tiến nhập linh xà cốc tìm kiếm Đinh Lão Tam hạ lạc, cất thưởng điểm kinh nghiệm 50, đồng tệ 2. Cất thưởng thực sự là quá thấp. Chu Trác tiếp quán thưởng cho kinh nghiệm hơn 1000 nhiệm vụ, lần đầu tiên tiếp 50 điểm kinh nghiệm nhiệm vụ, thật là có điểm không thích ứng. Vì bột triệu hoán quyền chủ, nhị. Yên tâm, chuyện này liền giao cho ta. Chu Trác vỗ ngực đáp ứng. Hắn là một cái làm việc tương đương nghiêm túc người, đáp ứng, trước tiên hướng phía linh xà cốc xuất phát. Nhớ kỹ viết tiến công chiếm đóng người chơi nói qua, tiếp được nhiệm vụ một khắc kia, liên hoàn nhiệm vụ lại bắt đầu. Sớm một chút đi trước linh xà cốc, cứu Đinh Lão Tam tính mệnh, có lẽ sẽ gây nên không cùng một dạng xích nhiệm vụ. Đáng tiếc, viết tiến công chiếm đóng người chơi bỏ lỡ. Tổng kết 108 hoàn nhiệm vụ lúc, mới ý thức tới không đúng, cố ý nói ra một câu. Có thể cứu Đinh Lão Tam, liên hoàn nhiệm vụ sẽ không cần 108 hoàn. Không cần chạy 108 hoàn hoàn thành nhiệm vụ, đạt được cấp độ sử thi trang bị thưởng cho, nhiệm vụ vẫn là rất hương. Nghe người ta khuyên ăn cơm no, Chu Trác không có suy nghĩ nhiều, trước tiên hướng phía linh xà cốc chạy tới. Linh xà cốc vết người rất hiếm, độc xà đều là LV7 quái vật, số lượng rất nhiều. Trong cốc còn có độc khí tồn tại, tiến nhập linh xà cốc sẽ chịu đến độc khí ảnh hưởng, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ mất máu. Không có giải khai độc dược dược tề cùng đại lượng hồi huyết dược tề, căn bản nhịn không được. Sơ kỳ người chơi đều là nghèo bức, không muốn ở chỗ này luyện cấp. Chu Trác ỷ vào hoang dã người du đã cùng siêu cao mẫn tiệp mang tới tốc độ di động thêm được, thời gian ngắn ngủi cũng đã chạy tới linh xà cốc. Bên trong xà cốc quần xà hí, vô số độc xà tránh trong cốc trung tâm nhất đại thụ vào tới. Trên cây to một trung niên nhân cầm trong tay xài đao, không ngừng huy vũ, từng cái bò lên độc xà bị chặt thành hai đoạn. Hắn vẫn bị độc ngất cắn chúng, trên mặt xanh trắng đan sen, xem ra chúng độc rất nặng. Trong tay xài đao cơ múa càng phát ra vô lực. Chu Trác chứng kiến Đinh Lão Tam cái này ai đi, minh bạch rồi đây là người chính mình muốn tìm, nhìn một chút đối phương sắp thanh trừ sạch sẽ cột máu, trong lòng kém chút chửi má nó. Hắn ỷ vào kinh người tốc độ di động trước tiên chạy tới, thấy chính là sắp chết Đinh Lão Tam. Một phần vạn tốc độ di động chậm một chút, nhìn thấy chính là một cỗ thi thể. Cái này đặc biệt cờ mở nở sẽ không muốn cho chính mình cứu Đinh Lão Tam. Chu Trác trong lòng tức giận vô cùng, cực nhanh hướng phía bầy rắn đụng tới, hấp dẫn đại lượng độc xà chú ý. Tới căn ta a. Đại lượng độc xà hướng phía Chu Trác ong chào tới. Từng cái mang theo nọc độc xà nha liên tiếp hướng phía Chu Trác cắn tới. Chương 41, không cùng một dạng liên hoàn nhiệm vụ. Độc kháng cướp thức ăn. Chu Trác đứng ở độc xà trong bầy, tránh cũng không tránh, mặc cho độc xà cắn phải trên người mình. Miss, miss, miss. Né tránh cùng hoang dã người du đã hiệu quả làm cho Chu Trác có cực cao né tránh. Ỷ vào siêu cao né tránh, tuyệt đại đa số công kích đều bị Chu Trác né tránh đi, ngẫu nhiên có mấy cái độc xà công kích được chính mình, cũng không cách nào phá vỡ Chu Trác phòng ngự. Chỉ có thể lưu lại một liên xuyên miss. Duy nhất có thể để cho Chu Trác mất máu đúng là bên trong xà cốc độc khí, mỗi giây biết tổn thất một điểm HP. Điểm ấy thương tổn tới mình còn có thể chịu nổi. Hắc ám bấy dập, chu vi khắp nơi đều là độc xà, bắn tên kích sát tốc độ quá chậm, Chu Trác quả đoán ném ra một cái hắc ám bấy dập, ầm ầm làm nổ. 328. 21 mã phạm vi không tính lớn, cũng không tính là nhỏ, có ít nhất 50, 60 con độc xà thân ở vu hắc ám trong bấy dập, tùy theo cùng nhau làm nổ. Ken, chúc mừng ngươi kích sát độc xà, ngươi thu được 50 điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 6 đánh giết quái vật. Thu được 60% ngoài định mức kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 30 điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát độc xà, ngươi thu được 50 điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 6 đánh giết quái vật, thu được 60% ngoài định mức kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 30 điểm kinh nghiệm.